Chương 95 màu đỏ lụa bố. Ôn Nguyên Hoành hóa bi phẫn vì muốn ăn, ủy khuất mà cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, ta đói bụng, muốn ăn cái gì, muốn ăn đến so với ta cha nhiều, sáng mai ta liền lên hoạt động, hừ. Ân, các ngươi đều ăn nhiều một ít, ngày mai bắt đầu cùng cha ngươi cùng nhau rèn luyện thân thể, ở học viện bên kia cũng không thể rơi xuống, rèn luyện thân thể chú trọng chính là kiên trì bền bỉ. Trần Ninh Nhã dịu dàng từ ái mà vớt hai cái nhi từ đầu. Ôn Nguyên Lương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thẹn thùng nói, nương, ta đều là đại nhân, có thể hay không chớ có sở ta đầu. Không được, ngươi chính là 7-80 tuổi cũng là ta nhi tử. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà hừ nhẹ nói. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, từ hắn nương giày xéo tóc của hắn. Trần Ninh Nhã thấy hắn như vậy phối hợp, vừa lòng, xem trong nồi nước sôi, lập tức phía dưới điều, này mì sợi là buổi trưa qua đi cán ra tới, phóng một lát liền làm thấu, ngạnh bang bang, muốn ăn thời điểm quá thủy lăn vài cái, tưới thượng nước canh là được, nước canh là thịt gà canh. Trần Ninh Nhã từ tối hôm qua bắt đầu bị đi xuống nấu đến bây giờ, nước canh tất cả đều là tinh hoa, thịt gà mềm lạ, lại nằm cái trứng, quả thực hoàn mỹ. Phụ tử ba người một người ăn hai đại chén mới dừng lại, Ôn Hữu Sơn kỳ thật còn có thể tiếp tục ăn, nhưng Ôn Nguyên Hoành đã căng, hắn sợ tiểu tử này vì cùng hắn giận dỗi đem bụng căng hỏng rồi, đành phải dừng lại, ba người bên trong chỉ có Ôn Nguyên Lương là thật sự ăn đến lại no lại thoải mái. Chờ bọn họ ăn xong, Ôn Nguyên Trinh tự giác lại đây thu thập chén đũa. Ôn Nguyên Lương liền nhân cơ hội nói, đại muội, ta làm cha cho ngươi cùng tiểu muội mua nữ đức nữ vấn nữ giới, ngươi cần phải hảo hảo xem, đừng cô phụ ta một mảnh tâm ý a. Ôn Nguyên Trinh trên tay động tác một đốn, mày thật sâu nhíu lại, ngươi mua cái kia làm cái gì? Ta ở nhà lại không dùng được. Ai nói không dùng được? Ta nghe Hồng Vũ ca nói hắn nương liền cho hắn muội tử xem này đó thư, hắn muội tử ở nhà cũng là muốn học. Ôn Nguyên Lương rất là nghiêm túc mà nói, hắn ở huyện thành đãi lâu như vậy, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Nữ tử đọc sách biết chữ hiểu lý lẽ mới có thể gả đến hảo. Ôn Nguyên Trinh có chút ghét bỏ này đó thư, xem này đó thư còn không bằng cùng nàng nương nhiều học một ít vẽ tranh kỹ xảo đâu, bất quá đây là đại ca tâm ý, nàng cũng không hảo phất, liền vui đùa nói, cùng với cho ta mua thư, không bằng ca ca nhiều đọc một ít thư, về sau ca ca năng lực, ta cũng liền có cậy vào, gì cũng không cần sợ. Xem nha đầu này nói, Trần Ninh Nhã đều có chút kinh ngạc, bất quá nhân cơ hội gõ gõ này hai anh em cũng là tốt, lao đại lao nhị. Đại A đầu nói được không sai, nữ tử lại như thế nào hiểu lý lẽ đều so ra kem có một cái cường đại nhà mẹ đẻ. Các ngươi nếu là thật muốn làm đại A đầu nhị nha đầu ở nhà chồng nhật tử trôi chảy, chính mình nhưng đến nhiều nỗ lực, các ngươi nếu là có công danh, nhân gia cũng không dám dễ dàng làm bộ làm tịch, minh bạch sao? Hai cái tiểu tử đồng thời gật đầu, những việc này bọn họ đã sớm nghe cùng trường nói qua, chỉ là yên lặng mà nỗ lực, chưa bao giờ ở bên ngoài nhắc tới thôi. Ôn Nguyên Trinh giơ lên khỏe miệng sán lạ cười. Ta đây liền chờ đại ca cùng nhị đệ cho ta chống lưng, những cái đó thư chờ ta rảnh rỗi liền xem. Nương giáo ngươi. Trần Ninh Nhã nhẹ giọng nói. Ôn Nguyên Trinh gả con mổ thóc dường như gật đầu, cầm chén đũa giặt sạch, ôm thuộc về nàng sách cảm thấy mỹ mãn mà về phòng ngủ. Đến nỗi Ôn Hữu Sơn phụ tử ba người, đã dẫn theo nước gấm đến tắm phòng tắm gội đi, tắm phòng tại tiền viện, riêng tu, bên trong có cái đại thùng gỗ, cùng buồn tắm không sai biệt lắm, ngồi bọn họ phụ tử ba cái không là vấn đề. Chính là dùng cái này tắm gội quá phí thủy, nếu không phải hai anh em thật lâu mới trở về một lần, Trần Ninh Nhã khẳng định luyến tiếc làm cho bọn họ như vậy lan lộn. Ở bọn họ tắm gội thời điểm Trần Ninh Nhã cũng trở về phòng an tâm nằm xuống, đôi mắt một bế, không một lát liền ngủ say qua đi, tuyết vẫn là giống nhau không ngừng hạ, trong ổ chăn người lâm vào điểm mỹ mộng đẹp, yên tĩnh trong viện chỉ có tắm phòng bên kia thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười đùa, không đến 30 phút, đèn tắt, nháo thanh tiêu tán, tiểu viện hoàn toàn an tĩnh lại. Hôm sau Ôn Hữu Sơn sáng sớm mang theo hai cái nhi tử ở nhà mình trong viện hoạt động khai, hai cái tiểu tử thực mau liền thích hứng Ôn Hữu Sơn tiết ấu, liền nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng cũng đi theo cùng nhau khoa tay múa chân, liền cùng các ca ca cái đuôi nhỏ dường như, ca ca đi chỗ nào hắn liền truy chỗ nào, chính là quăng ngã cũng không gọi đau, chắc nịch vô cùng. Ôn Hữu Sơn nhìn hai mắt cũng liền mặc kệ, hoạt động xong, hắn lập tức chạy đến hậu viện tìm nương tử đi. Dẹp trong phòng ánh sáng tối tăm, Ôn Hữu Sơn cũng không dám đi vào, liền sợ đâm đồ tồi. Đành phải cách cửa sổ cùng Trần Ninh Nhã nói, nương tử, hôm qua hỏi tiệm vải trường quay, hắn nói xanh đậm sắc lụa bố liền không tồi, nếu chúng ta có bản lĩnh có thể nhiều lấy một ít màu đỏ lụa bố, hiện tại bàn chuyện cưới hỏi nhân ra không ít, màu đỏ lụa bố không lo bán, cho nên ta mua đều là cỏ xuyến, bất quá ngày mùa đông, giá quý không ít, bởi vì đi chính là hiệu thuốc, dứt khoát lại đem yêu cầu một ít. Tài liệu cũng cùng nhau mua, trừ bỏ màu đỏ hẳn là còn có thể nhiễm khác nhan sắc. Không sao. Tả hưu cũng không kém bao nhiêu, nếu mua vậy trước nhiễm hồng sắc bố, qua đi nhìn nhìn lại còn có thể nhiễm cái gì nhan sắc, ta bên này dệt 20 thất, ngươi trước đem cỏ xuyến cùng giấm cùng nhau nấu, cỏ xuyến trang vải phong kín, lên men mấy ngày, chờ tuyết ngừng lại lấy ra nhuộm vải. Mềm nhẹ thanh âm truyền tới, Ôn Hữu Sơn nghe được thần sắc đều không tự giác mà nhu vài phần, nói chuyện thanh âm cũng đi theo nhẹ không ít, thành, ta đây trước chuẩn bị chuẩn bị. Bên này Ôn Hữu Sơn một bên chờ tuyết ngừng, một bên bận việc, Ôn Nguyên Lương bên kia tắc mang theo một chúng đệ đệ muội muội đọc sách biết chữ, chính mình cũng thuận tiện ôn tập công khóa, nguyên bản hắn là trông cậy vào hắn nương cho hắn nói đại học, nhưng hiện tại hắn nương vội thành như vậy, hắn đều không kịp nói chuyện này đâu. Ôn Nguyên Lương có chút phiền muộn mà nhíu mày, đọc sách cũng xem không thế nào đi vào, như vậy qua hai ngày, tuyết cuối cùng là ngừng, âm trầm không trung khó được biến lam, đã lâu ánh mặt trời sái tiến sân. Ôn Hữu Sơn nhìn lên, kích động, vội vàng thét to miêu đông bọn nhỏ ra tới làm việc. Ôn Hữu Sơn làm hai cái nhi tử phụ trách nấu cỏ xuyến sống, hắn còn lại là vội vàng cấp lụa bố chóc, Ôn Nguyên Trinh rửa sạch sắp phơi nắng dùng cây gậy trúc, đồng thời gánh nước dự phòng, hai cái tiểu nhân còn lại là không ngừng dọn tuổi lửa nhóm lửa, vội đến vui vẻ vô cùng. Nấu phí thuốc nhuộm lu nước sốt hồng như máu, lụa bố bỏ vào đi sau càng là không ngừng mạo phao, gia nhập xuân hôi nước sau Ôn Hữu Sơn xem không sai biệt lắm, vội vàng làm bọn nhỏ đem tuổi lửa trên rớt, lụa bố tiếp tục ngâm, mấy cái hài tử hưng phấn mà vây quanh chảo nhuộm. Chờ mong màu trắng lụa bố biến thành màu đỏ, Ôn Hữu Sơn cũng không phản ứng bọn họ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở nhuộm vải, chút nào không dám lơi lỏng. Ước chừng qua 15 phút, hắn mới làm bọn nhỏ hỗ trợ, đem nhiễm tốt lụa bố từ chảo nhuộm lấy ra tới khoác đến cây gậy trúc thượng, đỏ tươi nhan sắc sáng mù bọn nhỏ mắt. Ôn Nguyên Trinh xem đến mê say, lẩm bẩm nói, hảo mỹ nhan sắc. Ôn Nguyên Lương đi theo gật đầu, là thật sự đẹp, trong học đường có cái cùng trường tỷ tỷ xuất giá, chúng ta qua đi náo nhiệt một chút. Kia ra điều kiện không tồi, trong nhà mở ra cửa hàng, ta lúc ấy nhìn, tân nương tử xuất giá xuyên hỷ phục chính là lụa bố làm, nhưng nhan sắc không bằng nhà ta như vậy đỏ tươi xinh đẹp. Thấu chương xong. Chương 96 trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt. Chương 96 trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt. Trần Ninh Nhã không biết khi nào lại đây, nghe được hai đứa nhỏ đối thoại, mỉm cười nói, cho nên nói nhuộm vải cũng là một môn tay nghề, đừng nhìn mọi người đều dùng cỏ xuyến làm màu đỏ nhiễm tề. Nhưng nơi này dùng lượng cùng môi nhiễm cùng với thuốc nhuộm xử lý thượng đều là có chú trọng, hơi có lệch lạc, nhiễm ra tới nhan sắc đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Quá mấy ngày chờ ta bên này lại tích cóp cái 10 tới thất bố, ta làm cha ngươi dùng cỏ xuyến nhuộm thành màu vàng nghệ, đến lúc đó các ngươi vừa thấy liền biết. Mọi người nghe được sửng sốt, tưởng không rõ này hồng như máu cỏ xuyến sao là có thể nhuộm thành màu vàng nghệ. Trần Ninh Nhã bán cái này cái nút chính là đem mấy cái tiểu nhân làm cho tim gan cồn cào. Ôn Hữu Sơn tuy rằng tò mò, nhưng hắn càng quan tâm chính là này đó lụa bố có thể bán thượng cái gì giới, chờ lụa bố liên can, hắn lập tức thu thập hảo lao tới huyện thành. Mấy ngày nay bởi vì thời tiết sáng sủa, tuyết động hóa không ít, mặt đường tất cả đều là băng tra tử hôn thổ thạch, thật sự không dễ đi, Ôn Hữu Sơn cũng không dám làm xe lửa chạy trốn quá nhanh, cơ hồ là lắc lư đến huyện thành, chờ hắn đến Hà Thị tiệm vải đều mau trời tối, loại tình huống này là vô pháp cùng ngày qua lại, cũng may hiện tại trong nhà không thiếu này hai cái tiền. Hắn cũng bỏ được đi khách điếm trụ một đêm. Tiệm vải trưởng quay nhìn đến Ôn Hữu Sơn thời điểm miễn bàn nhiều kinh hỉ, chăm vội bên trong còn bớt thời giờ lại đây tiếp đón, nha, lúc này mới mấy ngày a, Ôn lão đệ lại có hóa. Hắc hắc, trưởng quay, ta lúc này chính là cho ngươi đưa tới không ít thứ tốt, bảo đảm ngươi nhìn tâm động, chính là cái này giá. Ôn Hữu Sơn mới vừa đem rổ dọn tiến tiệm vải, liền nhịn không được mở miệng. Trưởng quay khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ người này vẫn là như vậy trực tiếp. Bất quá hắn cũng thích cùng người như vậy giao tiếp, không cần phí cái gì đầu óc, như vậy tưởng tượng, trưởng quầy tươi cười càng sâu, giá hảo thuyết, chỉ cần đồ vật hảo, hết thể hảo thương lượng, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm. Ôn Hữu Sơn cười cười, không hề răng, lúc này một an mặc thể diện trung niên nam tử tiến vào, mở miệng liền nói, trưởng quầy, ta muốn thành thân dùng bố, tốt nhất. Trưởng quầy vừa nghe, cũng không rảnh lo phản ứng Ôn Hữu Sơn, quay đầu liền chiều nam tử chạy tới. Cười ha hả nói, khách quan, chúng ta Hà Thị tiệm vải chính là huyện thành lớn nhất tiệm vải, mặc kệ cái dạng gì bố chúng ta đều có. Không chờ trưởng quầy nói xong, Ôn Hữu Sơn đã đem rổ tay nải lấy ra mở ra, tươi đẹp màu đỏ rực lập tức hấp dẫn nam tử chú ý, nam tử trực tiếp đẩy ra lại nhải trưởng quầy, đi đến Ôn Hữu Sơn trước mặt, duỗi tay sờ sờ những cái đó lụa bố, trên mặt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, cao ngạo hỏi, này bố bán thế nào? Ôn Hữu Sơn chiều trưởng quầy bĩu môi. Trưởng quầy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đổi, lại lập tức cung kính mà nói, đây là chúng ta tiệm vải tân tiến lụa bố, tổng cộng liền 20 thất. Ôn Hữu Sơn nói tiếp nói, đúng, cũng chỉ có 20 thất, cho nên cái này giá cũng muốn quý một ít, một con 18 lượng. Trưởng quầy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, báo ra một cái chính mình đều trột dạ giá đất tiền. Bất quá hắn trột dạ chỉ là nhất thời, thực mau lại khôi phục chấn định. Nhưng thật ra vừa thấy Ôn Hữu Sơn xem đến táp lưỡi không thôi, gian thương a. Này ra hắn là như thế nào há mồm. Ở Ôn Hữu Sơn mộng bức chung, nam tử đem 20 thất bố tất cả đều bao, sảng khoái mà thanh toán 362, căn bản không đem chút tiền ấy để vào mắt, xem đến Ôn Hữu Sơn đôi mắt đều thẳng, thầm nghĩ, này kẻ có tiền thật đúng là liền không giống nhau, đều không hảo bạc đương bạc. Trường quay làm cho Ôn Hữu Sơn mặt đại kiếm một so, vẫn là đem hắn mang lại đây hóa toàn cấp bán, lúc này đến không hảo cho hắn ép giá, dứt khoát cắn răng một cái, cho hắn một con 9 lượng giá, còn nói có lời nói tiếp tục đưa lại đây. 20 thất bố, Ôn Hữu Sơn được 182, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp lại kích động, ngẫm lại mấy ngày trước đây hắn mới cho bọn nhỏ hoa 450 lượng, này vừa chuyển đầu, liền kiếm lời gần 200 lượng, này thế đạo kiếm tiền liền dễ dàng như vậy. Hắn tưởng không rõ, bất quá hôm nay việc này lại là làm hắn mở rộng tầm mắt, tâm tư cũng lung lay không ít, hiện giờ hắn nhưng không hề là trước đây cái kia cẩn thận chặt chẽ, ánh mắt hẹp hòi Ôn Hữu Sơn. Suy nghĩ trưởng quay lời nói, Ôn Hữu Sơn lại lần nữa đi một chuyến hiệu thuốc, tiến mua đại lượng cỏ xuyến sau, lúc này mới tìm cái đáng tin cậy khách điếm trụ hạ, trong lúc lại đi ra ngoài cấp thê nhi mua một ít ngoạn ý nhi, hôm sau ngày mới lượng, hắn liền khởi hành về nhà. Đến Phủ Sơn thôn thời điểm trời đã tối rồi, lúc này là Ôn Nguyên Lương cho hắn khai môn. Ôn Hữu Sơn cũng không cùng đại nhi tử vô nghĩa, trực tiếp phân phó nói, đem này dương nút lại, ăn tết thời điểm chúng ta ăn thịt dê, còn có mấy thứ này, trong chốc lát lấy đi vào. Ôn Nguyên Lương nhìn đến mấy thứ này liền biết hắn cha tránh không ít, trong lòng lửa nóng, nhiệt tình mười phần, thực mau liền giúp đỡ Ôn Hữu Sơn đem đồ vật chỉnh lý hảo. Bên này Ôn Hữu Sơn vừa mới vào phòng, đem tiền bạc giao cho Trần Linh Nhã, bán lụa bố tránh 182, mua một con dê béo 7 lượng, lại cho ngươi mua chút trang sức, còn có bọn nhỏ, phía trước phía sau, tổng hoa 20 lượng, cỏ xuyến muốn 10 lượng, dư lại 150 lượng, đều ở chỗ này. Trần Linh Nhã vừa nghe, thế nhưng cho nàng mua trang sức, hoán trách nói, ta ở nhà cũng không ra khỏi cửa, muốn những cái đó trang sức làm cái gì. Hơn nữa trong thôn có mấy cái phụ nhân mang trang sức. Thật mang đi ra ngoài còn không được bị đại gia đương hầu giống nhau xem. Này có cái gì? Các nàng nhưng không có nương tử như vậy năng lực. Ôn Hữu Sơn không để bụng, hiến vật quý dường như đem tay nải mở ra, bên trong là một con kim châm, một con châm bạc, một bộ kim hoa thai, còn có một con kim vòng tay. Trần Ninh Nhã đối này đó vàng làm gì đó không thế nào cảm mạo, nhưng thật ra kia chi châm bạc rất vừa ý, hoa lan hình thức, phía trên còn truy một viên nho nhỏ ngọc thạch, thật sự lịch sự tao nhã. Ôn Hữu Sơn thấy nàng hỉ châm bạc không mừng kim châm, có chút không hiểu ra sao, bất quá đồ vật đều mua, liền tính không thích cũng không kém, cùng lắm thì về sau bán lại mua tân. Nhìn một cái người này ý tưởng, cùng trước kia một so, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, thật là một ngày vì ngàn giảm, xưa đâu bằng nay. Nhà chính bên kia, mấy cái hài tử cũng thu được Ôn Hữu Sơn đồ vật, Ôn Nguyên Lương là một quyển 9 chương số học, Ôn Nguyên Hoành là một bó giấy tuyên thành, Ôn Nguyên Trinh là một chi châu thoa, Ôn Nguyên Tĩnh là một đôi giày thề, Ôn Nguyên Hưng còn lại là một cái tiểu bạc hóa, trừ cái này ra còn có mấy bao điểm tâm. Thu được lễ vật bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi, ôm chính mình đồ vật yêu thích không buông tay, đặc biệt là Ôn Nguyên Trinh hai chị em, căn bản không nghĩ tới cha sẽ cho mua loại này lại quý lại không thực dụng đồ vật, đặc biệt là châu thoa, như vậy một chi không cái mấy trăm văn nhưng hạ không tới. Bọn nhỏ còn không có cao hứng đủ hai vợ chồng liền tới đây, Ôn Hữu Sơn lập tức nói, mấy thứ này là cha khen thưởng của các ngươi, này một năm mọi người đều vất vả, bất quá kế tiếp vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực, lao đại lão nhị hỗ trợ đồng thời không thể rơi xuống công khóa, cha còn chờ các ngươi kim bảng để danh đâu. Thấu chương xong. Chương 97 biến cố. Chương 97 biến cố. Ôn Hữu Sơn hiện tại nói lời này tự tin 10 phần, trước kia hắn chính là để cũng không dám để. Hiện tại mình như vậy vừa nói chính là nói cho hai cái nhi tử, hắn là duy trì bọn họ thi khoa cử. Hai cái tiểu tử nghe vậy, cao hứng đến thiếu chút nữa lên tiếng gào giống. Trần Ninh Nhã đôi mắt trừng, tức giận nói, đều là cái gì? Điểm này tiền đồ. Thường đem lang đều chiêu lại đây sao? Hai người hài tử đành phải nghẹn khuất mà chịu đựng, bất quá vẫn là mừng thầm đến không được. Phía trước bọn họ ngầm trộm nói thầm qua chuyện này, bất quá Ôn Nguyên Lương vẫn luôn cảm thấy không hiện thực, không đọc sách không biết, một đọc sách dọa nhảy dựng. Hiện tại quà nhập học một người một năm liền phải 2 lượng, tính thượng mặt khác chi ra, một năm đánh giá muốn 6-7 lượng bạc, đi thi một lần muốn 10 lượng tả hữu, này vẫn là tú tài phía trước. Nếu là khảo trung tú tài, một năm quà nhập học liền phải 5 lượng bạc, hơn nữa mặt khác chi ra, đi phủ thành đi thi một lần ít nhất đến tiêu tốn 20 lượng bạc, nếu là có tiền đồ đi kinh thành, kia không cái 50 lượng là hạ không tới, khó trách bình thường dân chúng không mấy cái dám cung người đọc sách, quang tông diệu tổ là rất quang tông diệu tổ, không cái kia của cải thật đúng là soàn soạt không dậy nổi, bất quá hôm nay qua đi bọn họ cũng có thể an tâm thi khoa cử, không cần luôn. Muốn trong nhà cung không dậy nổi bọn họ mà không dám bán ra kia một bước. Ôn Nguyên Trinh lành Ôn Nguyên Tĩnh lại đây nói lời cảm tạ, đôi mắt sáng ngời mà nói, cha mẹ yên tâm, sự tình trong nhà giao cho chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này ta tin. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà cười sờ sờ hai cái nữ nhi khuôn mặt, làm các nàng chạy nhanh trở về nghỉ tạm. Dư lại lão nhi tử còn ở bên kia cùng hamster dường như dùng sức hướng trong miệng tắc điểm tâm, quai hàm phình phình, thực sự kỳ cục, bạc khóa bị hắn ném ở một bên cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, ăn đến kêu kêu một cái hết sức chuyên chú, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Trần Ninh Nhã phát hiện đứa con trai này vô pháp câu thông sau, quyết đoán từ bỏ, đem điểm tâm thu hồi tới, làm Ôn Hữu Sơn đem người khiêng vào nhà ngủ, cũng mặc kệ hải tử ngao ngao kêu to kháng nghị. Này một đêm Ôn ra quá đến dị thường ấm áp, sinh hoạt cũng có càng cao mong đợi, cùng bọn hắn ra không giống nhau chính là chân núi Tôn ra. Trời còn chưa sáng, Tôn Lai Phúc liền chạy đến Ôn ra kêu cửa. Trần Ninh Nhã mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh, đem Ôn Hữu Sơn diêu tỉnh, ngươi nghe, có phải hay không người tới. Gõ cửa thanh còn ở tiếp tục, Ôn Hữu Sơn ngủ hồ đồ, cau mày ôm lấy Trần Ninh Nhã không nghĩ phản ứng, Trần Ninh Nhã vội vàng đẩy hắn lên, có phải hay không có gì việc gấp ngươi chạy nhanh đi xem, lại gõ đi xuống nhà ta nên đổi đại môn. Tuy là vui đùa lời nói, bất quá Ôn Hữu Sơn vẫn là đi lên, cầm quần áo từng cái hướng trên người bộ sau, ý bảo Trần Ninh Nhã nhiều nằm trong chốc lát, liền chạy tới mở cửa, kết quả phát hiện người tới lại là Tôn Lai Phúc, trước mắt Tôn Lai Phúc chính là đem Ôn Hữu Sơn hoảng sợ, đáy mắt ô thanh không nói. Cả người cũng tiểu tụy đến không được, Lai Phúc, đây là làm sao vậy? Có phải hay không thím thân mình không khỏe, ta đây liền đưa các ngươi đi trấn trên. Tôn Lai Phúc giữ chặt xoay người muốn đi Ôn Hữu Sơn, thanh âm khàn khàn mà nói, ca, tiểu Lý Thị không có. Ôn Hữu Sơn thân mình cứng đờ, chố mắt mà quay đầu lại, ý gì? Là hắn tưởng cái kia tiểu Lý Thị sao? Không đạo lý à, tiểu Lý Thị rời đi Tôn ra thời điểm chính là tung tăng nhảy nhót. Chính là hưu thư đưa quá khứ thời điểm cũng là kiều căng ngạo mạn chết cũng không hối cải, lúc này mới bao lâu, chết ai cũng không có khả năng đã chết nàng. Thấy Ôn Hữu Sơn vẻ mặt không tin, Tôn Lai Phúc rũ tăng nói, là thật sự, Lý Gia Trang bên kia giờ mẹo không đến liền đến cửa nhà, ý tứ là cho chúng ta biết đi vội về chịu tăng, còn tưởng đem tiểu Lý Thị táng ở chúng ta Tôn ra phần mộ tổ tiên. Khinh người quá đáng. Ôn Hữu Sơn trừng lớn đôi mắt nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ca, ngươi đừng nóng giận. Việc này là bọn họ đề, bất quá ta cùng ta nương đều không đáp ứng, chính là hai đứa nhỏ cũng không hề răng, chính là ta nương nghe xong tin tức này có chút không thoải mái, ta hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tôn Lai Phúc có chút mê mang, tiểu Lý Thị đã bị hưu, hắn tự nhiên sẽ không làm người táng lại đây, nhưng vứt bỏ phu thê thân phận không nói, bọn họ vẫn là biểu huynh muội, bất quá đi vội về chịu tang lại khó mà nói, đi qua những người đó khẳng định sẽ theo cột trên mạng bò, đặc biệt là hắn cứu cứu cùng mợ. Hắn cũng là thật sự không biện pháp, ở trong nhà mang áp lực mới lên núi tới tìm Ôn Hữu Sơn thảo chủ ý. Ôn Hữu Sơn thần sắc căm trầm, ngữ khí bất thiện nói, tiên tiến tới nói chuyện. Ta liền không đi vào. Tôn Lai Phúc có chút chần chờ. Ôn Hữu Sơn khí cười, tiểu Lý Thị hiện tại cùng ngươi lại không có quan hệ, cũng không cần ngươi cho nàng giữ đạo hiếu gì, ta cũng chưa ý kiến, ngươi làm ra vẻ cái gì. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi Lý Gia Trang đem người tiếp trở về a? Tôn Lai Phúc đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Thuận theo mà đi theo Ôn Hữu Sơn hướng trong đi. Lúc này Trần Ninh Nhã cũng đi lên, rửa mặt xong ra tới vừa lúc gặp được bọn họ, liền nói, ta cho các ngươi lộng điểm ăn đi, hôm nay lãnh. Tẩu tử không cần phiền thoái, ta còn không đói bụng. Tôn Lai Phúc cự tuyệt nói, bụng lại là không biết cố gắng lộc cộc hai tiếng. Ôn Hữu Sơn cười cười, nói, vất vả nương tử, cho chúng ta lộng điểm đơn giản là được. Trần Ninh Nhã không đem hắn nói để ở trong lòng, người tới là khách, huống chi Tôn Lai Phúc người này không tồi. Nàng cũng không nghĩ chậm trễ, dứt khoát đi hầm bên kia lấy một ít mới mẻ đầu heo hai cái trứng gà, một ít lô bạc, mấy thứ này cắt nát băm thành nhân bánh nướng áp chảo, tuyệt đối hương, ở nấu gọi món ăn canh, quản no lại ấm dạ dày. Ôn Hữu Sơn lãnh Tôn Lai Phúc vào nhà chính đại môn treo dày nặng màn trúc, chặt bên ngoài lạnh thấu xương gió lạnh, Tôn Lai Phúc ngồi trong chốc lát thân mình mới hoán lại đây, nói thầm nói, hôm nay cũng thật lạnh à. Ôn Hữu Sơn phát hiện hắn năm nay ăn mặc vẫn là y y phục cũ, tẩy cũng không lắm sạch sẽ. Ánh mắt lóe lóe, không có hé răng, mà là hỏi, Lý Gia Trang bên kia người nói như thế nào? Ai? Tôn Lai Phúc thở dài nói, tiểu Lý Thị cũng là cái đoàn mệnh, lại nói tiếp nàng bản tính cũng không xấu, chính là bị ta cứu cứu một nhà sùng hư, gả lại đây ta nương cũng không như thế nào bãi quá bà phổ, nàng nhật tử quá đến thoải mái, cũng liền cũng phát kiêu căng tùy hứng, bị hưu lúc sau còn không có ý thức được chính mình vấn đề, ở tại nhà mẹ đẻ cùng nàng tẩu tử lại không đối phó. Hai người trong khoảng thời gian này nghe nói là đối chọi gay gắt, hai ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo. Nàng cha mẹ đại ca kẹp ở bên trong cũng không có biện pháp. Oán hận chất chứa thâm luôn là muốn bùng nổ, nay không, hai người xảo xảo liền động thủ, nàng tẩu tử càng tuyệt, trực tiếp đem tiểu Lý thị tay nải ném ra ra môn ngoại, còn nói rất nhiều khó nghe nói, lại uy hiếp Lý ra những người đó cái này ra con nàng liền không có tiểu Lý thị. Tiểu Lý thị đại tẩu còn có một cái mới sinh ra không bao lâu nhi tử muốn mãi, nàng nương sao có thể làm con dâu chạy, lại nói tiểu Lý thị cũng xác thật cấp trong nhà bôi đen, cuối cùng nàng cha mẹ đều không cầm thanh, đại ca càng là trốn tránh không ra tới, cũng là không biết nên hướng về ai mới hảo. Tiểu Lý thị nhìn đến này tư thế, thẹn quá thành giận, hận cực kỳ liền hướng nàng đại tẩu trên người hung hăng va chạm, tính toán lôi kéo nàng đồng quy vu tận, cũng may Hạ Tuyết Thiên địa mặt đều là tuyết động, người không như thế nào bị thương, chính là chật chân, cái này nàng đại tẩu càng thêm không có khả năng lưu người. Thấu chương xong. Chương 98 nghĩ sai thì hỏng hết. Chương 98 nghĩ sai thì hỏng hết. Nàng cha mẹ cũng bị nàng hoảng sợ, đối nàng thất vọng tột đỉnh, tiểu Lý thị khí bất quá nàng cha mẹ hướng về đại tẩu, lại là liền hắn cha mẹ cũng cùng nhau oán trách, cái này ta cứu cứu mợ nơi nào còn nhẫn được, đem người mắng đến máu chó phun đầu, tiểu Lý thị giận dỗi chạy, cũng không biết thượng chỗ nào rồi, tới rồi chặn vạng, trong thôn lên núi nhặt xài tiểu tử mới ở trên nền tuyết phát hiện cả người là huyết tiểu Lý thị, nhìn dáng vẻ là bị lang cấp cắn chết, thân thể đều cương. Lang. Ôn Hữu Sơn đồng tử chấn động, nhớ không lầm nói hôm qua Trần Ninh Nhã còn lấy cái này mắng hài tử, như thế nào như vậy xảo tiểu Lý thị đã bị lang cấp cắn chết. Người xác định là lang. Ôn Hữu Sơn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tôn Lai Phúc cười khổ lắc đầu, này ta nơi nào có thể xác định. Bất quá là tin vỉa hè thôi, Lý gia trang những người đó là sờ soạng lại đây, đánh giá nếu là không nghĩ nháo ra động tĩnh, rốt cuộc này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Bất quá nghe bọn hắn khẩu khí là không vui tiểu Lý thị táng ở Lý Gia Trang. Tiểu Lý thị ở Phù Sơn thôn thanh danh đều xú, vẫn là như vậy cái cách chết, nói ra đi bọn họ cũng chưa mặt, nơi nào còn dám gióng trống khua chiêng lại đây. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ai cũng không nghĩ ôm cái này phá sai sự. Ôn Hữu Sơn mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, tiểu Lý thị đã cấp Lý Gia Trang bôi đen không ít, hiện tại lại như vậy không có, gác ai ai cũng không muốn. Ai? Tôn Lai Phúc càng thêm phiền muộn. Cảm giác lập tức già rồi vài tuổi, ca, ngươi nói ta nên làm sao? Hắn cũng không nghĩ đương tiếp cái này phá sự, nói nữa, chính là hắn vui trong thôn người còn không vui đâu. Tiểu Lý thị tồn tại thời điểm đại gia liền dung không giới nàng, đã chết liền càng không cần phải nói, táng ở chỗ này chỉ sợ đại gia còn lo lắng hỏng rồi thôn phong thủy. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, tỏ vẻ không biết, chỉ hỏi nói, thím đâu? Nàng là nghĩ như thế nào? Ta nương nhất mềm lòng, hơn nữa tiểu Lý thị là nàng thân chất nữ. Tất nhiên là tưởng đáp ứng, bất quá nàng chính mình hạ không được mà, đáp ứng rồi cũng vô dụng, hơn nữa nàng nhắc mãi chính là nàng chính mình đi, cũng không hy vọng ta cùng hai đứa nhỏ qua đi, này còn không phải là không có cách. Tôn Lai Phúc buồn bực nói, nếu Lý thị hảo hảo, nhưng thật ra có thể đi này một chuyến, nàng là người bị hại, Lý gia trang những người đó cũng không dám làm cho nàng mặt nói cái gì khó nghe nói, nhưng Tôn Lai Phúc đi liền không giống nhau, một ít người thích nhất cậy già lên mặt. Nếu thím không hy vọng các ngươi đi cũng đừng đi. Từ ngươi hưu tiểu Lý thị bắt đầu ngươi cùng Lý Gia Trang bên kia liền kết thủ, có đi hay không đều giống nhau, đi chính là đem phiền toái hướng chính mình trên người ôm, mà ngươi lại giải quyết không được, còn không bằng coi như làm không biết tình, đến nỗi hai đứa nhỏ. Xem bọn họ ý tứ đi, nếu là các nàng muốn đi ta liền tái bọn họ qua đi cấp tiểu Lý thị thượng nén hương, bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì mà cho ngươi mang về tới. Ôn Hữu Sơn trầm giọng nói, đây là hắn có thể nghĩ đến nhất thực tế biện pháp giải quyết. Ôn Hữu Sơn nghĩ, do dự. Trần Ninh Nhã cũng đem cơm sáng đoan lại đây, xem trong phòng này không khí nặng nề, hầu nghi nói, cãi nhau. Tôn Lai Phúc vội vàng giải thích nói, sao có thể a? Chính là ta gặp gỡ điểm sự vô pháp hạ quyết tâm. Làm cho Trần Ninh Nhã mặt Tôn Lai Phúc cũng không giấu giếm, đem tiểu Lý thị tình huống nói một lần, Trần Ninh Nhã thật là cảm khái vạn ngàn, đời trước nàng nhớ rõ thẳng đến chính mình đã chết tiểu Lý thị còn ở Tôn gia quá đến hảo hảo, bất quá nhật tử nhất thành bất biến là được, hiện tại như thế nào đột nhiên liền không có. Này cũng quá kỳ quái. Tôn Lai Phúc xem Trần Ninh Nhã khiếp sợ bộ dáng, thật dài thở dài, nói, ca nói muốn mang hai đứa nhỏ qua đi cho bọn hắn nương thượng nén hương, nhưng ta lại sợ bọn họ đi xem người ánh mắt, hai đứa nhỏ không có nương đã đủ đáng thương, còn phải xem ngày xưa yêu thương bọn họ ông ngoại bà ngoại sắc mặt, ta này tâm nắm. Trần Ninh Nhã phản ứng lại đây, khuyên đủ, ăn trước điểm đồ vật, ăn no lại hảo hảo nói, kỳ thật ta cũng là cùng có sơn một cái ý tứ, ngươi cùng Tôn thím đi không ổn, bất quá hai đứa nhỏ tốt xấu là tiểu Lý thị sinh, bất quá đi đưa đoạn đường nói về sau chính là muốn bối thượng bất hiếu tội danh. Chỉ là chúng ta qua đi cũng không thể tùy ý bọn họ đắn đo, hai tử dễ dàng bị đại nhân lừa dối, nếu là hai đứa nhỏ khiêng không được ông ngoại bà ngoại áp lực đáp ứng mang đi bọn họ nương thi thể vậy gặp, tốt nhất biện pháp chính là kêu lên mấy cái thôn người bồi bọn họ qua đi. Phía trước qua đi đưa hưu thư những người đó các ngươi hẳn là đều còn nhớ rõ, có Sơn, quay đầu lại ngươi mang điểm thịt qua đi kia mấy nhà, cùng bọn họ nói một tiếng, đại gia cùng nhau qua đi cấp bọn nhỏ chống lưng, miễn cho hai đứa nhỏ bị tính kế đi. Liên đi một chuyến, cấp tiểu Lý thị thượng nén hương, nếu là Lý gia trang người ta nói cái gì hai đứa nhỏ cũng đừng hé răng, làm những người khác giúp đỡ quyết định là được. Tôn Lai Phúc giật mình, bởi vì Lý gia trang những người đó không nghĩ sự tình làm cho mọi người đều biết. Hắn cũng liền không hướng kia phương diện tưởng, hiện tại xem ra thỉnh thôn người cùng nhau quá khứ là nhất thích hợp, ít nhất có bọn họ ở, cũng không cần lo lắng Lý Gia Trang đem tiểu Lý thị thi thể ném cho hắn, những người đó cái thứ nhất liền không đáp ứng. Ba người nói tốt, Trần Ninh Nhã đi hầm đem lương thượng treo những cái đó thịt khô lấy một ít xuống dưới, phía trước những cái đó lộc thịt thừa rất nhiều, đánh giá có 7-80 cân, toàn làm Trần Ninh Nhã làm thành thịt khô, đến bây giờ cũng bất quá ăn 5-6 cân. Gác mấy khối cấp những người đó ra đưa qua đi không phải cái gì vấn đề lớn. Tôn Lai Phúc nhìn đến những người đó thật không biết nên như thế nào cảm kích Ôn gia hai vợ chồng, vì nhà hắn điểm này phá sự, lại là ra mặt ra thịt, thân huynh đệ cũng bất quá như thế. Ôn Hữu Sơn căn bản không biết hắn kia tâm lý hoạt động, dẫn theo rổ cùng Tôn Lai Phúc xuống núi đi. Thẳng đến mau buổi trưa Ôn Hữu Sơn mới trở về, cầm cái bánh nướng áp chảo lập tức vội vàng xe lửa ra cửa. Ôn Nguyên Lương nghi hoặc nói, nương, cha này lại là đi đâu? Đại trời lạnh. Trần Ninh Nhã nhìn theo Ôn Hữu Sơn hạ sơn mới đóng cửa, nhẹ giọng nói, A Khánh A Hạ bọn họ mẹ ruột không có, cha ngươi tái bọn họ đi Lý Gia Trang đâu. Ý gì? Ôn Nguyên Lương một đầu góc hồ nhão, hắn nương nói mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu được, hợp ở bên nhau như thế nào liền lý giải không được. Đối thượng Ôn Nguyên Lương giật mình biểu tình, Trần Ninh Nhã đem trong khoảng thời gian này Tôn gia phát sinh sự tình nói, vô vô nhi tử bả vai nói, ngươi trở về lâu như vậy cũng chưa ra quá môn, có rảnh liền đi Tôn gia đi một chút. Ngươi Tôn mãi mãi nhìn đến các ngươi sẽ cao hứng một ít, người già rồi, sợ nhất tịch mịch. Ôn Nguyên Lương thu thu tâm thần, đuổi theo hắn nương chạy tới, hỏi một đường cuối cùng là tiếp thu sự thật này, choáng váng đầu óc thanh tỉnh một ít sau, lập tức cùng Ôn Nguyên Hoành cùng nhau, mang theo chút điểm tâm qua đi Tôn gia. Tôn gia sân thoạt nhìn có chút hiệu quạng, đặc biệt lúc này Tôn Lai Phúc không biết đi đâu vậy, chỉ có Lý Thị một người nằm ở trong phòng, càng thêm thê lương, hai anh em trong trí nhớ Tôn gia chính là vẫn luôn thử cấm áp, cũng không gì khoe miệng. Bọn họ trước kia thích nhất lại đây nơi này, hiện tại như thế nào liền cảnh còn người mất đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, quen cửa quen nẻo mà vào sân, gõ gõ Lý Thị cửa phòng, Tôn mãi mãi, ta là Nguyên Lương, ta cùng nhị đệ lại đây xem ngài, ngài ở nghỉ ngơi sao. Thấu chương xong. Chương 99 Lý Gia Hành Trình. Chương 99 Lý Gia Hành Trình. Lý Thị từ thu được tin tức bắt đầu liền không chớp mắt, lúc này nghe được thanh âm, liền suy yếu mà trả lời, mãi mãi ở trong phòng, người bên ngoài lãnh. Các ngươi chạy nhanh tiến vào. Hai anh em theo tiếng mà nhập, nhìn đến giàn mua tiểu tụy Lý Thị, toàn đỏ hốc mắt. Tôn mãi mãi, mẹ ta nói ngươi bị thương eo, hiện tại còn đau. Đại phu nói như thế nào? Ôn Nguyên Lương thật cẩn thận mà ngồi vào Lý Thị mép giường, thuận tiện đem trong rổ điểm tâm phóng tới Lý Thị bên gối, nói, đây là chúng ta mua trở về điểm tâm, mềm mềm mại mại, nhưng thơm, ngài ăn nhiều một chút. Hảo hảo hảo các ngươi đều là hảo hài tử, mãi mãi một lát liền ăn. Lý Thị không gì sức lực. Chính là cười cũng là thực miễn cưỡng. Xem nàng như vậy hai người không ngọn nguồn nghĩ đến qua đời Trương Thị, trong lòng hoảng, trên mặt lại không dám biểu hiện. Ôn Nguyên Lương khuyên đủ, Tôn mãi mãi, thím sự tình đều đi qua, ngài ngàn vạn đừng thương tâm, chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo, A Khánh cùng A Hạ còn cần ngài chiếu cố, chính là ta cùng nhị đệ cũng muốn ăn ngài làm cơm đâu. Trước kia ở nhà ăn không đủ no thời điểm, hai anh em không thiếu chạy Tôn ra cỏ ăn cỏ uống, mỗi lần lại đây Lý Thị tổng có thể lấy ra điểm đồ vật nhét vào bọn họ trong miệng. Hai người nhưng không quên. Bị bọn họ này vừa nói, Lý Thị cũng cười, chỉ là tươi cười nhiều chút thê lương, hảo hảo hảo, mãi mãi phải hảo hảo dưỡng bệnh, thân mình hảo lại cho các ngươi làm ăn. Ôn Nguyên Lương hai anh em cùng Lý Thị nói một hồi lâu lời nói, cho nàng lộng chút nước gấm nhuận hầu, chờ đến Tôn Lai Phúc trở về mới rời đi. Hai người vừa đi, Tôn Lai Phúc vào Lý Thị trong phòng, nói, có Sơn chở bọn họ xuất phát, ta vừa mới đi ung giang xoay một chút, không mất ra đổ vật liền đã trở lại. Lý Thị không lắm để ý mà lắc đầu, đều theo như ngươi nói lúc này bên ngoài lãnh, đừng lăn lộn, trong nhà lương thực cũng đủ ăn, ta này thân thể cũng hảo không ít, chờ đầu xuân ấm lại liền có thể xuống đất, đừng ở tiêu tiền mua thịt, lãng phí. Tôn Lai Phúc buồn không hề răng, Lý Thị trong khoảng thời gian này tuy rằng có hảo hảo dưỡng thân thể, nhưng rốt cuộc tâm tình hâm hực, thân thể khôi phục đến chậm, nếu là lại không ăn tốt hơn, chỉ sợ vô pháp khỏi hẳn. Bất quá trong nhà tiền bạc cũng xác thật không nhiều lắm, tiểu Lý Thị rời đi thời điểm thu quát hắn những cái đó tích tụ, những việc này hắn căn bản không dám làm Lý Thị biết, sợ Lý Thị thương hỏa. Trong khoảng thời gian này cấp Lý Thị mua thịt tiền vẫn là hắn đi ôn ra làm việc tích cóp tiền công, đáng tiếc gần nhất không có sống làm, chút tiền ấy mắt thấy liền phải hết. Bên này Tôn Lai Phúc sầu đi nơi nào kiếm tiền, bên kia Ôn Hữu Sơn chở 7-8 cá nhân vào Lý Gia Trang. Bất quá năm bất quá tiết, lại là đại trời lạnh, trong thôn cơ hồ không gì người đi lại, đoàn người còn không có tới gần Lý Gia Đại Môn liền thấy bên trong chính trình diễn tuồng. Lý Mậu ăn mặc một thân tang phục đứng ở một gian cửa phòng nhắm chặt ngoài phòng chống nạnh chửi ầm lên. Ta Lý gia là tới rồi 8 đời vận xui đổ máu mới cưới ngươi như vậy cái khắc cô tử nữ nhân, nếu không phải bởi vì ngươi nữ nhi của ta cũng sẽ không chết đến thảm như vậy, ngươi cái tang môn tinh, rào gia tinh. Lý gia con dâu cả cũng họ Tôn, bất quá cùng Tôn Lai Phúc một nhà nhưng không nửa điểm nhi quan hệ, Tôn Thị cũng không phải là dễ chọc, bị Lý Mẫu lung tung chỉ trích một hồi, cách môn châm chọc nói, nương, muốn nói Lý gia đổ 8 đời vận xui đổ máu cưới cũng không phải là ta. Ta nhưng sinh không ra loại này không từ bất hiếu ghen tị ngỗ nghịch tẩu tử ngoạn ý nhi, bị hưu còn có thể không biết xấu hổ đúng lý hợp tình ở nhà mẹ đẻ hôn ăn hôn uống, ta nếu là nàng đã sớm xấu hổ và giận dữ đến ngày xong tự sát. Nói đến nói đi, chỉ sợ là liền ông trời đều xem bất quá đi, bằng không trong thôn lên núi người nhiều như vậy, em đẹp như thế nào liền nàng một cái bị dã thú cắn. Nương, tiểu cô có như vậy một ngày cũng không phải là ta sai, này Lý Gia Trang từ trên xuống dưới bao nhiêu người nhìn. Đại gia mắt mình tâm lượng, lừa gạt không được, ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ ở cửa phòng ta mắng đâu. Nhà ta mặt trong mặt ngoài là đều từ bỏ phải không? Ngươi còn dám chống đối ta, lão nương hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta liền không phải ngươi bà. Lý Mộ khí điên rồi, mọi nơi nhìn xung quanh tìm du thủ du thực. Trong phòng truyền đến Lý Phụ tiếng quát mắng, đủ rồi. Ngươi còn không chế mất mặt sao? Con dâu nói được không sai, nhà ta mặt trong mặt ngoài đều bị ngươi mất hết. Còn không chạy nhanh cho ta ngừng nghỉ điểm. Lý Mẫu vừa mới tao ngộ tang nữ chi đau, cảm xúc không bình tĩnh, liên tiếp bị con dâu cùng nam nhân quát mắng, tức giận đến hung hăng đạp Tôn Thị cửa phòng mấy đá. Cái này liền Lý Gia đại ca đều không thể nhịn, chạy nhanh ra tới đem Lý Mẫu kéo đi, nương, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Tiểu muội đã không có, ngươi chính là lại như thế nào nháo nàng cũng không thể chết mà sống lại. Lý Mẫu giật mình, đột nhiên ngồi dưới đất gào khóc, ta số khổ nguyệt hương a, là nương không bản lĩnh hộ không được ngươi. Làm ngươi bị kia lạn tâm địa hưu, lại bị ác độc tẩu tử đuổi ra gia môn, ngươi dưới suối vàng có biết nhất định không thể buông tha bọn họ. Ô ô, phịch một tiếng, Lý gia rào che sân bị người một chân đá văng. Lý Mẫu cùng Lý đại ca hoảng sợ, quay đầu vừa lúc đối thượng Phù Sơn thôn thôn trưởng nhi tử Ngô lão nhị phun hỏa ánh mắt. Ngô lão nhị ba lượng hạ đi đến Lý Mẫu trước mặt, chất vấn nói, ai là lạn tâm địa, ngươi mắng ai đâu lão chủ chứa. Lý gia những người này nhưng không quên Ngô lão nhị gương mặt này. Lý Mẫu lập tức đem sở hữu lửa giận nhắm ngay Ngô lão nhị, lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò dậy, dương nanh múa vuốt mà liền phải hướng Ngô lão nhị trên người tiếp đón, mãn nhãn đoán độc, đều là các ngươi hại nữ nhi của ta bị người thoá mạng, đều là các ngươi làm hại, nếu không phải các ngươi nàng cũng sẽ không chết, ta liều mạng với ngươi. Ngô lão nhị cũng sẽ không quán Lý Mẫu, phẫn nộ quát, dám động thủ ta liền dám đánh trả, muốn ngươi nửa cái mạng đều là nhẹ. Ngươi muốn ai mệnh? Lý đại ca che ở Lý Mẫu trước mặt, hung ác mà trừng mắt Ngô lão nhị. Tình thế chạm vào là nổ ngay, thời khắc mấu chốt Ôn Hữu Sơn lãnh Tôn Khánh Tôn Hạ vào cửa, Lý đại ca nhìn đến hai cái cháu ngoại thần sắc có chút phức tạp, rốt cuộc là lui một bước, cố nén lửa giận cùng Lý Mâu nói, "Nương, A Khánh á hạ tới." Lý Mâu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi xuống hai cái ngày xưa yêu thương mà cháu ngoại trên người, cuối cùng là bình tĩnh vài phần, "Đều lại đây, nếu không phải các ngươi nương đã chết, bà ngoại đời này có phải hay không cũng không thấy các ngươi mặt." Lời này vừa nghe chính là chỉ trích hai đứa nhỏ bất hiếu. Ôn Hữu Sơn sắc mặt trầm vài phần, không phản ứng Lý Mẫu, túi đầu cùng hai đứa nhỏ ôn thanh nói, đi cho các ngươi nương thượng nén hương, chúng ta liền đi. Ân. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Không chờ bọn họ bước vào nhà ở, Lý Mẫu liền ngăn ở bọn họ trước mặt, trừng lớn đôi mắt tức giận nói, đi cái gì đi, các ngươi nương thây cốt chưa lạnh, còn không biết khi nào hạ táng đâu, phải đi cũng đến chờ các ngươi nương hạ táng lại đi, bằng không chính là bất hiếu. Nô lão nhị giận cực phản cười, A Khánh A Hạ, nếu Lý ra ngạch cửa như vậy cao các ngươi vào không được, vậy ở cửa dập đầu ba cái vang dội liền thành, dâng hương liền miễn, khai xong chúng ta liền đi. Nô lão nhị cường ngạnh thái độ khiến cho vừa mới hỏa hoãn xuống dưới không khí lại khẩn trương. Thấu chương xong. Chương 100 đại náo Lý Gia Trang. Chương 100 đại náo Lý Gia Trang. Ta Lý Gia cũng không phải là các ngươi tùy tiện dương ai địa phương, nói đến là đến, nói đi là đi, không có cửa đâu. Lý đại ca lớn tiếng vừa uống, thực mau Lý Gia bên này tụ tập một đám hán tử, vừa thấy chính là trước đó nói tốt, hôm nay việc này chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. Phù Sơn thôn lại đây người sắc mặt đều rất khó xem, chính là Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ cũng là vẻ mặt tức giận. Lý Mâu đắc ý mà hừ cười nói, hiện tại biết sợ rồi sao? Hôm nay lão nương liền cùng các ngươi hảo hảo tính tính sổ. Nô lão nhị âm trầm mà nhìn một vòng, cùng Lý đại ca nói, như thế nào, muốn đánh nhau sao? Vẫn là tưởng đem chuyện này nháo đến lớn lên biên. Lý đại ca tự nhiên không nghĩ đem sự tình náo đại, thật nháo lớn cũng là bọn họ không lý. Nghe được nô lão nhị lời này, Lý đại ca liền nói, có thể hảo hảo ngồi xuống nói nói chúng ta tự nhiên sẽ không đánh. Bất quá nếu là các ngươi không phối hợp nói vậy khó mà nói. Nô lão nhị mấy người sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi có đến liều mạng, kiên trì không đi vào, nếu là đi vào chẳng phải là từ Lý gia người đắn đo. Ôn Hữu Sơn thấy vậy, liền cúi đầu cùng hai đứa nhỏ nói, thôi, tả hữu việc này cùng chúng ta không quan hệ, bất quá Lý gia nếu muốn như vậy càng quái, ta cũng chỉ hảo đi huyện nha một chuyến, thỉnh huyện lệnh lao ra bình phán bình phán. A, ngươi cho rằng dọn ra huyện lệnh chúng ta liền sẽ sợ sao? Nơi này là Lý Gia Trang. Ta định đoạt. Lý đại ca phun ra nước miếng, lạnh lùng nói. Hảo. Ngươi đừng quên chính mình lời nói. Đại gia làm chứng kiến, việc này ta Ôn Hữu Sơn không nháo đến huyện nha ta liền không họ Ôn. Ôn Hữu Sơn trợn tròn đôi mắt, dùng lớn hơn nữa thanh âm quát, xứng với hắn cường tráng thân hình, nhưng thật ra thật sự làm hảo chút Lý Gia Trang người bắt đầu sinh lưu ý. Lý đại ca trong lòng cũng không đế, bất quá thua người không thua trận, nghe được Ôn Hữu Sơn lời này, lập tức mạnh miệng nói. Hảo. Ta đây liền chờ. Ôn Hữu Sơn cũng không cùng hắn vô nghĩa, quay đầu cùng Ngô lão nhị nói, các ngươi trước tìm cái đặt chân địa phương, ta hiện tại lập tức chạy huyện thành một chuyến, ngày mai là có thể đem phùng bộ đầu bọn họ hô qua tới. Nói Ôn Hữu Sơn liền phải đuổi xe lừa rời đi, xem hắn này tư thế những cái đó còn cảm thấy hắn ở hù người thôn dân lập tức tiến lên đem người ngăn lại, ôn tồn mà nhận lỗi nói, vị này huynh đệ, hôm nay việc này nhưng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chính là lại đây căng bãi, không nghĩ nháo sự. Đại gia có chuyện hảo thương lượng sao? Ôn Hữu Sơn du mắt, sắc mặt xanh mét, không gì hảo thuyết, vẫn là câu nói kia, tiểu Lý thị đã sớm bị Tôn gia hưu, hai đứa nhỏ còn có thể nhận nàng cái này nương lại đây cho nàng thượng nén hương các ngươi nên cười trộm, thu hồi những cái đó không nên có tiểu tâm tư, nếu không sớm muộn gì gieo gió gặt bão. Thôn dân nghe vậy, đều là trầm mặc, bọn họ không nghĩ làm tiểu Lý thị táng ở thôn trang, cho nên mới giúp Lý gia ngăn đón Phù Sơn thôn những người này. Vốn là tính toán buộc bọn họ đem tiểu Lý thị thi thể mang về an táng, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ khả năng không lớn, thật đem người bức nóng nảy nháo đến huyện nha bên kia, bọn họ những người này ai đều ăn không hết gói đem đi, đặc biệt người này tựa hồ ở huyện nha còn có quan hệ, vậy càng thêm không thể đắc tội. Lý đại ca thấy vậy, tức muốn hộc máu nói, các ngươi đang làm gì? Không nghĩ ta muội tử hảo hảo hạ táng phải không? Lý đại ca một vị tộc huynh bất mãn mà nhíu mày, Lý đại giang. Chúng ta đại trời lạnh lại đây hỗ trợ không phải tới nghe ngươi la lên hét xuống, nếu là Tôn gia bên kia chết sống không đáp ứng làm ngươi muội tử hạ táng chúng ta cũng không chịu, bất quá nói ở phía trước, ngươi muội tử đã xuất giá, không phải chúng ta Lý gia trang người, tuyệt đối không thể táng ở phần mộ tổ tiên, không đến đem Lý gia tổ tông tức giận đến từ phần mộ bỏ ra tới tìm các ngươi một nhà tính sổ. Lý Mẫu nghe vậy, sắc mặt trắng vài phần, tựa hồ cũng có loại này cố kỵ, đừng nhìn nàng đanh đá hung ác, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Hơn nữa nàng trong lòng cũng rõ ràng tiểu Lý thị sẽ có như vậy một ngày cùng nàng thoát không ra quan hệ, càng là như vậy nàng mới càng thêm giận chó đánh mèo người khác. Lý đại giang nghe được mặt đều đen, căn bản không nghĩ tới người trong nhà sẽ làm cho người ngoài mặt đánh hắn mặt, bất quá hắn lấy những cái đó Lý họ tộc nhân không có biện pháp, chẳng lẽ còn không đối phó được này mấy cái ngoại lai người sao. Ôn Hữu Sơn thấy Lý đại giang ánh mắt không tốt, đạm mạc mà nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không nghĩ làm hai đứa nhỏ dâng hương dập đầu. Chúng ta đây liền đi rồi, nếu ai dám ngăn đón cũng đừng trách ta không khách khí. Ôn Hữu Sơn nắm tay nắm đến kéo kẹt vang, Lý Đại Giang cùng hắn một so, căn bản liền không phải đối thủ của hắn. Lý Đại Giang còn muốn nói cái gì, Lý Phụ đột nhiên từ phòng trong ra tới, nô lão nhị nhìn đến hắn còn có chút kinh ngạc, rõ ràng lần trước lại đây Lý Phụ vẫn là rất tuổi trẻ, lúc này mới bao lâu, lập tức già rồi mười mấy tuổi. Lý Phụ uống lên Lý Đại Giang một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến Tôn Khánh Tôn Hạ trước mặt. Ngựa khí bi thương mà nói, các ngươi nương thi thể không có an trí ở trong nhà, mà là ở chân núi kia tòa không người cư trú nhà cũ, hôm nay buổi sáng nhập quan, bất quá còn không có hạ táng, các ngươi nếu muốn tế bái liền qua đi bên kia đi, còn có, tình huống nơi này các ngươi cũng thấy được, thôn trang dung không dưới các ngươi nương, cho nên chúng ta mới nghĩ cho các ngươi nương táng đến các ngươi bên. Kia, bất quá hiện tại xem ra là không có khả năng. Lý Phụ cười khổ hai tiếng, thở dài, lại nói, các ngươi tổ mẫu thân thể thế nào? Tôn Hạ nhìn về phía Tôn Khánh tái nhợt mặt rũ mắt nói, tổ mẫu vẫn là vô pháp xuống đất. Lời này một chỗ, Lý Phụ cũng nói không được nữa, không thành tưởng Tôn Hạ lại nói, ông ngoại, ngươi biết ta nương Lý gia thời điểm còn đem cha ta tích cóp tiền bạc tất cả đều mang đi sao? Lý Phụ sửng sốt, do hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Mẫu. Lý Mẫu ánh mắt lập lòe, ngạnh cổ nói, xem ta làm gì? Không thể nào, hai cái bất hiếu nhãi danh, các ngươi nương đều đã chết còn bố trí nàng, quả nhiên là uy không thân bạch nhãn lang. Có hay không các ngươi trong lòng rõ ràng? Người đang làm trời đang xem, thiểu tâm báo ứng. Tôn Hạ cuồng loạn mà quát, xem Lý Mẫu ánh mắt tràn ngập hận ý. Lý Mẫu bị ánh mắt kia sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, đặc biệt là báo ứng kia hai chữ, lệnh nàng không tự giác mà run lập cập. Lý Phụ không nghĩ tới cháu ngoại đối nữ nhi thế nhưng hận thành như vậy, lại Lý Mẫu phản ứng, còn có cái gì không rõ, nghĩ đến đây, Lý Phụ càng thêm tăng thương, vô lực hỏi, các ngươi nương mang đi bao nhiêu tiền? Cha! Lý Đại Giang không tán đồng mà ngăn cản Lý Phụ. Tôn Hạ cũng là sửng sốt một chút, hắn chỉ biết nương đem trong nhà tiền đều mang đi, cụ thể nhiều ít lại không nghe cha nhắc tới. Ôn Hữu Sơn trấn an sờ sờ Tôn Hạ phía sau lưng, nói, tiểu Lý Thị mang đi bạc coi như là cho nàng hưu ly bồi thường, chúng ta cũng không truy cứu, nếu đã biết địa phương, chúng ta cũng không ở lại lâu, hiện tại liền dẫn bọn hắn qua đi dâng hương, theo sau rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ Ôn Hữu Sơn đoàn người đi rồi, Lý Đại Giang trách cứ mà cùng Lý Phụ nói, cha, ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy đi rồi, tiểu muội làm sao bây giờ? Bằng không ngươi muốn thế nào? Lý Phụ vẫn đục đôi mắt nhìn về phía nhi tử, sâu kín nói, lại nháo đi xuống khẳng định đến đánh lên tới, người nọ vừa thấy liền không đơn giản, nếu là nháo đến huyện nha đi ngươi ngồi tù làm sao bây giờ? Vốn dĩ đem người ngăn lại liền không chiếm lý, muốn thật sự đánh lên tới, nhân gia xác định vững chắc sẽ không dễ dàng tính, thôi thôi, nếu việc này không thành, vậy tùy tiện tìm cái non xanh nước biết địa phương đem nữ nhi táng, về sau nhiều thiêu điểm tiền giấy là được. Thấu chương xong. Chương 101 hạ táng. Chương 101 hạ táng. Lý Đại Giang bị bản thân thân cha hỏi ở, lại là không phục, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ không thành. Lý Phụ thần sắc dùng mình, thấp giọng trách cứ nói, hồ nháo. Mặc kệ người nhiều ít, dẫn đầu chính là ngươi, xảy ra chuyện ngươi xem có hay không người giúp ngươi bọc, liền tính đến lúc đó đã thương người không phải ngươi nhân ra cũng là bắt ngươi là hỏi, như thế nào. Ngươi còn tưởng xong việc phủi sạch quan hệ không thành. Ngươi viết đến thanh sao. Tộc nhân đáp ứng sao. Đều là Lý Gia Trang, bản thân tộc nhân là cái dạng gì đại gia trong lòng rõ rành rành, đừng hy vọng xảy ra chuyện đại gia cùng nhau khiêng. Lý Đại Giang bị Lý Phụ răn dạy đến sắc mặt xanh mét, liền lúc này những cái đó tộc nhân đã điểu làm đàn tán, cuối cùng một cái trước khi đi còn riêng cùng bọn họ nhắc nhở một câu, không được đem tiểu Lý Thị thi thể táng ở thôn trang. Lý Gia trong lòng mọi người một trận thật lạnh, rồi lại không thể nới hà. Bên này Ôn Hữu Sơn lôi kéo một đám người đi Lý Phụ nói phá nhà tranh. Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hoang vắng rách nát nhà ở, còn có bên trong lẻ loi phóng quan tài, không khỏi bi từ giữa tới, không tự giác mà quỳ xuống khóc giống một hồi. Thôn người mang đến hương cùng tiền giấy, hai đứa nhỏ yên lặng mà cấp tiểu Lý Thị dân hương, lầm nhầm nói một lát lời nói, lại cho nàng thiêu chút tiền giấy, Tôn Hạ còn tốt một chút, khóc một hồi liền ngừng, Tôn Khánh lại là như thế nào đều ngăn không được. Mọi người xem đến chua xót đến không được, Ôn Hữu Sơn nhìn chung quanh một chút quanh mình hoàn cảnh. Cùng những người khác nói, như vậy vẫn luôn đặt ở nơi này cũng không phải sự, thiên lanh còn hảo thuyết, thiên nóng lên đã có thể phiền toái. Lý Gia Trang bên ngoài kia tòa sơn hình như là vô chủ, nếu không đại gia vất vả một ít, đem quan tài kéo đến kia tòa sơn táng, trước làm đánh dấu, năm sau đầu xuân lại làm hai đứa nhỏ lại đây ăn cái mộ địa, cấp tiểu Lý Thị thiêu điểm tiền giấy, thế nào? Nô lão nhị tuy rằng cáu giận Lý Gia đám kia người, bất quá nhìn đến trước mắt này cảnh tượng trong lòng cũng không đành lòng, liền cùng Tôn Khánh nói. Ngươi đi theo ngươi ngoại tổ nói một tiếng, xem bọn họ vui hay không, nếu là bọn họ không muốn chúng ta cũng là lăn lộn mù quáng, không đến tốn công vô ích. Ôn Hữu Sơn gật đầu, là như vậy cái lý không sai. Vì thế Tôn Khánh liền một người chạy Lý ra một chuyến, lần này hắn học ngoan, cũng không vào cửa, liền ở sân bên ngoài kêu, chuyên môn kêu Lý Phụ, những người khác một mực không điểu, chờ Lý Phụ tập tên thân mình ra tới, Tôn Khánh mới nói, ông ngoại, nô thúc cùng Ôn bá bá nói, muốn đem ta nương táng đến thôn trang bên ngoài kia tòa sân thượng. Hỏi một chút ngươi ý tứ, nếu là có thể bọn họ hiện tại liền đem quan tài kéo qua đi, nếu là không thành coi như bọn họ chưa nói, ta nương thi thể. Không thể lại thả. Nói Tôn Khánh hốc mắt lại đỏ, Lý ra những người đó tuy rằng hận độc Tôn ra, nhưng Tôn Khánh chỉ là cái hài tử, vẫn là tiểu Lý thị trưởng tử, bọn họ trước kia cũng là yêu thương thực, hiện tại xem hắn như vậy trong lúc nhất thời nhưng thật ra nói không nên lời gì khó nghe nói. Lý mẫu quay mặt qua chỗ khác, đông cứng mà nói, đó là ngươi nương, ngươi tưởng táng nơi nào liền táng nơi nào, nếu là các ngươi hai anh em còn có tâm, đừng quên mỗi năm cho các ngươi nương viếng mồ mả. Ta đã biết. Tôn Khánh xoa xoa nước mắt, quay đầu chạy. Lý Đại Giang vốn là muốn nói hai câu, nhưng vừa mới phát sinh sự tình làm hắn không mặt mũi, Tôn Khánh cũng chưa cho hắn một cái cây thăng hạ, này một đối mặt lại là liền câu tiếp đón đều không đánh, về sau chỉ sợ là càng thêm xa lạ. Tôn Thị ở trong phòng nghe được động tĩnh, an trí hảo tiểu nhi tử khai cửa phòng, không chút để ý nói nói mát, này không phải thành, nhau cái dám. Lý Mô áp xuống đi hỏa lại bước lên tới, lại là cởi giày nhắm chuẩn Tôn Thị mặt ném, Tôn Thị không phòng bị đánh vừa vặn, ăn đau thét chói thai. Nhưng đối phương là nàng bà, nàng lại không dám động thủ, tức giận đến mắng to một hồi, giữ cửa rơi bang bang vang, Lý ra lại là một trận gà bay chó sủa. Ôn Hữu Sơn bọn họ lúc này đã lôi kéo tiểu Lý thị quan tài xuất phát, đại tuyết thiên lộ không dễ đi, lại muốn kéo trầm trọng mà quan tài, liền lừa đều ăn không tiêu, đi tới tốc độ chậm rất nhiều, thật vất vả lăn lộn đến trên núi, lại bởi vì thổ đông lạnh đến ngạnh bang bang không hào đào, vẫn là mấy người hợp lực lộng rất một viên cây nhỏ rễ cây, dọc theo hố nhỏ từ từ tới. Miễn cưỡng đào ra một cái có thể hạ táng hố động. Ôn Hữu Sơn thở hổn hển nói, tạm thời trước như vậy đi, hạ táng sau làm đánh dấu, năm sau lại làm bọn nhỏ lại đây hảo hảo trang điểm một phen. Cảm tạ chư vị thúc bá hỗ trợ. Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ làm bộ liền phải cấp mọi người quỳ xuống, nô lão nhị trực tiếp đem người kéo tới, thô thanh thô khí nói, đều là một cái thôn, không cần như vậy khách khí, trở về cùng cha ngươi nói một tiếng, đi nhị cầu bên kia làm tấm bia đá, cũng coi như là toàn tiểu Lý thị cuối cùng một chút thể diện. Hai người liên tục gật đầu, làm đánh dấu, thượng hương, thiêu tiền liền giấy, lúc này mới xuống núi. Đoàn người trở lại Phù Sơn thôn trời đã tối rồi, hợp với hạ mấy ngày tuyết đột nhiên ngừng, Ôn Hữu Sơn đem người một đám đưa đến cửa nhà, cuối cùng mới chở hai đứa nhỏ vào Tôn gia sơn. Tôn Lai Phúc nghe được động tĩnh lập tức chạy ra, xem hắn như vậy liền biết sốt ruột chờ, nếu không phải trong nhà còn có không rời đi người Lý thị hắn xác định vững chắc chạy tới Lý Gia Trang. Thế nào? Có phải hay không bị làm khó dễ? Tôn Lai Phúc có chút sốt ruột, nếu không phải bị Lý Gia Trang người cuốn lấy bọn họ sao có thể hồi đến như vậy muộn. Ôn Hữu Sơn cùng bọn nhỏ vào nhà uống lên ly nước ấm, lúc này mới nói, là náo loạn trong chốc lát, đều là chút đám ô hợp, đánh không đứng dậy, là mọi người xem tiểu Lý thị quan tài không ai quản, cũng không hạ táng mới giúp đỡ ở Lý Gia Trang thôn ngoại trên núi đào hố chôn, vội ban ngày, trở về liền trưởng. Mặt sau ngươi đi nhị cầu bên kia cấp tiểu Lý thị làm mộ địa, nếu là cảm thấy quý lộng cái đầu gỗ cũng đúng. Bằng không gì đều không có nhìn cũng kỳ cục. Tôn Lai Phúc cảm kích mà thẳng gật đầu, buồn bã nói, làm tấm bia đá đi, nàng bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa, rốt cuộc phu thêm một hồi, người chết như đèn tắt, cũng không gì hảo so đo. Cha, còn có ngươi tiền đâu? Ta hôm nay chính là nói, bà ngoại rõ ràng trột dạ, nàng biết những cái đó tiền. Lại nói ta bố trí nương, ta chán ghét nàng. Tôn Hạ tức giận mà nói. Tôn Lai Phúc đôi mắt trừng, tưởng răn dạy hai câu. Dư Quang nhìn đến Ôn Hữu Sơn khó coi sắc mặt, liền giải thích nói, kỳ thật cũng không nhiều ít, liền 200 nhiều văn, đầu to tiền bạc đều ở ta nương bên kia, chỉ là bởi vì ta nương bị bệnh, lúc này mới. Bất quá việc này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài làm ta nương biết, bằng không nàng lại muốn khó chịu đến ăn không vô ngủ không được. Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng thở ra, 200 nhiều văn còn hảo, cũng không nhiều ít, coi như là cho tiểu Lý thị chôn cùng, đến nỗi này số tiền rơi xuống ai trên người, hắn liền mặc kệ. Cùng Tôn Lai Phúc lại nói một lát lời nói, Ôn Hữu Sơn mới về nhà. Trần Ninh Nhã mở cửa thời điểm liền chậu than đều dọn ra tới, làm Ôn Hữu Sơn cùng xe lửa vượt chậu than vào cửa, mới nói, đi đi đen đuổi. Ôn Hữu Sơn cũng chưa nói gì, vào sân tự giác đi tắm phòng tắm gội. Trần Ninh Nhã lúc này mới vừa lòng mà cười, quay người đi nhà bếp cho hắn lộng ăn. Thấu chương xong. Chương 102 màu vàng nghệ như thế nào tới? Chương 102 màu vàng nghệ như thế nào tới? Chờ Ôn Hữu Sơn rửa sạch sẽ ra tới, mị mĩ mà hưởng thụ mỹ thực, Trần Ninh Nhã mấy người cũng hiểu biết hôm nay phát sinh sự tình. Ôn Nguyên Lương lắc đầu thở dài, trước kia vẫn luôn cảm thấy Tôn Khánh hắn nương người khá tốt, ít nhất chúng ta qua đi cỏ ăn cỏ uống nàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không thành tưởng sẽ biến thành như vậy. Trần Ninh Nhã cười nhạo nói, này không phải thực bình thường sao. Trước kia tiếp tế các ngươi có thể đột hiện nàng cảm giác về sự ưu việt, nói nữa, vẫn luôn cho các ngươi ăn chính là các ngươi Tôn mãi mãi, cũng không phải nàng tiểu Lý thị. Chẳng qua nàng không phản đối thôi. Ta cũng thường xuyên cấp tới phúc món ăn hoang dã, nhà bọn họ ăn thịt rất nhiều vẫn là ta cấp đâu. Ôn Hữu Sơn bổ sung nói, nếu là không có như vậy đi lại, hắn cũng ngượng ngùng vẫn luôn làm nhà mình hài tử chiếm Tôn gia tiện nghi. Ôn Nguyên Lương mấy người không nói gì, nhưng thật ra Ôn Nguyên Chính nói, ta về sau khẳng định không thể biến thành tiểu Lý thị như vậy, một người lẻ loi mà chôn ở Hoàng Sơn giã lĩnh, nghe liền thê lương thật sự. Phi phi phi, nói cái gì đâu? Trần Ninh Nhã tức giận mà điểm điểm Ôn Nguyên Chính đầu, nàng xác định vững chắc sẽ không làm hài tử lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Ôn Nguyên Chính thẻ lưới, ngây thơ nói, hì hì, ta nói bừa. Đúng rồi, nương, chúng ta khi nào lại tiếp tục luôn vải? Trong nhà kén tầm còn có không ít, cũng không biết dùng không dùng cho hết. Nói lên chính sự, đại gia tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, Trần Ninh Nhã nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, ta liền dệt đến tháng chạp 15, phỏng chừng còn có thể ra 25 thất, các ngươi chờ tháng chạp 15 lại bắt đầu nhuộm vải, 20 thất nhuộm thành màu đỏ, dư lại 5 thất nhuộm thành màu vàng nghệ, đến nội giá. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn không chút hoang mang mà nói, lòng ta hiểu rõ, định có thể nói đến một cái giá cao. Liền tính bán không đến 9 lượng cũng có thể bán được 8 lượng. Trần Ninh Nhã yên tâm, nàng vẫn luôn rất xem trọng Ôn Hữu Sơn, người nam nhân này thân thể cường tráng, đầu óc linh hoạt, chấn được trường hợp, thiếu chỉ là rèn luyện, chỉ cần làm hắn nhiều kiến thức một ít việc đời, tin tưởng về sau hắn sẽ cho nàng kinh hỉ. Kế tiếp thôn khôi phục bình tĩnh, không tái xuất hiện một ít lung tung rối loạn sự tình, ngẫu nhiên nhà cũ sụp bị thương người cũng không tìm tới Ôn Hữu Sơn, hắn liền thanh thản ổn định ở trong nhà cùng hai cái nhi tử biết chữ, hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể xem sẽ viết liền thành. Kết quả là, phía trước bị đào thải xuống dưới sa bàn lại có tác dụng, vừa lúc Ôn Nguyên Tĩnh tuổi tác tới rồi, cũng có thể đi theo cùng nhau luyện, nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng nhìn cũng xảo mớn, Ôn Hữu Sơn đành phải lại cho hắn lộng một cái, làm hắn bản thân một bên đi chơi, như vậy trong lòng không có vật ngoài học thượng mười mấy ngày, Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Tĩnh không chỉ có nhận thức mấy chục cái tự, còn có thể viết ra tới, chính là viết đến siêu siêu vẻo vẻo khó coi, bất quá cha con hai đã. Đủ kinh hỉ. Những người khác cũng thật cao hứng, Ôn Nguyên Lương giáo hội phụ thân cùng tiểu muội rất là có thành tựu cảm, hơn nữa Trần Ninh Nhã cho bọn hắn hai anh em chỉ điểm một ít công khóa, thu hoạch không nhỏ, suốt ngày đãi ở thư phòng bế quan, liền rèn luyện thân mình cũng dịch tới rồi bên trong, đều mau đến mất ăn mất ngủ nông nỗi, Ôn Nguyên Hoành bị hắn mang đến dị thường tiến tới, hai người phảng phất phân cao thấp dường như, ai cũng không nhường ai. Ôn Nguyên Trinh đảo còn hảo, mỗi ngày đều là trước đem trong nhà sống làm xong luyện nữa tự một canh giờ. Vẽ tranh một canh giờ, thêu hoa một canh giờ, vội xong trời đã tối rồi, nhật tử quá đến đâu vào đấy. Nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng tại đây loại bầu không khí hạ, thế nhưng gặp gành đem tam tử kinh bối một nửa, phải biết rằng hắn còn bất mãn 3 tuổi, Trần Ninh Nhã nghe hắn bối thư kinh hỉ đến không được, chăm vội bên trong còn bất thời giờ cấp cả nhà làm bánh hoa quế. Hoa quế là mùa thu trích, phơi khô chứa được lên, Trần Ninh Nhã vốn là tính toán ăn Tết thời điểm lại làm, hiện tại trước tiên làm ra tới khen thưởng mấy cái hài tử. Bận rộn rộn. Tới rồi tháng chạp 15 ngày này, Trần Ninh Nhã đến một chút, lại là dệt 27 thất bố. Ôn Hữu Sơn bọn họ đã đem màu đỏ thuốc nhuộm chuẩn bị tốt, chóc linh tinh bước đi bọn họ đều sẽ, không cần Trần Ninh Nhã vô nghĩa, nàng yêu cầu chính là dạy bọn họ nhiễm màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ dùng thuốc nhuộm cũng là cỏ xuyến, bất quá cỏ xuyến không cần trước đó xử lý, ngao nấu xuất sắc sau liền có thể đem lửa bố bỏ vào đi nhiễm, lúc sau lại gia nhập phèn định sắc, phèn cùng cỏ xuyến đều là hiệu thuốc mua, giá cả nhưng không tiện nghi, nhưng thắng ở chất lượng hảo. Tuyết trắng tuyết trắng. Bỏ thêm phèn chảo nhuộm thoạt nhìn không gì biến hóa, mấy cái hài tử lo lắng đến không được, này thấy thế nào đều không giống có thể nhiễm ra màu vàng nghệ bố, bọn họ nương có phải hay không nghĩ sai rồi. Bọn nhỏ hai mặt tương khuy, rốt cuộc không dám hé răng, này một cây vải nhưng giá trị vài lượng bạc, vạn nhất nói ảnh hưởng cha mẹ tâm tình làm sao. Trần Ninh Nhã cũng không biết bọn nhỏ tâm lý hoạt động, xem nhan sắc nhiễm đến không sai biệt lắm liền làm Ôn Hữu Sơn đem bố vứt ra tới. Đương kia một mặt tươi sáng cây nghệ nhan sắc treo ở cây gậy trúc thượng khi, mấy cái hài tử thật là trợn mắt há hốc mồm, thật sự là tưởng không rõ trong đó duyên cớ. Ôn Nguyên Lương tâm linh đã chịu thật sâu va chạm, bắt đầu quấn lấy Trần Ninh Nhã hỏi nhuộm vải sự tình, Trần Ninh Nhã thấy hắn cảm thấy hứng thú, cũng không tàng tư, hỏi gì đáp nấy, đôi khi còn riêng cấp Ôn Nguyên Lương làm mẫu một phen, đương nhiên, dùng chính là Ôn Hữu Sơn mua trở về màu trắng tế vải bố, trong nhà những cái đó lụa bố cũng không phải là như vậy đạp hư. 27 thất bố ở tháng chạp 20 phía trước nhiễm xong phơi khô, Ôn Hữu Sơn cẩn thận trang hảo thu vào rổ, vội vàng xe lửa liền phải đi huyện thành, trước khi đi cùng Trần Ninh Nhã hỏi, chính là yêu cầu ta mang vài thứ trở về. Trần Ninh Nhã cân nhắc nói, mua nửa phiến thịt heo, lại mua chút có thể ăn hoa khô, đường mạch nha, gạo nếp, bạch diện. Nàng dứt khoát liệt một chương danh sách, cũng mặc kệ Ôn Hữu Sơn có thể hay không tất cả đều xem hiểu, trực tiếp thúc giục hắn rời đi. Ôn Hữu Sơn hứng thú bừng bừng mà đuổi tới huyện thành. Quen cửa quen nẻo mà vào tiệm vải, bị trưởng quầy phủng đi hậu viện, trưởng quay nhìn lên, 20 thất màu đỏ lụa bố vẫn là giống nhau xinh đẹp, mặt khác 7 thất màu vàng nghệ cũng thực sự mắt sáng, hơn nữa đồ vật thiếu, phòng trừng chủ nhân sẽ toàn bộ lưu lại, khả năng đều không đủ bán. Như vậy tưởng tượng, trưởng quay cũng không cùng Ôn Hữu Sơn ép giá, vẫn là một con cho hắn 9 lượng bạc, liền màu vàng nghệ kia 7 thất đều là một cái giới. Bán lụa bố, Ôn Hữu Sơn một thân nhẹ nhàng, bắt đầu nghiên cứu Trần Ninh Nhã cấp danh sách, đoán mỏ, cuối cùng lại là lộng một chỉnh xe đồ vật trở về. Trần Ninh Nhã kiểm tra rồi một phen, phát hiện nàng yêu cầu đồ vật đều mua, không cần cũng mua một ít. Ôn Hữu Sơn thấy nương tử xem hắn, có chút chột dạ, lấy lòng mà cười nói, nương tử, ngươi còn đừng nói, này biện pháp dùng tốt, ra cửa một chuyến ta đã đem mặt trên tự ghi tạc trong lòng, về sau xác định vững chắc sẽ không lại sai rồi. Trần Ninh Nhã phụt một tiếng cười, hoan trách nói, được rồi, xem ngươi nói nhiều. Ôn Hữu Sơn trong lòng buông lỏng, thật tốt quá, không bị mắng. Được một tức lại muốn tiến một thước, Ôn Hữu Sơn lại bắt đầu quấn lấy Trần Ninh Nhã, hỏi, nương tử, năm nay ăn Tết ngươi tính toán làm cái gì? Trần Ninh Nhã cũng không giấu hắn, tính toán nói, năm nay ta nhiều làm một ít thức ăn, ngươi đưa một ít cấp tuân ra, làm cho bọn họ cũng hảo hảo qua cái năm, chờ đầu xuân thím có thể xuống đất, đến lúc đó chúng ta liền mặc kệ. Loại này thời điểm có thể giúp một chút là một chút. Thấu chương xong. Chương 103 bận rộn cuối năm. Chương 103 bận rộn cuối năm. Cũng coi như là còn những cái đó năm tôn gia quan tâm chi tình. Tháng chạp 20 hôm nay, cả nhà bắt đầu tổng vệ sinh, thật là cả nhà xuất động, liền xiêm y lìa gì cũng lấy ra tới rửa sạch phơi nắng, liên tục vội 2 ngày mới đem trong nhà trong ngoài quét tước sạch sẽ. Tháng chạp 22, Trần Ninh Nhã sáng sớm liền cùng 2 cái nữ nhi đem thạch ma cấp giặt sạch, đậu nành đậu xanh đậu đỏ đậu Hà Lan tất cả đều phao mài nước thành tương. Gạo cùng hắc mệ cũng ma một ít ra tới, cái này có thể làm thành quả, hàm ngọt đều có thể, còn có thể làm thành lỏa điều xào thịt, cũng là không tồi mỹ thực. Nếu không phải ma những cái đó cây đậu Trần Ninh Nhã còn không nghĩ phi này đó công phu đâu. Thạch ma xoay một ngày liền không đỉnh, cũng may là lừa kéo ma, bằng không Trần Ninh Nhã khẳng định đến mệt nằm sắp xuống. Ma tốt đậu Hà Lan tương nhập nồi, thêm đường, tiểu hỏa ngao nấu, hơi nước bốc hơi đến không sai biệt lắm tái khởi nồi, để vào vật chứa điều động nội bộ hình. Lạnh chính là đậu phụ vàng, dư lại đậu nành tương, đậu đỏ tương cùng đậu xanh tương cũng là đồng dạng thao tác, bất quá này tam dạng là phải làm nhân dùng, trừ bỏ này tam dạng, Trần Ninh Nhã còn làm Ôn Hữu Sơn ma hạt mẹ cùng đậu phộng. Tháng chạp 23 bắt đầu đánh gạo nếp, lần này Trần Ninh Nhã chuẩn bị 50 cân gạo nếp, tất cả đều trưng hảo tống cổ làm bánh nhân đậu đậu cuốn, 50 cân gạo nếp dùng 2 ngày mới đánh xong, cũng đủ bọn họ một nhà ăn đến đầu xuân, còn có thể năm đó lễ, tuyệt đối thể diện. Tháng chạp 25 giết dê, tháng chạp 26 bao bao tử, năm nay trong nhà tránh không ít, Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ mệt bọn nhỏ miệng, dứt khoát chuẩn bị một đống nhân, có tôm tươi tảo tía bao, bạch tuộc lô bạc bao, thịt dê bao, thịt heo nấm bao, thịt heo cải trắng bao, đậu đỏ bao, đậu xanh bao, thức ăn chay bao, tổng 8 loại khẩu vị, đem Ôn ra lớn lớn bé bé xem đến hoa cả mắt, giống nhau bao 80 cái, 8 dạng chính là 640 cái. Trong nhà bệ bếp liền không đình quá. Ôn Hữu Sơn còn riêng đi ra ngoài nhặt tuổi lửa, sợ trong nhà những cái đó không đủ Trần Ninh Nhã tiêu. Tháng chạp 27 làm điểm tâm, trừ bỏ bánh hoa quế còn có hoa sen bánh, cúc hoa bánh, năm nhân bánh, dùng chính là Ôn Hữu Sơn mua trở về hoa khô cùng hàng khô, mặt khác còn dùng ống trúc trưng hảo chút cơm lam, bên trong bỏ thêm sơn chân hải vị, miễn bản nhiều thơm, trưng xong cơm lam đặt ở ngoài phòng đông lạnh thành khối, phóng thượng mấy ngày sẽ không hư. Tháng chạp 28 sáng sớm, Ôn Hữu Sơn chở 8 phân 5 lễ đi huyện thành. Năm nay trong nhà điều kiện hảo, nhưng cái đó quan hệ cũng muốn duy trì, năm lễ bên trong có Trần Ninh Nhã làm các loại thức ăn, còn có thịt khô lộc thịt, lớn nhất kia 2 phần còn nhiều chút đông lạnh hải sản, là cho huyện Thái gia thẩm biên hộp phùng bộ đầu chuẩn bị, mặc kệ đối phương thu không thu, đồ vật vẫn là phải cho, ý tứ, mặt khác mấy phân phân biệt là cho phía trước lại đây hỗ trợ 3 vị bộ khoái, Hồ Tiên Sinh, Hà Thị tiệm vải trưởng quầy, còn có Thúy Nương. Thúy Nương bên kia cũng là Trần Ninh Nhã suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Đừng nhìn phong trần nữ tử bạc tình, nhưng các nàng cũng là nặng nhất tình. Thúy Nương mấy năm nay đối nhà bọn họ sinh ý nhiều có quan tâm, hơn nữa Ôn Hữu Sơn đại bộ phận hóa đều là Thúy Nương ăn xong, tự nhiên muốn giữ gìn hảo này tuyến. Ôn Hữu Sơn đối với Trần Ninh Nhã quyết định từ trước đến nay sẽ không phản đối, đồ vật vận đến huyện thành đều mau giờ thân, Ôn Hữu Sơn chạm thứ nhất đi chính là Hà Thị tiệm vải. Lúc này đã tới rồi cuối năm, huyện thành hảo chút cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh, thoạt nhìn quặng cuẽ rất nhiều. Bất quá Hà Thị tiệm vải đại môn còn rộng mở, không đến đại niên 30 sẽ không đóng cửa, cũng may trưởng quầy quản gia dọn đến huyện thành, khi nào trở về đều thành. Ôn Hữu Sơn đình hảo xe lửa, trực tiếp đem năm lễ dọn xuống dưới, trưởng quầy nhìn đến hắn còn tưởng rằng là tới đưa bố, cao hứng mà đi lên phụ một chút, ta nói Ôn lao đệ, ngươi tốc độ này có thể a? Lúc này mới bao lâu lại có hóa, lần này là gì nhan sắc? Phía trước đưa tới những cái đó lụa bố hai ngày liền bán hết, chúng ta chủ nhân còn thúc giục ta chạy nhanh nhập hàng đâu. Ôn Hữu Sơn cắn răng đem đồ vật lộng tới hậu viện, duỗi cái eo, nói, năm nay không hóa, này cũng không phải lụa bố, là cho ngươi đưa năm lễ, đều là chút nhà mình chuẩn bị thức ăn, không đáng giá mấy cái tiền, trưởng quầy lưu trữ từ từ ăn. Trưởng quầy sửng sốt một chút, tươi cười chân thành rất nhiều, này đại trời lạnh ngươi còn chạy lần này làm cái gì? Ta còn tưởng rằng là đưa hóa đâu. Được, nếu là Ôn lão đệ tâm ý, ta liền thu. Đúng rồi, canh giờ này trở về không còn kịp rồi đi, chính là muốn ở huyện thành đặt chân. Ôn Hữu Sơn không nghĩ nhiều liền gật đầu, ở đối diện khách điếm ở một đêm, sáng mai liền trở về, trưởng quay, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn phải đi địa phương khác đưa năm lễ. Chờ Ôn Hữu Sơn đi rồi trưởng quay mới mở ra vài thứ kia, vốn tưởng rằng chính là chút bình thường thức ăn, không nghĩ tới thế nhưng làm được như vậy tinh xảo. Chỉ là điểm tâm liền có vài dạng, bánh bao tắm dạng, hai cái ống trúc, cũng không biết bên trong trang cái gì, mặt khác còn có một khối to thịt khô, nhìn không giống thịt heo, bất quá tuyệt đối là thứ tốt, này phân năm lễ chính là không nhẹ. Trưởng quầy cái này không thể không coi trọng, lập tức đem đồ vật đưa về trong nhà, lại làm bà nương chuẩn bị một phần tương đương năm lễ đưa đến tiệm vải, hắn buổi tối lại đi khách điếm một chuyến. Ôn Hữu Sơn lúc này đã tới rồi học đường, cấp tiên sinh đưa năm lễ liền càng nhanh, hơn nữa mặt khác học sinh cũng lại đầy đưa. Học đường bên này nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng, Ôn Hữu Sơn đem đổ vật buông liền đi rồi. Theo sau đi Phùng gia, Phùng Hưng Hải lúc này đang ở trong nhà uống tiểu rượu, thích ý thật sự, thấy Ôn Hữu Sơn lại đây, cao hứng đến cùng cái gì dường như, lập tức khiến cho bà nương chuẩn bị đồ ăn. Ôn Hữu Sơn vội vàng ngăn lại, tẩu tử không vội sống, ta chính là lại đây đưa cái năm lễ mà thôi, còn có địa phương khác phải đi động, không thể ở lâu. Gì? Khó được lại đây một chuyến như thế nào có thể đi nhanh như vậy? Phùng Hưng Hải hổ mặt không cao hứng. Ôn Hữu Sơn đem đồ vật dọn tiến vào, căn bản không sợ Phùng Hưng Hải biến sắc mặt, nói thẳng nói, Phùng đại ca, này đó là cho ngươi chuẩn bị, bên trong có ta nương tử làm được các loại điểm tâm bánh bao, còn có hai cái cơm lam, đủ các ngươi một nhà nếm cái tiên, còn có một khối thịt khô lộc thịt, ta đánh, mặt khác này đó là hải sản, đều là mới mẻ, tuyết tan là có thể nấu. Còn có mặt khác mấy phân tưởng phiền toái ngươi giúp ta đưa một chút, một phần là Vương Nhị bộ khoái, còn có gì Dũng cùng Lưu Minh. Bọn họ tam gia ta không đi qua, cũng không thân, năm đó sự chính là phiền toái bọn họ, chính là lúc ấy trong nhà trứng trọi đá, tưởng cảm tạ cũng lấy không ra thứ tốt, năm nay trong nhà điều kiện hảo, này không phải cấp chuẩn bị thượng, còn có một khác phân cùng nhà ngươi giống nhau, cái kia là đưa cho huyện lệnh đại nhân, này đó liền phiền toái ngươi. A, ngươi thật đúng là không cùng ta khách khí. Phùng Hưng Hải trừng lớn đôi mắt cười mắng. Ôn Hữu Sơn một bộ hai anh em ta tốt bộ dáng, ta sao có thể cùng Phùng đại ca khách khí a? Nếu không khách khí, vậy lưu lại bồi ta uống hai ly, ta lại cho ngươi giúp cái này vội. Phùng Hưng Hải cười xấu xa nói. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt khổ qua tướng, xem ra này rượu không uống là không được. Phùng Hưng Hải nương tử Hoàng Tuyết Lan đoán trách mà nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, làm hạ nhân đem đồ vật chỉnh lý lên, đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Thấu chương xong. Chương 104 đáp lễ. Chương 104 đáp lễ. Tới rồi hậu viện, một cái lao mụ tử chạy tới cùng Hoàng Tuyết Lan bẩm báo nói. Phu nhân, Ôn gia nương tử cũng là có tâm, còn liệt cái đơn tử, vài thứ kia nô tỳ xem qua, thật không sai, đặc biệt là kia thịt khô lộc thịt cùng hải sản, đại niên 30 có thể thêm vài đạo đồ ăn. Như vậy vừa nói Hoàng Tuyết Lan trong lòng cũng hiểu rõ, phân phó nói, ngươi đi đem ta nhà mẹ để đưa ngũ sắc điểm tâm chuẩn bị một phần, Giang Nam mang về tới ngô 2 cân, thịt dê 1 cân, nghe nói Ôn gia còn có hai cái cô nương, hoa lụa cũng bị thượng mấy đoá. Bốn dạng lễ vừa lúc, không thể so Ôn gia mang đến 5 lễ nhẹ. Bên kia Phùng Hồng Vũ nghe nói Ôn Hữu Sơn tới, còn riêng lại đây thấy một mặt, đối với cùng trưởng phụ thân, hắn vẫn là thực kính trọng. Châu này cơm Ôn Hữu Sơn ăn thật sự là thoải mái, từ Phùng ra rời đi thiên đều mau đen, còn có cuối cùng một phần năm lễ không đưa, hắn vội vàng từ biệt Phùng Hưng Hải chạy tới Thanh Lâu hậu viện. Cuối năm tới rồi, liền Thanh Lâu sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng, Thúy Nương căn bản không dự đoán được Ôn Hữu Sơn sẽ lúc này lại đây, vẫn là tới đưa năm lễ, trong lúc nhất thời lại là hiếm lạ đến không được, ta nói lao ca. Ngươi đưa năm lễ việc này ngươi nương tử chính là biết được. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, mấy thứ này đều là ta nương tử làm, nàng không đáp ứng ta cũng không dám đưa. Thúy Nương, này đã hơn một năm tạ ngươi quan tâm, nhà ta cũng là cảm kích ngươi. Ít nói những cái đó có không, chúng ta chính là bình thường mua bán, bất quá các ngươi tâm ý ta lãnh, vừa lúc ta lúc này còn có chút vải vóc châu hoa không dùng được, ngươi nếu là không chê liền mang về. Thúy Nương cười duyên làm người tiến trong lâu lấy đồ vật, nha hoàn ra tới thời điểm trong lòng ngực ôm một cái bao vây. Ôn Hữu Sơn căn bản không mở ra xem, thu bao vây nói tạ liền đi rồi. Nha hoàn xem người đi xa mới nhỏ giọng nói, Thúy Nương tỷ tỷ, hắn bất quá là tặng điểm thức ăn thôi, nào đáng giá ngài cấp như vậy trọng đáp lễ. Thúy Nương liếc nha hoàn liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói, ngươi nếu là có thể hiểu nói ta vị trí này liền có thể đổi ngươi ngồi. Bên này Ôn Hữu Sơn đã trở lại khách điếm, mùa đông trời tối đến mau, lúc này trên đường đã không gì người. Ôn Hữu Sơn cùng tiểu nhị phân phó muốn một ít nước gấm cùng thức ăn liền về phòng, không trong chốc lát trưởng quầy cùng tiểu nhị cùng nhau lại đây gõ cửa, nguyên lai là tiệm vải trưởng quầy đem cho hắn năm lễ gửi lại ở khách điếm. Ôn Hữu Sơn cầm đồ vật nói thanh tạ liền đi tắm, khó được trụ khách điếm, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này, đến hảo hảo phao cái nước gấm tắm, lại ăn thượng một đốn, lần sau lại đây đánh giá muốn tiết thượng nguyên qua đi. Hôm sau thiên tài tờ mờ sáng Ôn Hữu Sơn liền khởi hành xuất phát, cũng không biết có phải hay không quá sớm duyên cớ, trên đường khai trương cửa hàng thế nhưng liền một nửa đều không có, gió lạnh thổi đến người đến xương, bày quán người tất cả đều tránh ở dưới mái hiên run bần bật, loại này thời tiết kiếm ăn thực sự không thôi. Ôn Hữu Sơn xem đến chua sót, liền ở bên đường quán thượng mua chút sinh hoành thánh, bánh rán, này hai dạng đồ vật trong nhà không có, mua trở về cũng có thể làm bọn nhỏ. Nếm cái tiên, đồ vật mua xong, hắn càng thêm nóng lòng về nhà, nửa khắc đều so tưởng trì hoãn. Nửa đường, thế nhưng còn làm hắn đụng phải vài cái thôn dân, dứt khoát làm hắn cùng nhau kéo về ra. Một cái hán tử vui lùa nói, có Sơn, ngươi cũng thật hành, đại tuyết thiên còn kéo hóa, muốn ta nói nhà ngươi nhật tử đều như vậy hảo quá, nên nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, chúng ta chính là nhàn một cái mùa đông. Một người khác phụ hòa nói, Ôn Hữu Sơn ở phía trước lên đường, nhìn không thấy bọn họ biểu tình, cười nói, có việc làm cũng hảo, nhật tử quá đến mau. Cũng không phải là, nếu là ta có sống làm ta cũng đi. Đúng rồi, cái kia khoai sọ đầu xuân thật sự có thể loại sao. Nói, đề tài lại chuyển tới vụ xuân lên rồi, Ôn Hữu Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự không nghĩ nói dối, vẫn là câm miệng tương đối thật sự. Xe lừa vào thôn, Ôn Hữu Sơn còn đem bọn họ đưa đến cửa nhà, làm cho những người này rất ngượng ngùng, đáp nhân ra xe lừa chưa cho tiền không nói, người còn như vậy tận tâm. Ôn Hữu Sơn căn bản không quản bọn họ nghĩ như thế nào, đem người buông sau liền về nhà, tiến sân, hắn đã nghe đến mùi thịt, câu đến hắn trong bụng thèm trùng đều không an phận. Hắn vội vàng làm hai cái nhi tử giúp đỡ đem đồ vật dọn tiến nhà chính, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống lên chén nhiệt trà gừng, giãn ra hạ gân cốt, thoải mái mà cùng Trần Ninh Nhã nói, đồ vật tất cả đều đưa ra đi, Phùng đại ca còn lưu ta ăn bữa cơm, đúng rồi, nơi này biên có Phùng gia cùng tiệm vải trưởng quầy, Thúy Nương bên kia cấp đáp lễ, kia trương tranh chữ là Hồ Tiên sinh cấp. Nói thật, Ôn Hữu Sơn đối kia tranh chữ có chút vô ngữ, hắn chính là cái anh nông dân, thưởng thức không tới loại đồ vật này, nhìn không ra này tranh chữ giá trị, tổng cảm thấy cái này đáp lễ cùng tống cổ người dường như, cũng may hắn cũng không nghĩ tới muốn Hồ Tiên sinh đáp lễ, bằng không khẳng định đến buồn bực vài thiên. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc triển khai tranh chữ, ánh mắt dừng ở chỗ ký tên, lẩm bẩm nói, Trần Văn Thạch này ai a? Ôn Nguyên Lương vẻ mặt mê mang, Ôn Hữu Sơn liền càng thêm không rõ ràng lắm. Trần Ninh Nhã thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, Kim khoa trạng nguyên Trần Dương Thu, tự Văn Thạch, hộ bộ thượng thư Trần Côn Chi tử, tố có tài tử chi xưng, này họa sĩ bút còn non nớt, hẳn là hắn thời trẻ tác phẩm, Hồ Tiên Sinh đưa các ngươi Trần Văn Thạch tranh chữ phỏng chừng cũng là tưởng cố gắng các ngươi, cho các ngươi coi đây là mục tiêu, đã là tiên sinh một phen tâm ý, các ngươi phải hảo hảo thu đi. Nương ngươi quá lợi hại, quả thực chính là không gì không biết. Ôn Nguyên Lương kích động mà nói, ánh mắt dừng ở Trần Văn Thạch ba chữ thượng, tâm tình mênh mông, sau này đây là hắn mục tiêu, hắn định sẽ không làm tiên sinh cha mẹ thất vọng. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn có chút cười không nổi, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt nhiều chút lo lắng, đáy mắt còn cất giấu một chút khủng hoảng. Trần Ninh Nhã tầm mắt cùng hắn giao hội, lộ ra một mặt trấn an mà cười nhạt, rũ mắt hỏi, những người khác đáp lễ lại là cái gì? Ôn Hữu Sơn bị rời đi lực chú ý, lập tức đem đồ vật nhất nhất mở ra, Trần Ninh Nhã lại lơ đãng mà liếc tranh chữ liếc mắt một cái. Liền nghe được Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh kinh hô, ta nương à, thế nhưng là suốt một hộp châu hoa. Còn có hai khối không tồi nguyên liệu. Ôn Nguyên Trinh hưng phấn đến mắt mạo tinh quang, còn có, cái này là vòng ngọc đi. Cái này là son phấn. Ôn Nguyên Hoành không xác định mà nói. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, đều là chút nữ tử dùng đồ vật, này đó hẳn là Thúy Nương cấp đáp lê đi. Hẳn là đi. Ta cũng không mở ra xem qua. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô nói, tóm lại nương tử thu chính là luôn có dùng được với thời điểm. Bên kia Ôn Nguyên Lương mở ra Phùng gia đáp lễ, thấy không chỉ có điểm tâm, còn có tuyết trắng nô, có thịt có hoa lụa, càng thêm hâm mộ hai cái muội muội, nhìn xem các ngươi hai cái nha đầu, châu hoa hoa lụa đều tề, sau này cần phải hảo hảo trang điểm trang điểm. Hi hi. Hai cái tiểu nha đầu mừng thầm không thôi. Đến nỗi tiệm vải trưởng quầy đáp lễ liền bình thường nhiều, một khối không tồi nguyên liệu, hai vỏ rượu, móng heo hai chỉ, điểm tâm một hộp. Thấu chương xong. Chương 105 vương thứ hai phóng. Chương 105 vương thứ hai phóng. Trần Ninh Nhã đối này đó đáp lễ đều rất vừa lòng, đang định mở miệng, đột nhiên nghe được đằng trước dồn dập tiếng đập cửa, vội vàng nói, có Sơn, đi xem. Ôn Hữu Sơn đi ra ngoài không một lát liền mang theo một cái xa lạ lại quen thuộc gương mặt tiến vào. Trần Ninh Nhã thấy người tới, kinh hỉ mà đón nhận đi, vương bộ khoái, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Chạy nhanh vào cửa uống điểm nhiệt trà gừng. Vương Nhị nết miệng cười nói, hiện tại thổi chính là Tây Bắc Phong, một đường khoái mã bay nhanh lại đây, đều mau đem ta đông cứng. Nha! Kia cần phải lưu lại ăn đốn nóng hổi cơm. Trần Ninh Nhã khẽ cau mày, hơi mang lo lắng mà nói. Vương Nhị bị Ôn gia hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi, chỉ cảm thấy tâm tình đều thoải mái vài phần, cũng không so đo này một đường gian khổ. Ngồi xuống liền nói, ta là chịu huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh lại đây cho các ngươi đưa về lễ, xem các ngươi ra tòa nhà này, chật chật chật, ta đều mau không dám nhận. Vương Nhị là thật sự kinh hãi, nhớ trước đây lại đây thời điểm nơi này vừa mới gặp hỏa hoạn, toàn bộ sân rách nát không nói, còn một mảnh hỗn độn, bọn nhỏ xanh xao vàng vọt, nhìn liền cùng dân chạy nạn dường như, lúc này mới bao lâu, rách nát phòng ốc thành nhị tiến sân, còn nổi lên cao cao tường vây, bọn nhỏ một đám trở nên cùng nhà nghèo nhân gia thiếu gia tiểu thư dường như, hắn cũng không dám nhận. Đặc biệt là Ôn Hữu Sơn, bọn họ tiếp xúc đến tương đối nhiều, năm đó cùng nhau vào núi thời điểm hắn vẫn là cái không gì kiến thức. Sợ tay sợ chân anh nông dân, hiện tại khí thế trầm ổn không nói, liền nói chuyện đều rộng thoáng không ít, nếu không phải hiểu tận gốc dễ, hắn còn tưởng rằng đây là cái nào thôn địa chủ đâu. Ôn Hữu Sơn nghe được là huyện lệnh làm tới, biểu tình nhiều chút sợ hãi, huyện lệnh đại nhân quá khách khí, chúng ta chính là đưa điểm thức ăn cảm tạ một phen, nơi nào không biết xấu hổ phải đáp lễ. Vương Nhị ra vẻ nghiêm túc mà nói, tuy rằng là thức ăn, nhưng những cái đó thức ăn cũng không tiện nghi, thật không dám giấu giếm, hôm qua nhà ta liền nếm một ít. Còn đừng nói, Ôn nương tử tay nghề quả thực không đến chọn, huyện lệnh đại nhân bên kia phòng trừng cũng là ăn qua, này không, hôm nay sáng sớm liền kêu ta qua đi, đồ vật đã sớm bị hảo, ta không được chạy nhanh lại đây. Đương nhiên, trừ bỏ đại nhân cấp đáp lễ, ta cùng dì Dũng Lưu Minh cũng từng người chuẩn bị một phần, không nhiều ít đồ vật, chính là một chút tâm ý. Tiêu pha tiêu pha. Ôn Hữu Sơn ha hả cười nói, nhất phái trung hậu hiền hòa bộ dáng. Khi nói chuyện Trần Ninh Nhã cũng đem đồ ăn bố hảo. Một mâm kho thịt heo, một mâm xào bạch tuộc, một mâm hấp cá, lưỡng đạo thức ăn chay, một chậu vỏ sò canh thịt, còn có một rổ bánh bột bắp, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành tiếp khách. Vương Nhị nhìn đến những cái đó hải sản sừng sốt một chút, các ngươi kêu bãi biển chảo. Trần Ninh Nhã cũng không gạt, đúng sự thật nói, cũng không phải là. Kêu bãi biển tuy rằng chân dẫm không đi vào, bất quá có thể phóng điểm giỏ che đi xuống, thủy chiều xuống thời điểm lấy đi lên, tổng có thể có chút đồ vật. Vương Nhị liên tục gật đầu, cảm thán nói, lại nói tiếp việc này vẫn là các ngươi mệnh, bất quá huyện lệnh đại nhân cũng không có biện pháp, Hải Điền đề cập quá nhiều người ích lợi, xử lý không tốt, hơn nữa lúc ấy đại nhân mới đến, hành sự nhiều có trở ngại, cũng không dám quá mức cường ngạnh. Trần Ninh Nhã tỏ vẻ không thèm để ý, cấp Ôn Hữu Sơn để cái ánh mắt, Ôn Hữu Sơn hiểu rõ, vội vàng tách ra đề tài. Một bữa cơm ở hai bên có tâm giao hảo tiền đề hạ, ăn đến là khách và chủ tận hoan, nếu không phải Vương Nhị còn muốn chạy trở về, khẳng định cùng Ôn Hữu Sơn hảo hảo uống một chén. Tiến đi Vương Nhị, Ôn Hữu Sơn trở về nhà chính, Trần Ninh Nhã bọn họ đã bắt đầu hủy đi đồ vật, 4 phân 5 lễ cùng nhau mở ra, lớn nhất kia phân không cần phải nói, khẳng định là huyện lệnh cấp, có tổ hiến còn có mặt khác đồ bổ, phỏng chừng là phùng bộ đầu cùng huyện lệnh nói Ôn Nguyên Lương hai anh em ở huyện thành niệm thư sự tình, 5 lễ bên trong còn có một phương không tồi nghiên mực, hai chi bút lông sói bút. Này phân lễ hiển nhiên quý trọng thật sự, Ôn Hữu Sơn thu đến có chút bất an, Trần Ninh Nhã lại là vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt rơi xuống mặt khác tam phân 5 lễ. Phát hiện đều là chút đại đồng tiểu dị đồ vật, thức ăn điểm tâm. Trần Ninh Nhã vui vẻ, vui lùa nói, Thành, năm nay điểm tâm này phỏng chừng là ăn không hết, chờ lão đại lão nhị hồi huyện thành còn có thể mang về đỡ thèm. Hảo liệt, ta muốn tất cả đều mang một chút. Ôn Nguyên Hoành theo cột hướng lên trên bò, căn bản không nghe ra con mẹ nó trêu ghẹo. Ôn Nguyên Lương liên tục lắc đầu, ta ngốc đệ đệ. Đồ vật bị Trần Ninh Nhã chỉnh lý lên, hôm sau đó là đại niên 30. Năm nay Ôn gia mọi người đều làm một thân tân y giải phục, từ đầu tân đến chân, đệm chăn gì cũng là tân, ngay cả thức ăn cũng chưa đến chọn. Trần Ninh Nhã sáng sớm liền chuẩn bị một đống đồ vật làm Ôn Hữu Sơn phụ tử mấy người đưa đến trong thôn mấy hộ nhà, cấp thôn trưởng ra cùng Hoàng Nhị Cẩu ra nhiều một mâm món ăn mặn, nhà khác đều là bánh bao điểm tâm, các giống nhau, hợp nhau tới cũng có một rổ. Đến nỗi Tôn gia bên kia, Trần Ninh Nhã một mình chạy một chuyến. Không có nữ chủ nhân ở nhà, Tôn gia có vẻ quặng cuẽ rất nhiều, hơn nữa tiểu Lý thị Tân Tang, Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ An mặc một thân tố sắc xiêm y, trong nhà không có nửa điểm ăn Tết vui mừng, duy nhất chuyện tốt chính là Lý thị đã có thể bình thường ngồi dậy, còn có thể chính mình dịch ở trong phòng đi tiểu, dựa theo này khôi phục tốc độ, đầu xuân khẳng định có thể ra cửa. Trần Ninh Nhã biết sau cũng thay Lý thị cao hứng, đem đồ vật buông liền nói, những cái đó sự tình đều đi qua, thím khoan quan tâm, ta cho ngươi hầm một chung bổ thân mình canh thịt dê, mặt khác một ít bánh bao điểm tâm các ngươi coi như là đỡ thèm, tết nhất nên ăn chút tốt, mặt khác kia chỉ gà có sơn đã xử lý tốt, buổi tối làm A Khánh hắn cha làm, nhưng ngàn vạn đừng tỉnh, dưỡng hảo thân mình ngươi mới có thể xuống đất, đến lúc đó dưỡng gà vịt loại rau xanh, trong nhà nhật tử mới có thể đứng. Đắn mà quá. Lý thị liên tục gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói rất đúng. Bất quá trong khoảng thời gian này thật đúng là ít nhiều người cùng có sơn, thím chính là ăn các ngươi không ít thịt. Phía trước là gà rừng, mặt sau còn có thỏ hoang, lúc sau lại đưa lộc thịt, lúc này còn có canh thịt dê, chính là thân nhi tử cũng không nhất định có thể làm được này phân thượng. Lý thị trong lòng nắm chắc, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt càng thêm tự ái. Trần Ninh Nhã ở Lý thị trong phòng ngồi trong chốc lát mới rời đi. Tôn Khánh liền dẫn theo rổ vào cửa nói, mãi mãi, thím cho 16 cái bánh bao, 2 đại bao điểm tâm. Còn có mấy cái ống trúc trang thức ăn, một chén thịt kho, một tiểu túi gạo, nói là cho ngài nấu cháo dùng. Lý thị nghe xong dở khóc dở cười, trong lòng lại là cảm động đến không được, nói, người Ôn gia bá nương là xem tết nhất nhà của chúng ta cũng không có lo liệu nữ nhân, lúc này mới đem thức ăn đều bao, có mấy thứ này, buổi tối cha ngươi đều không cần làm gì. Tôn Khánh hơi hơi gật đầu, như suy tư gì mà nói, còn có một con sắt tốt gà đâu, bá nương nói buổi tối làm hầm canh. Nói đến thịt, Tôn Khánh không tránh được liếm hai hạ môi, trước kia hắn còn sẽ nhau muốn ăn, hiện tại lại hiểu chuyện nhiều, sẽ không tỏ vẻ ra tới, đặc biệt là kia trung thơm ngào ngạt canh thịt dê, hắn vào nhà đã nghe tới rồi, lại là liền xem đều không xem một cái, đó là cấp tổ mẫu bổ thân mình, hắn tuyệt đối không thể ăn. Thấu chương xong. Chương 106 Trần Ninh Nhã quá vãng. Chương 106 Trần Ninh Nhã quá vãng. Lý thị thật đúng là tưởng đem canh thịt dê phân cho hai đứa nhỏ, Tôn Khánh sợ tới mức nhanh như chớp chạy. Đứa nhỏ này Lý thị bất đắc dĩ cười khổ, buồn khổ tâm tình lại là hảo không ít. Buổi tối, Ôn gia sân treo lên đèn lồng màu đỏ, phản chiếu cửa sổ thượng song cửa sổ, càng thêm từng có năm bầu không khí, Ôn Hữu Sơn thả một chuỗi pháo, vội vàng chạy tiến nhà chính, mang tiến một cổ hàn khí, thực mau lại bị dày nặng rèm cửa cách trở. Ngoại hạng đầu pháo thanh đình, Ôn Hữu Sơn liền nói, có thể khai ăn. To như vậy trên bàn bãi đầy các loại thức ăn, heo dê gà vịt cá cái gì cần có đều có, các loại điểm tâm món ăn mặn, làm người nhìn đến không kịp nhìn. Ôn Nguyên Lương cảm thán nói, thần tiên quá đến cũng liền loại này nhật tử. Trần Ninh Nhã cười nói, các ngươi hảo hảo nỗ lực, chờ các ngươi đi kinh thành kim bảng để danh liền sẽ biết thần tiên quá ngày mấy, xa xỉ đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Kia còn có thể trời cao sao mà. Ôn Nguyên Hoành cười đến ngửa tới ngửa lui, ăn đến miệng bóng nhấy. Trần Ninh Nhã cũng không biện giải, chờ bọn họ bằng bản thân bản lĩnh đi ra ngoài liền biết hôm nay có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu quảng. Toàn gia ăn hơn nửa tháng canh giờ mới dừng lại, bọn nhỏ theo thường lệ đi ra ngoài phóng pháo cùng pháo hoa, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn ngồi nói xấu. Ôn Hữu Sơn trước sau nhớ thương ban ngày sự, có tâm thất thần, Trần Ninh Nhã cũng vô pháp làm bộ không nhìn thấy. Tiếp nhất, tưởng cái gì đâu. Trần Ninh Nhã cấp Ôn Hữu Sơn đổ ly rượu, dựng lỗ thai lắng nghe. Ôn Hữu Sơn ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng, do dự sau một lúc lâu mới nói, nương tử, người trước kia có phải hay không chính là quá cái loại này thần tiên nhật tử. Trần Ninh Nhã nhướng mày, ân. Như thế nào hỏi như vậy? Chính là cảm thấy ngươi trước kia khẳng định là gia đình giàu có ra tới, không chỉ có sẽ dệt vải, còn có thêu sống, làm các loại an trí không nói, rất nhiều chúng ta cũng chưa nghe qua, hơn nữa có thể viết sẽ họa, liền kia gì Kim Khoa Trạng Nguyên đều biết, chính là chúng ta huyện thành kia Hà Phủ tiểu thư đều so ra kém ngươi. Ôn Hữu Sơn làm như có thật nói, hắn đi Hà Phủ mấy tranh, thường xuyên có thể nghe được nha hoàn bà tử ở góc tường hạ nói chủ tử nhàn thoại. Nghe xong 2 năm hắn cũng là nghe ra một ít môn đạo. Nay phú quý nhân gia phu nhân tiểu thư nhất để bụng chính là nguyên liệu trang sức thức ăn cùng ngắm hoa dân hương, liền không rời đi những đề tài này, còn không có cái nào nữ tử giống hệt mẹ nó tử như vậy thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Phụt! Trần Ninh Nhã khép cười một tiếng, hờn dỗi nói, ta liền thật sự tốt như vậy. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nương tử nơi nào đều hảo, liền không có so nương tử càng tốt nữ tử, chính là nhà ta nha đầu cũng so ra kém ngươi. Lời này nói Trần Ninh Nhã cũng không biết như thế nào tiếp, rốt cuộc trong lòng ấm áp vừa vui sướng, liền ngậm nước mắt cười nói, ta nếu là theo như ngươi nói từ trước sự tình ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? Ta thể Ôn Hữu Sơn lập tức nói, lại bị Trần Ninh Nhã bưng kín miệng. Xem hắn vẻ mặt nghi hoặc, Trần Ninh Nhã ánh mắt xa xưa, ghé vào Ôn Hữu Sơn bên cạnh thấp giọng nói, ta tên thật Trần Ninh Nhã, chính là kinh thành nhân sĩ, hộ bộ thượng thư Trần Côn là cha ta, kim khoa trạng nguyên Trần Văn Thạch là ta nhị ca, ta còn có cái đại ca, tiêu Trần Dương Xuân, bất quá hắn thân thể không tốt, cái gì cũng làm không được, xem như bị cha mẹ từ bỏ, phía dưới còn có cái tôi mấy tháng thứ muội, tiêu Trần Ninh Dung. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức thân mình một run run, nói chuyện đều không lưu loát, ta cha vợ của ta là thượng thư. Trần Ninh Nhã cười lạnh nói, thượng thư lại như thế nào? Bất quá là mặt người dạ thú ngụy quân tử thôi. Xem Trần Ninh Nhã như vậy, Ôn Hữu Sơn lập tức phục hồi tinh thần lại, lo lắng không thôi, chính là nhạc phụ nhạc mẫu khắt khe ngươi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ hồi ước chuyện cũ lệnh nàng đau lòng không thôi, ta cha mẹ cùng đại ca nhị ca từ nhỏ đem ta đương hòn ngọc quý trên tay sủng, chủ tốt nhất sân, xuyên nhất hoa lệ xiêm y, mang nhất tinh mỹ thu thập, thỉnh tốt nhất tiên sinh, dùng tốt nhất giấy và bút mực, tất cả thức ăn chi phí không người có thể cập. Thứ muội còn từng bởi vì những việc này ghen ghét đến mất đi lý trí, nháo đến cha mẹ trước mặt, kết quả thiếu chút nữa bị đưa đến thôn trang. Đi lên. Trước kia ta cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất, không nghĩ tới. Chính những câu kia cách ngôn, trên đời không có vô duyên vô cớ ái cũng không có vô duyên vô cớ hận, đáng tiếc ta chưa bao giờ nghĩ tới này đó, bằng không cũng không đến mức bị hại được mất nhớ còn bị người lừa bán. Ngươi là nói chuyện này không phải ngoài ý muốn, mà là Ôn Hữu Sơn bông chốc thẳng thắn vòng eo, không thể tin tưởng. Sao có thể? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Trần Ninh Nhã lắc đầu cười khổ, ta cũng hy vọng này đó không phải thật sự, bất quá hắn còn để lại ta một cái mệnh, không có đuổi tận giết tuyệt, điểm này ta phải cảm kích hắn. Nhưng đây là vì cái gì? Hồ độc không thực tử, hắn như thế nào liền? Ôn Hữu Sơn thật sự là không nghĩ ra. Không có gì là không có khả năng. Trần Ninh Nhã sụ mặt nói, vinh hoa phú quý nhất mê người mắt. Đọc đủ thứ thi thư học sinh nhập sĩ phía trước một lòng tưởng chính là quang tông diệu tổ, đền đáp hoàng đế, vì lê dân ba tánh máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc, nhưng vào miếu đường hết thể đều thay đổi, ngày xưa chí nguyện to lớn vứt ở sau đầu, dư lại chỉ có như thế nào luồn túi, kéo bè kéo cánh, thậm chí không tiếc dẫm lên mạng người thượng vị, kia miếu đường thượng có mấy người trong tay là sạch sẽ. Có một chút ngươi không biết, ta còn không có xảy ra chuyện phía trước, cha ta còn chỉ là địa phương chi phủ, ta vừa ra sự, hắn đã bị điều nhiệm hồi kinh. Bằng không ngươi cho rằng ta sao có thể lưu lạc đến xa như vậy địa phương. Hết thể bất quá là âm như thôi. Vậy ngươi như thế nào còn làm hai cái tiểu tử đi khoa cử con đường này? Vạn nhất bọn nhỏ thực sự có tiền đồ, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn rất là lo lắng hỏi. Trần Ninh Nhã lại là một mảnh đạm nhiên, nên thế nào liền thế nào, nếu bọn nhỏ thực sự có cái kia tạo hóa, ta chính là cùng bọn họ đi kinh thành lại có gì phương, vừa lúc có thể đem ngày xưa nợ cũ cùng nhau tính. Bất quá ta sẽ không xúc động chính là, nói nữa, hiện tại nói những cái đó còn sớm, bất quá chính là nói chuyện tào lao thôi. Ôn Hữu Sơn thấy nàng còn tính lý trí, treo tâm ổn một ít, lại đau lòng Trần Ninh Nhã tao ngộ, lại là trực tiếp đem người ôm lấy, nghiêm túc mà nói, nương tử đừng khổ sở, ngươi còn có ta, còn có bọn nhỏ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi che chở ngươi, định sẽ không kêu ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Trần Ninh Nhã đấy mắt hiện lên một tia lệ quang. Hàm chứa khóc nức nở lên tiếng, dựa vào Ôn Hữu Sơn rắn chắc trên vai, an tâm mà nhắm hai mắt. Ôn Hữu Sơn liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà làm nàng dựa sát vào nhau, thẳng đến bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở hắn mới thật cẩn thận mà đem người phóng tới trong lòng ngực, vững vàng mà bế lên, lại đi bên cạnh áo khoác cấp Trần Ninh Nhã đắp lên, lúc này mới đem người ôm về phòng. Trong viện pháo thanh không biết khi nào ngừng, Ôn Hữu Sơn ra nhà chính mới phát hiện Ôn Nguyên Hưng trong phòng điểm ánh nến, bên trong truyền đến bọn nhỏ nói giỡn vui đùa ầm ĩ thanh âm. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, vội vàng đem Trần Ninh Nhã ôm về phòng. Chờ hắn đi rồi, Ôn Nguyên Lương mới chậm rãi đi ra góc tường, trong mắt sóng gió mãnh liệt, nỗi lòng thật lâu chưa bình. Thấu chương xong. Chương 107 Tân Niên Tân Khí Tượng. Chương 107 Tân Niên Tân Khí Tượng. Tuy rằng hắn nương hiện tại trở nên không giống nhau, chính là quá khứ hết thể hắn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn nương cũng không thích bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái, đối hắn cha cũng là nhiều có chán ghét, đối tổ mẫu càng là không có gì hảo thuyết. Cả ngày bản một khuôn mặt đại ở trong phòng, ngồi xuống chính là cả ngày, rõ ràng trong nhà sống vội không xong, tổ mẫu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nàng lại thờ ơ. Mặt sau biết nương là mất trí nhớ hắn cũng liền bình thường trở lại đến sau cổ lược con mẹ nó lợi hại, càng thêm nhận định hắn cha chiếm đại tiện nghi, bằng không sao có thể cưới đến hắn nương như vậy tài đức vẹn toàn nữ tử. Phía trước hắn cũng suy đoán quá nhà ngoại tình huống, không thành tưởng thế nhưng như vậy lợi hại, bất quá càng làm cho hắn để ý chính là bản thân nương tao ngộ. Nếu thật sự như nương theo như lời nàng là bị ngoại tổ thiết kế mới mất trí nhớ, kia nàng nên có bao nhiêu trái tim băng giá. Nếu là tầm thường nữ tử đụng tới loại chuyện này đã sớm tâm tính đại biến, nhưng hắn nương lại là nói cười yên yến, nghiêm túc mà lại quá chính mình tiểu nhật tử, tìm mọi cách mà bồi dưỡng bọn họ, chưa bao giờ kêu lên một tiếng khổ, một tiếng mệt. Hắn thề, tương lai nhất định phải làm hắn nương vẻ vang nhập kinh, đem những cái đó đã từng thương tổn quá nàng người hung hăng vào mặt. Nay một đêm, thiếu niên lang thấy phong dường như trường thành, bằng trình 9 vạn dặm sắp tới. Tháng riêng mùng 1, ngày thường nhắm chặt Ôn ra đại môn rộng mở, Triệu thị cùng Trịnh Thúy, Trần Tiểu Thúy mấy người kết bạn lại đây, phía sau còn đi theo các nàng nam nhân hài tử, cơ hồ đều là toàn gia lại đây, chỉ có Trương Minh Nghĩa gia Tôn Đại Ni không tới. Năm trước Ôn ra khởi phòng ở, Trần Ninh Nhã đem quản sự sống cho Triệu thị, làm việc người cũng là Triệu thị tiếp đón, Triệu thị trướng mắt Tôn Đại Nha diễn xuất, bởi vậy cũng không kêu nàng. Tôn Đại Ni thu được tin tức, riêng vòng qua Triệu thị tìm tới Trần Ninh Nhã, lời trong lời ngoài chính là Trần Ninh Nhã bất công, khinh thường nhà bọn họ. Trần Ninh Nhã tuy rằng ôn hòa, nhưng không phải không có tính tình, bị Tôn Đại Nha như vậy chỉ trích nơi nào còn nhẫn được, lập tức liền không mềm không ngạnh mà đâm nàng vài câu, chính là đem Tôn Đại Ni cấp tức điên, quay đầu lại liền cùng Lý Thị tiểu Lý Thị nói Trần Ninh Nhã nói bậy. Lúc ấy tiểu Lý Thị chính ghen ghét Trần Ninh Nhã, cùng Tôn Đại Ni cùng chung kẻ địch, nói ôn ra hảo chút nói bậy, còn bị người khác nghe xong đi. Những lời này đó sau lại đều ở trong thôn truyền khắp, Trần Ninh Nhã tự nhiên cũng biết được. Trương Minh Nghĩa vì việc này còn riêng cấp Trần Ninh Nhã nhận lỗi, còn nói tiền công từ bỏ. Trần Ninh Nhã sao có thể làm, nói một mã sự về một mã sự, Tôn Đại Nha là Tôn Đại Nha, hắn là hắn, làm hắn không cần để ở trong lòng. Lý Thị biết sau còn xách theo cái chổi đi Trương ra đem Tôn Đại Nha giáo huấn một đốn, Tôn Đại Nha nào còn có mặt mũi tới cửa, bất quá nàng bất quá tới cũng không cho bản thân hài tử lại đây, nói ôn ra không tốt. Không được bọn họ cùng ôn ra hải tử cùng nhau chơi. Tiếp nhất Trương Minh Nghĩa cũng lười đến cùng nàng tranh chấp, liền bản thân lại đây, nhưng thật ra Trương mắt hạnh nước mắt lưng tròng mà nhìn theo nàng cha ra cửa, nàng là cực muốn đi ôn ra, không những có thể ăn đến thứ tốt, còn có thể lấy bao lì xì, chính là một cái tiền đồng nàng cũng vui vẻ, nhưng nàng nương trực tiếp đem nàng lộ phá hỏng. Trương hạnh khí bất quá, lại không thể nề hà, nhìn đến trên mặt đất kia thật dày tuyết động, trên mặt hiện lên một tia không có hảo ý mà cười gian. Một đám người vừa mới đi đến giữa sườn núi, đại gia cũng biết Trương gia những cái đó phá sự, đau lòng Trương Minh Nghĩa đồng thời còn không quên nhắc nhở nhà mình bà nương vài câu. Này đây Trần Ninh Nhã nhìn đến một đám người lại đây thời điểm vừa nói vừa cười, không khí hòa thuận vui vẻ thật sự. Bọn nhỏ vào nhà thời điểm đã bị trước mắt những cái đó thức ăn hoa mắt, cái gì cũng mặc kệ, một đám con khỉ quậy thế nhưng ngoan ngoãn mà tránh ở trong phòng xếp hàng ngồi, liền đại nhân nhìn đều buồn cười. Ở mọi người có tâm giao hảo hạ, ngày này cũng chưa nháo ra cái gì chuyện xấu. Bình bình tĩnh tĩnh qua sơ tam, Trần Ninh Nhã lại bắt đầu dệt vải, nàng cũng không thời gian dỗi quản gia chung sự tình, nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn phát hiện đại nhi tử đọc sách càng thêm khắc khổ, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng hắn cũng sợ ngao hỏng rồi đại nhi tử thân thể, đối hắn rèn luyện việc xem đến càng thêm khẩn. Bận bận rộn rộn, đảo mắt đó là tiết thượng nguyên, an nắm, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành cũng nên đi huyện thành đọc sách, trước khi đi, Trần Ninh Nhã cho bọn hắn chuẩn bị 10 lượng bạc, hảo chút thịt khô cá khô. Còn có một rổ mới mẻ bánh bao thịt cùng mấy bao điểm tâm, tha thiết dặn dò nói, ra cửa bên ngoài nơi khác chỗ tính kê tiền bạc, có thể tỉnh tắc tỉnh, nhưng cũng đừng mệt chính mình thân mình, chờ đầu xuân có thể đi biển bắt hải sản, đến lúc đó ta làm cha ngươi nhiều cho các ngươi đưa chút ăn ngon. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ cười nói, nương, ngài cũng đừng lo lắng, ngài xem cái này kỳ nghỉ ta cùng nhị đệ đều béo mấy cân, lại như vậy đi xuống tiên sinh nên trách phạt chúng ta. Đều nói quân tử trọng dáng vẻ, bọn họ tiên sinh càng sâu, quả thực cái mị đến hà khắc nông nỗi, mỗi lần từ trong nhà qua đi tiên sinh đều phải cho bọn hắn lượng thân cao, xương thể trọng, nếu là không đủ tiêu chuẩn, chắc chắn bị đưa mấy cái xem thường nhân tiện chép sách mấy ngày, lấy này cố gắng. Trần Ninh Nhã hù này mặt rồi nói bữa, rõ ràng chính là trường cao, nơi nào là mập lên. Bất quá trong khoảng thời gian này bọn nhỏ ăn ngon, suốt ngày không phải sữa dê chính là thịt heo thịt dê lộc thịt, ngẫu nhiên Trần Ninh Nhã còn cho bọn hắn hầm canh gà. Ăn đến cũng là bánh nướng áp chảo cơm khô, điểm tâm không ngừng, hơn nữa Ôn Hữu Sơn có ý thức mà buộc bọn họ rèn luyện, này thân thể rõ ràng rắn chắc tinh tráng không ít, xem bộ dáng này nàng cũng không cần lo lắng bọn họ hướng yếu đuối mong manh kia đầu dài quá. Tiến đi hai cái nhi tử, trong nhà rõ ràng an tĩnh rất nhiều, phản ứng lớn nhất chính là Ôn Nguyên Hưng, trong khoảng thời gian này cùng hai cái ca ca hôn chín, sau một chút hai cái ca ca đều đi rồi, hắn hoàn toàn không thể tiếp thu, ôm Trần Ninh Nhã gào khóc, còn nói hắn cũng phải đi huyện thành nhậm thư. Đem Trần Ninh Nhã làm cho dở khóc dở cười, vừa lừa lại gạt, hứa hẹn một hồi đứa nhỏ này mới an tĩnh lại. Bất quá từ ngày này kỳ hắn bắt đầu vây quanh hai cái tỷ tỷ chuyển, một hai phải các nàng dạy hắn đọc sách, thuyết minh năm hắn cũng muốn cùng ca ca đi huyện thành niệm thư. Trần Ninh Nhã chỉ đương hắn là tiểu nhi tâm tính, vẫn chưa để ở trong lòng. Đầu xuân sau, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, Phù Sơn thôn thôn dân cũng bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân việc. Ôn Hữu Sơn không đợi đại gia tìm tới cửa liền tìm thôn trưởng, đem mua khoai sọ tin tức thả ra đi, trong lúc nhất thời Ôn gia lại náo nhiệt lên. Ôn Hữu Sơn lúc này chỉ để lại chính mình yêu cầu hạt giống, mặt khác toàn bán, khoai sọ việc qua đi, Ôn gia hầm lập tức không một nửa, bất quá tiền cũng không thiếu tránh chính là. Ôn Hữu Sơn lại bắt đầu tam điểm một đường mà bận rộn, Trần Ninh Nhã lại vui vẻ tân dưỡng tầm nghiệp lớn, chờ tân kén tầm xuống dưới, cũng những cái đó kén tầm nàng cũng không tính toán để lại. Cây bừa vụ xuân qua đi, ở trên giường nằm hồi lâu Lý Thị lại là tự mình tới rồi Ôn gia. Nay vẫn là Ôn gia khởi phòng ở sau Lý Thị lần đầu tiên lại đây. Người khác nói như thế nào đều không bằng tận mắt nhìn thấy đến tới khiếp sợ, đặc biệt là kia nhị tiến sân, còn có quy hoạch đến giành mạch sân, trong không khí như có như không mùi hoa vị, này đó đều làm Lý Thị kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu không phải Trần Ninh Nhã cùng nàng nói trong nhà dưỡng không ít gà vịt còn có dương lửa, nàng là thật sự nhìn không ra nơi này có dưỡng súc vật dấu vết. Thấu chương xong. Chương 108 sơ để mua phòng. Chương 108 sơ để mua phòng. Lý Thị ở khiếp sợ loại đi qua cổng lớn phiến đá xanh tiểu đạo vào ánh trăng môn, sạch sẽ rộng thoáng tiến sân ánh vào trước mắt, làm thành một vòng nhà ngói thoạt nhìn liền so với bọn hắn cái loại này gạch một phòng khí phái đến nhiều. Trong viện trống rỗng, đã nhu nhược hoa loại thảo cũng không có bàn đá ghế đá linh tinh, sạch sẽ đến nhìn không sót gì. Trần Ninh Nhã thấy Lý Thị xem qua không tới, khẽ cười nói, phía trước nhà ở Lạc Thành thím cũng không có thể lại đây hảo hảo xem liếc mắt một cái, đợi chút khiến cho đại a đầu mang ngươi hảo hảo đi dạo. Lý Thị mỉm cười lắc đầu nói, không cần phiền thoái, nhìn tiến sân liền đủ ta cao hứng, các ngươi hai vợ chồng đem nhật tử quá đến tốt như vậy, có sơn cha mẹ dưới suối vàng có biết cũng nên nhắm mắt. Lý Thị thấy Trần Ninh Nhã dụ mắt, không dao động, thở dài khuyên đủ, ngươi cũng đừng trách có sơn mẹ hắn, hắn nương trước kia cũng là nhất đẳng nhất ôn hòa tính tình, nhưng từ trưởng tử không có, nàng tính tình này liền có chút ninh, những cái đó năm nàng vẫn luôn là nghẹn một hơi ở sống qua, đáng tiếc à, nàng không có thể nhìn đến ngày này. Lý Thị thở dài Trương Thị, càng làm sao không phải thở dài chính mình, bất quá có chút lời nói nàng sẽ không theo Trần Ninh Nhã nói được quá minh bạch. Trần Ninh Nhã cười cười, nói, ta không trách nàng, chỉ là cảm tình không tới kia phân thượng thôi, bất quá bà giúp ta chiếu cố như vậy nhiều năm hài tử, ta là cảm kích nàng. Là cái này Lý. Lý Thị vừa lòng mà gật đầu. Trần Ninh Nhã đem Lý Thị đỡ vào nhà, Lý Thị đem rổ bông, nhà ta cũng không có gì thứ tốt, liền cấp bọn nhỏ mang theo chút trứng gà. Thím. Ngài này liền khách khí, ta sao có thể mớn. Trần Ninh Nhã vội vàng đem rổ đẩy đến Lý Thị trước mặt. Lý Thị lại là kiên trì, ngươi không thu ta về sau cũng không dám tới. Này mấy tháng nếu không phải các ngươi thỉnh thoảng mà đưa ăn quá khứ ta cũng vô pháp dưỡng đến tốt như vậy, cho ngươi điểm trứng gà làm sao vậy. Nếu không phải nhà ta không điều kiện, ta đều tưởng cho ngươi sát chỉ gà. Tôn gia ở Lý Thị sau khi bị thương, dưỡng gà vịt tất cả đều giết cho nàng bổ thân mình. Này đó trứng gà đánh giá nếu là Lý Thị riêng nhờ người mua. Trần Ninh Nhã nghe vậy, đành phải nhận lấy, thuận miệng hỏi, thím, A Khánh A Hạ đâu? Đi cho bọn hắn nương viếng mồ mả. Lý Thị trên mặt nhiều một tia u buồn, đúng là bởi vì lúc này mới, nàng mới vớt thượng Ôn ra, cùng Trần Ninh Nhã ngồi ngồi nói điểm lời nói cũng có thể thư giải một ít. Trần Ninh Nhã bước chân một đốn, trong lòng hiểu rõ, khuyên đủ, hôm nay qua đi, việc này liền tính là phiên thiên. Lý Thị gật gật đầu, ta tính toán quá trận liền cấp tới phúc một lần nữa nói cái bà nương. Như vậy đuổi. Trần Ninh Nhã chừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc. Lý Thị lại nói, không đuổi, tới phúc hưu thê đến bây giờ đều nửa năm, tân nương tử quá môn ít nhất cũng muốn cày bừa vụ xuân hoặc là thu hoạch vụ thu sau, trong nhà có cái nữ nhân mới giống lời nói. Nhìn xem Ôn gia liền biết, từ Trần Thị hảo hảo sinh hoạt sau lập tức liền thay đổi, từ thôn nhất nghèo nhảy thành thôn nhà giàu số 1, bằng không tiểu Lý Thị cũng sẽ không đỏ mắt đến như vậy nông nỗi. Trần Ninh Nhã không có hé răng, chờ buổi tối Ôn Hữu Sơn trở về liền đem việc này nói cho hắn. Ôn Hữu Sơn mày nhăn lại, trầm mặc trong chốc lát nói, việc này chúng ta đừng động, thím chính mình có suy tính, hơn nữa nàng hôm nay lại đây cùng ngươi để một miệng, phỏng chừng cũng là theo tới phúc thương lượng quá, đến nỗi hai đứa nhỏ năm nay đại cũng 13, tiểu nhân 11, quá cái 2 năm đều có thể bàn chuyện cưới hỏi, chính là mẹ kế vào cửa cũng quản không đến bọn họ trên đầu. Kỳ thật ở Ôn Hữu Sơn xem ra tốt nhất là chờ hai cái nhi tử đều thành thân phân ra đi sống một mình tôn lai phúc lại tục huyền, chỉ là việc này hắn chỉ có thể ngẫm lại. Hoặc là đề cái kiến nghị, không hảo quản được quá mức. Trần Ninh Nhã nghe vậy thật đúng là không hề quản, nàng chính mình sống còn vội không xong, cũng không cái kia thời gian rỗi. Thừa dịp tân kén tầm còn chưa xuống dưới, nàng có thể sấn trong khoảng thời gian này dùng năm trước kén tầm dệt vải. Đương nhiên, này bố không phải bán, mà là nhà mình dùng, ngoại xuyên quá mức đục lỗ, Trần Ninh Nhã cũng không quyết định này. Dệt xong bố là lưu trữ cấp người trong nhà làm áo trong, hâu mỏng cắt dệt mấy con, không cần nhuộm màu trực tiếp cắt may, mấy ngày công phu liền thu phục. Chờ bọn nhỏ áo trong làm xong, tam cũng bắt đầu kết kén, hai cái lại huyện thành đọc sách nhi tử còn riêng trở về hỗ trợ, có thể thấy được đối này kén tầm có bao nhiêu coi trọng. Cả nhà cùng nhau ra trận, làm việc tốc độ cũng nhanh không ít, Ôn Nguyên Lương hai anh em còn giúp Trần Ninh Nhã đem không dùng được những cái đó kén tầm hong khô chứa đựng. Chờ trong nhà sống vội đến không sai biệt lắm bọn họ mới chạy về huyện thành. Trước khi đi, Trần Ninh Nhã bọn họ làm áo trong phóng tới xe lửa thượng, dặn dò nói, các ngươi hai cái một người bốn bộ áo trong, mùa hè hai bộ mỏng, mùa đông hai bộ hậu, quay đầu lại liền thay, qua đi nương xem tình huống, nếu là vội đến lại đây liền tự mình cho các ngươi dệt tế vải bố, hơn nữa tơ tằm, ăn mặc thoải mái không nói, cũng sẽ không như vậy đục lỗ. Bỏ thêm tơ tằm tế vải bố thoạt nhìn chỉ so bình thường tế vải bố nhu thuận một ít. Vừa thấy vẫn là tế vải bố, liền tính nhân ra tò mò cũng không thể tưởng được nơi đó đầu bỏ thêm tơ tằm, trừ phi là trong nghề người, bất quá việc này không nóng nảy, hiện tại bọn nhỏ đang ở trường thân thể, ở học đường xuyên lại là thống nhất học sinh phục, cho bọn hắn làm xiêm y xuyên không được mấy ngày liền không thể xuyên, lãng phí. Đa tạ mẫu thân. Hai anh em cấp Trần Ninh Nhã không lưng, tươi cười rất là thỏa mãn, từ biệt cha mẹ huynh đệ tỷ muội sau, hai người thượng xe lửa, hướng phía trước trình lao tới mà đi. Này một năm không gió không gợn sóng, là cái khó được bình tĩnh năm, Trần Ninh Nhã từ mùa xuân bắt đầu dệt vải, vẫn luôn bận việc đến bắt đầu mùa đông, hơn nửa năm thời gian cấp trong nhà tích cóp 1.700 nhiều hai, hơn nữa Ôn Hữu Sơn bên kia liều mạng gom lại, chính là cấp thấu cái 2.000 lượng. Này số tiền đặt ở trước kia Ôn Hữu Sơn là liền tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại sao, hắn không chỉ có cảm tưởng, còn cân nhắc như thế nào tiền sinh tiền. Nương tử, ngươi nói chúng ta muốn hay không ở huyện thành mua cái mang cửa hàng sân. Ôn Hữu Sơn sớm đã có cái này ý tưởng, chỉ là không dám hé răng mà thôi, hiện tại trong nhà tồn bạc vậy là đủ rồi, hắn cũng có mở miệng tự tin. Trong phòng máy dệt thanh đột nhiên im bặt, cửa phòng kéo kẹt một thanh âm vang lên, Trần Ninh Nhã thân ảnh xuất hiện ở Ôn Hữu Sơn trước mặt, trong tay còn cầm một cái đồ chơi lúc lắc ly, rất có hứng thú hỏi, em đẹp nghĩ như thế nào đi huyện thành mua phòng ở. Ôn Hữu Sơn kích động đến từ trên ghế bắn lên, đỡ Trần Ninh Nhã qua đi ngồi xuống, cẩn thận phân tích nói, ngươi xem, ta là như vậy tưởng. Chúng ta hai cái nhi tử đều ở huyện thành niệm thư, cái này tiểu nhân sang năm cũng có thể đưa qua đi vỡ lòng, ở huyện thành mua cái mang cửa hàng sân, sau này bọn nhỏ cũng không cần vẫn luôn ở tại trong học đường, chính là ta tưởng cho bọn hắn lộng điểm ăn cũng phương tiện, hơn nữa không cần mỗi lần đều phi tinh đái nguyệt mà vội vàng trở về. Trần Ninh Nhã vừa nghe, liền biết Ôn Hữu Sơn có việc gần nàng, nhữ mày nói, có phải hay không học đường bên kia có người nói nhàn thoại. Ôn Hữu Sơn cười mỉa hai hạ, nói thầm nói, nương tử thật đúng là thông minh. Cái gì cũng giấu không được ngươi, này không phải bởi vì ta thường xuyên cấp bọn nhỏ đưa ăn, không phải thịt chính là trứng, muốn sao chính là điểm tâm, này không, có học sinh cha mẹ liền cùng Hồ Tiên Sinh phản ứng, nói ta như vậy ra ra vào ảnh hưởng bọn họ hài tử niệm thư, hừ. Bọn họ chính mình không cũng thường xuyên qua đi, bất quá là xem ta cấp bọn nhỏ ăn ngon ghen ghét thôi. Thấu chương xong. Chương 109 huyện thành mua đất. Chương 109 huyện thành mua đất. Trần Ninh Nhã chố mắt hạ, ảo nao nói. Là ta sơ sót. Nhà ta không ở huyện thành, những cái đó học sinh phần lớn lại là huyện thành bản địa, trong nhà thân thích bản thân liền khinh thường chúng ta loại này xa xôi địa phương quá khứ, ngươi lại thường xuyên cấp bọn nhỏ đưa ăn, các nàng đã biết nhưng không được trong lòng không cân bằng. Kia cũng không phải chúng ta vấn đề. Ôn Hữu Sơn trầm giọng nói. Ta biết. Tiên sinh cũng biết, bằng không tiên sinh sớm cùng ngươi phản ứng. Trần Ninh Nhã trấn an vô vụ Ôn Hữu Sơn gác ở nàng trên đùi bàn tay to, thanh âm ôn nhu. Như thanh phong giống nhau phất đi Ôn Hữu Sơn trong lòng bực bội, bất quá bọn nhỏ ở học đường đọc sách, không hảo quá mức nhận người ghen ghét, liền dựa theo ngươi nói làm, chúng ta ở huyện thành mua cái sân, bất quá ta càng muốn cửa hàng cùng sân tách ra mua, cửa hàng chúng ta có thể thuê, sân lưu trữ nhà mình trụ, bọn nhỏ niệm thư cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến lúc đó thu địa tô sự tình khiến cho bọn nhỏ đi làm, cũng hảo gọi bọn hắn biết tuổi gạo mắm muối quý, thu đi lên địa tô chúng ta cũng không cần. Bọn họ bản thân lưu trữ mua chút bút mực thức ăn liền hảo. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh, lập tức nết miệng cười nói, vẫn là nương tử tưởng chú đáo, liền dựa theo ngươi nói làm, ta lần tới đi huyện thành tìm Phùng bộ đầu hỏi thăm hỏi thăm. Nhớ rõ mang điểm đồ vật qua đi. Trần Ninh Nhã nhắc nhở một chút liền không quan tâm, nam nhân luôn là muốn một mình đảm đương một phía. Ôn Hữu Sơn cũng là cái hành động phái, vừa mới nói tốt lập tức chạy bờ biển đi biển bắt hải sản, ở bờ biển qua một đêm, mang theo một đống lớn đồ vật trở về, đơn giản thu thập một chút liền chạy huyện thành đi. Lúc này trời lạnh, đi biển bắt hải sản cũng không vài lần, lúc này đưa xong hắn không tính toán lại tặng, mặt sau còn phải đuổi vài lần hải cấp trong nhà bảo tồn cũng đủ qua mùa đông ăn hải sản. Huyện thành này 2-3 năm ở Thẩm Biên thống trị hạ càng thêm phồn hoa, hơn nữa bên này mưa thuận gió hòa, lại đây làm buôn bán người cũng nhiều không ít, chủ trên đường nhiều hảo chút cửa hàng, bốn cái thành nội cũng mở rộng phạm vi. Ôn Hữu Sơn phía trước không chú ý quá phương diện này tin tức, lúc này tưởng mua sân mới từ Phùng Hưng Hải trong miệng nghe được này đó, Phùng Hưng Hải biết hắn tính toán sau, cùng hắn nói, hiện tại dân chạy nạn đều ở Bắc thành nội bên kia, nơi đó trụ nhiều là nghèo khổ người, Nam thành khu bên này liền tốt một chút, phần lớn đều là độc môn tiểu viện, có lớn có bé, đại gia nhật tử còn không có trở ngại, cũng không có những cái đó lung tung rối loạn người ra ra vào vào, so Bắc thành nội an toàn. Nhiều. Hai đứa nhỏ muốn an tâm đọc sách nói ta kiến nghị ngươi ở Nam thành khu mua phòng, chính là quý không ít. Ôn Hữu Sơn có chút khẩn trương mà hỏi dò, này quý lại là như thế nào cái quý pháp? Phùng Hưng Hải tới hứng thú, cấp Ôn Hữu Sơn nhất nhất phân tích nói, này Bắc thành nội phòng ở phần lớn tiểu mà cũ nát, cũng là một đám tiểu viện tử, mua cái sân đại khái 232 đỉnh tiền, Nam thành khu bên này sân nhỏ nhất cũng so Bắc thành nội bên kia lớn hơn rất nhiều, tiểu một ít muốn 4-50 lượng. Lớn hơn một chút giống ta ra như vậy muốn 7-8 chục, lớn hơn nữa cái loại này muốn 100 lượng tả hưu, bất quá tất cả đều là gạch xanh nhà ngói, không có cái loại này nhà. Chanh, ở thư thái không nói, còn sạch sẽ, cũng không cần hàng năm tu bổ, theo ý ta tới kỳ thật càng có lợi một ít. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, trong lòng có so đo, này giá so với hắn dự đánh giá muốn tiện nghi một ít, nhưng thật ra có thể mua cái đại. Phùng Hưng Hải thấy hắn không hề răng, lại nói, kỳ thật còn có một loại lựa chọn. Nếu ngươi không phải thực sốt ruột nói có thể ở huyện thành mua đất kiến phòng ở, so mua có sẵn có lời, lại còn có thể nhưng chính mình tâm ý tới kiến, chính là cái này mà không đến chọn, chỉ có thể ở huyện nha vẽ ra tới kia mấy khối tu sửa, nếu không phải huyện lệnh đại nhân tưởng mở rộng huyện thành phạm vi, nhưng không có loại chuyện tốt này, ta là bởi vì tòa nhà này trụ lâu rồi, hơn nữa không có gì quê nhà. Tranh cãi mới không nghĩ dọn, bằng không ta cũng đi muốn một miếng đất kiến tòa nhà đi. Cùng ngươi nói, nếu là có quyết định này nhưng đến mau chóng làm quyết định, chậm liền không có. Huyện thành bên này không thể so bên ngoài, trung ương thành nội là không thể tùy ý tu sửa phòng ở, bất quá có thể trùng kiến, chỉ có thiên một ít địa phương mới có thể cùng huyện nha xin, có đôi khi sẽ phê có đôi khi sẽ không, liền xem quan hệ. Lúc này huyện thái ra bàn tay vung lên, mua đất người nhưng nhiều không ít, chỉ là bởi vì rất nhiều hạn chế, cho nên còn để lại một ít, quá trận phòng trừng liền không có. Ôn Hữu Sơn lúc này cũng thật nóng nảy, vội nói, Phùng đại ca, ngươi nếu là rảnh rỗi mang ta đi đi dạo, ta cũng hảo tăng cường quyết định. Này có khó gì? Chúng ta hiện tại lập tức liền đi. Phùng Hưng Hải bàn tay vung lên, trực tiếp mang Ôn Hữu Sơn ra cửa. Khuyết Trương địa phương tuy rằng cũng ở Nam thành khu, nhưng cùng Phùng gia vẫn là có đoạn khoảng cách, vội vàng xe lửa đến bên kia đều phải 15 phút nhiều, bất quá địa phương là thật sự đại, chính là nhìn có chút hoang vu, bất quá quanh thân đều là người ta vòng ra địa, bởi vì là huyện nha quy hoạch, đến lúc đó sẽ bên này tường viện cần thống nhất tu sửa. Liền ngõ nhỏ đường nhỏ đều phải huyện nha bên kia phái người tu chỉnh, này đây mua đất giá muốn cao một ít, một mẫu liền phải 10 lượng bạc, dựa theo dân cư mua bán, nếu là một nhà 3 người, có thể mua một mẫu, vượt qua 3 người không đủ 6 người có thể mua 2 mẫu, vượt qua 6 người không đủ 9 người có thể mua 3 mẫu, lấy này loại suy. Ôn ra tổng cộng 7 khẩu người, có thể mua 3 mẫu đất, nhưng thật ra chiếm tiện nghi. Ôn Hữu Sơn xem qua lúc sau đối nơi này còn rất vừa lòng, lập tức đánh nhịp định rồi. Có Phùng Hưng Hải cái này nha môn người ở, thủ tục đều trở nên đơn giản nhiều, hắn gì cũng không cần làm, chỉ cần giao bạc liền thành, cùng ngay Ôn Hữu Sơn cầm mới mẻ ra lò khế đất cười đến cùng 200 cân ngốc tử dường như. Được khế đất hắn này tâm cũng coi như là ổn, vừa mới ở trong nha môn sư gia đều nói, thành nam bên kia năm nay liền sẽ đem sân tường vây cùng phiến đá xanh lộ tu lên, năm sau bọn họ là có thể bắt đầu kiến phòng ở, tốc độ mau một ít nhập hạ là có thể dọn đi vào ở. Ôn Hữu Sơn có chút lo lắng hỏi, nói như vậy sang năm đầu xuân sửa nhà sư phó chẳng phải là thực khẩn trương. Này có cái gì? Ngươi nếu là tin được ta đến lúc đó ta cho ngươi an bài vài người qua đi, bảo đảm cho ngươi tu đến xinh đẹp lại rắn chắc. Phùng Hưng Hải đảm nhiệm nhiều việc mà nói. Ôn Hữu Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền chắp tay thi lễ nói, vậy phiền toái Phùng đại ca. Sân sự một thu phục, cửa hàng liền càng đơn giản, chủ trên đường cửa hàng cơ hồ không có chuyển nhượng, bất quá xây dựng thêm bên kia có thể mua bán. Chính là còn không có làm xong, cũng muốn chờ đến sang năm. Ôn Hữu Sơn trước tiên cùng Phùng Hưng Hải chào hỏi, đến lúc đó có thể mua bán hắn trước tiên đi nha môn giao tiền. Từ huyện thành trở về, Ôn Hữu Sơn lập tức tung tăng mà đem khế đất phóng tới Trần Ninh Nhã trước mặt, hiến vật quý dường như nói, nương tử, ngươi nhưng thu hảo, ta bản thân bỏ tiền mua tam mẫu đất, sang năm đầu xuân là có thể tu tòa nhà. Sao lại thế này? Trần Ninh Nhã vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Hữu Sơn giải thích một hồi, nàng mới thoải mái, cười nói, này thật đúng là không tồi, bản thân kiến nhà ở cũng thư thái, bất quá nơi đó hẳn là không có gì người, đến lúc đó chỉ an vấn đề. Thấu chương xong. Chương 110 đường xa mà đến khách nhân. Chương 110 đường xa mà đến khách nhân. Ôn Hữu Sơn thần sắc đạm nhiên, cho Trần Ninh Nhã một cái yên tâm ánh mắt, chỉ an tuyệt đối không thành vấn đề, ta tuyển địa phương không tính quá thiên, cùng ban đầu Nam Thành khu biên giới giáp giới, xem như trung ương đoạn đường, mặt sau còn có 3 điều ngõ nhỏ, phía trước cũng có 2 điều ngõ nhỏ, bên cạnh còn có vài hộ hợp với nhân gia, đến lúc đó người đều dọn đi vào liền náo nhiệt. Phùng đại ca nói, quá 2 ngày liền giúp ta đem mà hoa lên. Tam mẫu đất có thể tu cái tam tiến sân, chính là 3 cái hải tử tất cả đều thành ra cũng trụ khai. Như vậy không còn gì tốt hơn, chính là sang năm ngươi đến thường xuyên hướng huyện thành chạy. Trần Ninh Nhã trong lòng than nhỏ, mấy năm nay Ôn Hữu Sơn là thật sự vất vả, dãi nắng dầm mưa, cố tình những cái đó sự tình nàng lại không giúp được gì. Ôn Hữu Sơn chính mình nhưng thật ra không lắm để ý, tóm lại là tránh tiền, lòng ta vui mừng, không cảm thấy mệt. Trần Ninh Nhã lúc này mới không nói cái gì nữa. Bắt đầu mùa đông phía trước, trong thôn khoai sọ tất cả đều thu lên đây, phía trước không đem khoai sọ để ở trong lòng người lần này nhìn đến hàng xóm được mùa sau tất cả đều ngồi không yên, bởi vì Ôn Hữu Sơn phía trước phóng lời nói mua hạt giống chỉ có thể trải qua Ôn gia đồng ý, này đây trong khoảng thời gian này lại có rất nhiều thôn dân tới cửa, phần lớn là tới dự định sang năm khoai sọ hạt giống. Ôn Hữu Sơn cũng không làm bộ làm tịch, chỉ làm cho bọn họ sang năm lại qua đây. Kết quả mới vừa ngừng nghỉ không 2 ngày lại có một đám người mênh mông quần quận mà vào phủ sân thôn. Người tới quá mức thanh thế to lớn, không biết còn tưởng rằng là vào thôn tìm việc, một đám người còn chưa đi rất xa đã bị phù sơn thôn thôn dân cấp cản lại, vài vị đánh chỗ nào tới a? Cầm đầu hán tử vội vàng cười nói, đại huynh đệ hảo, chúng ta là tới tìm ta biểu đệ, hắn kêu Ôn Hữu Sơn. Chặn đường hán tử nghe được kêu biệt Hữu Sơn lời nói miệng thiếu chút nữa ninh, nhe răng trợn mắt một hồi lâu hỏi, ngươi nói gì? Ta ăn no. Ta lại không quen biết ngươi, hỏi ta ăn no làm gì? Ngươi tới một bước. Quay đầu lại nhìn xem đồng bạn, lại tiếp tục hướng hán tử khách khách khí khí mà nói, chúng ta là tới tìm Ôn Hữu Sơn. Ngươi hỏi ta nơi này có hay không sơn? Chính ngươi không trường đôi mắt sao? Chặn đường hán tử có chút bực, này đều cái gì cùng cái gì a? Phía sau Trầm Mặc Trương Vân đều nghe không nổi nữa, ra tiếng nói, chúng ta tìm Ôn Hữu Sơn. Cái này hán tử cuối cùng nghe rõ, chỉ vào giữa sườn núi sơn nói, thẳng đi, chỗ đó chính là. Trương Mãn Thương liên tục cảm tạ. Cùng đối phương ông nói gà bà nói vịt sau lại ngốc hề hề mà đối cười trong chốc lát mới mộng bức mà đi phía trước đi, lưu luyến mỗi bước đi, tổng cảm thấy người nọ kỳ kỳ quái quái. Chờ một đám người đi xa, Đào Đức Nhân sờ sờ cái hót, nói thầm nói, hướng ta cười cái gì cười. Chẳng lẽ ta trên mặt trường hoa. Càng cân nhắc Đào Đức Nhân càng cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh về nhà chiếu lưu nước đi. Bên này Trương Mãn Thương mấy người nhưng xem như thượng giữa sườn núi sân, đoàn người đứng ở sân bên ngoài chỉ trừ không trước. Trương Cốc Lương thấp thỏm hỏi, đại ca, ngươi xác thật là nơi này sao? Cha nói, biểu đệ ra liền tại đây phủ sơn thôn sau núi giữa sườn núi thượng, chuẩn không sai. Trương Mãn Thương tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nhưng tâm lý vẫn là đánh, rõ ràng hắn cha nói chính là rào tre sân nhà tranh, nhưng trước mắt này nhà cao cửa rộng đại viện, cùng rào tre viện có nửa văn tiền quan hệ. Vậy ngươi gõ cửa đi. Trương Cốc Lương chính chính xiêm y rỉa, thân mình chạm đến thẳng, vẫn không nhúc nhích. Trương Mãn Thương sửng sốt một chút. Ánh mắt đảo qua những người khác, do hỏi, ta gõ. Mọi người gật đầu. Ta thật sự gõ. Ngươi chạy nhanh, đừng rong rong dài dài. Nói chuyện chính là cùng Trương Mãn Thương quan hệ không tồi hán tử, tiêu Trương Bình An, là bọn họ Trương gia mương thôn trưởng đại nhi tử. Trương Mãn Thương bị như vậy một đều, lại là bất quá đầu góc mà bắt đầu gõ cửa, gõ vài hạ, mọi người tâm đều đi theo nhắc tới tới, kết quả đợi nửa ngày cũng không ai lại đây mở cửa. Trương Mãn Thương nghi hoặc mà quay đầu lại, có phải hay không không ai ở. Những người khác đều là trầm mặc, loại chuyện này bọn họ sao có thể biết. Kết quả là, một đám người liền như vậy ngây ngốc mà đứng ở sân bên ngoài, từ buổi trưa chờ đến Thái Dương đều mau xuống núi, trong lúc cũng gõ 2-3 lần, còn là không ai mở cửa. Chờ mệt mỏi bọn họ liền ở ngoài cửa lớn tìm cái sạch sẽ chỗ ngồi ngồi, cũng không chê dơ. Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái hình ảnh, một đám ăn mặc không ra sao người xa lạ ở hắn ra môn khẩu ăn vạ không đi, sao vừa thấy liền cùng ăn mày dường như. Ôn Hữu Sơn muốn dĩ tính toán đuổi người, kết quả không chờ hắn mở miệng, Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương trước hưng phấn mà nhảy dựng lên, biểu đệ. Ôn Hữu Sơn. Đại biểu ca, nhị biểu ca, còn có Trương Vân, các ngươi sao tới? Ôn Hữu Sơn chấn kinh rồi, đồng tử động đất qua đi, vội hỏi nói, như thế nào không đi vào ngồi? Chúng ta gõ cửa, chính là không ai khai. Trương Mãn Thương đầy bụng ủy khuất, bọn họ này nhóm người tới ban ngày lại là rót một bụng Tây Bắc Phong. Ôn Hữu Sơn nhìn nhìn sắc trời, biết Trần Ninh Nhã lúc này hẳn là còn ở hậu viện dệt vải, ba cái hài tử đánh giá cũng ở hậu viện thư phòng luyện thư tập viết, nếu là gõ cửa thanh âm không đủ đại bên trong thật đúng là nghe không thấy. Một đám người mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn, sau đó xem hắn lôi kéo trên cửa lớn dây thừng, không trong chốc lát một cái sơ song nha búi tóc, ăn mặc vàng nhạt sắc váy áo tiểu cô nương lại đây mở cửa. Ôn Nguyên Trinh bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài một đám xa lạ hán tử sợ tới mức thiếu chút nữa đóng cửa lại, cũng may đứng ở trước nhất đầu chính là nàng cha, nàng mới không có thất thố, chỉ là nhìn về phía Trương Mãn Thương mấy người ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ôn Hữu Sơn vội vàng xe lừa đi vào, lúc này mới cùng mọi người nói, tiến vào ngồi đi. Đại A Đầu, làm ngươi nương làm chút ăn chiêu đãi khách nhân. Ôn Hữu Sơn thúc giục nói. Ôn Nguyên Trinh nhanh nhẹn mà xoay người chạy tiến ánh trăng môn. Đi theo Ôn Hữu Sơn phía sau mọi người nhìn đến viện này trong lúc nhất thời lại có chút khiếp đảm, nói tốt nhà tranh phá sân đâu. Đây là gì? Tường cao thâm trạch, đá xanh đường nhỏ, nhà ngói đại viện, cùng nói tốt hoàn toàn không giống nhau. Biểu biểu biểu biểu đệ, đây là nhà ngươi. Trương Mãn Thương thanh âm đánh run run, trừng lớn đôi mắt mọi nơi nhìn xem, tiểu tâm đến độ không dám bước ra bước đi. Ôn Hữu Sơn đem con lừa dàn xếp hảo, uy chút lương thảo, lúc này mới ra tới đóng lại cửa nhỏ, cùng mọi người ha hả cười nói. Hàn xá đơn sơ, các ngươi tùy ý là được. Đơn sơ gì a, ngươi này cũng quá khiêm tốn. Trương Bình An làm như có thật mà nói, thần con mẹ nó hàn xá, nếu không phải Ôn Hữu Sơn thần sắc quá mức chân thành hắn thật sự cho rằng đối phương là ở khoe ra. Ôn Hữu Sơn hàm hậu cười, cũng không nhiều lắm giải thích cái gì, lãnh một đám người xuyên qua ánh trăng môn, trải qua đại đình viện, vào nhà chính. Lúc này Trần Ninh Nhã đã ở nhà bếp bận việc, đối với tới này nhóm người nàng còn khá tò mò, bất quá cũng không đi ra ngoài nhìn xem một cái. Chỉ làm Ôn Nguyên Trinh trước đưa chút nước trà qua đi. Trương Mãn Thương uống lên chén nước mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán nói, biểu đệ, ta lớn như vậy còn không có gặp qua giống nhà ngươi như vậy khí phái nhà ở, ngươi cũng thật yêu. Trương Mãn Thương chiều Ôn Hữu Sơn giơ ngón tay cái lên, ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Trinh trên người, vẻ mặt kinh diễm, nhà ngươi nha đầu này dưỡng đến thật tốt, trắng nõn, trong mắt đen nhánh, vừa thấy liền đặc biệt có tinh thần. Thấu chương xong. Chương 111 tới mục đích. Chương 111 tới mục đích. Ôn Hữu Sơn đối với Trương Mãn Thương chẳng ra cái gì cả ca ngợi có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười mà cùng Ôn Nguyên Trinh giới thiệu nói, đây là ngươi cứu công gia đại bá bá, đó là nhị bá bá, còn có vị này chính là ngươi Trương Vân Thúc, đến nỗi mặt khác vài vị. Trương Mãn Thương vội vàng nói, vị này chính là chúng ta thôn trưởng nhi tử, cũng là ta hảo huynh đệ, tiêu Trương Bình An, mặt khác hai vị này là ta tỷ phu Tào Nghĩa cùng muội phu Bao Đại Thụ, còn có này hai cái tiểu nhân là ta trưởng tử Trường Thọ, còn có ta nhị đệ gia Trường Phúc. Hảo gia hỏa, thế nhưng đại bộ phận đều là thân thích, trước kia sao chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Ôn Nguyên Trinh trong lòng chửi thầm, trên mặt không hiện, ngoan ngoãn mà hô người, sau đó mới yên lặng rời khỏi nhà chính đi giúp Trần Ninh Nhã chuẩn bị thức ăn. Nha đầu này tiến nhà bếp liền lôi kéo nàng nương tay bắt quái mà truy vấn nói, nương, nơi đó đầu là ta cứu công gia đại bá bá nhị bá bá đại đường ca nhị đường ca đại dượng tiểu dượng Trương Vân Thúc Bình An Thúc, hảo gia hỏa, tất cả đều là thân thích. Nhà ta gì thời điểm có nhiều như vậy thân thích? Trần Ninh Nhã khỏe miệng hơi hơi cong lên, không lắm để ý nói, nghèo ở phố xá sâm ớt không người biết, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, này không phải thực bình thường sao? Bất quá ta cảm thấy bọn họ hẳn là không phải hướng về phía nhà ta nhật tử hảo quá mới lại đây, có thể là cha ngươi năm trước chạy một chuyến ngươi cứu công gia, hôm nay nhiều người như vậy lại đây chỉ sợ là có cái gì chuyện quan trọng. Nhiều năm như vậy bên kia thân thích chưa bao giờ tới cửa, đột nhiên tới nhiều người như vậy. Lại đều là nam tử, rõ ràng không phải việc nhỏ. Trần Ninh Nhã cân nhắc một chút, liền nói, lại đi hầm lấy một ít thịt khô lại đây. Chờ đồ ăn mang lên, nhà chính đám kia người đều xem thẳng mắt, này lại là thịt lại là cá còn có một mâm hoàng cam cam trên trứng, còn có một nồi canh gà, cũng không biết là thả gì, nghe quái hương. Trương Mãn Thương táp lười nói, biểu đệ, đệ muội cũng chỉnh đến quá phong phú, chúng ta nơi nào yêu cầu ăn này đó. Bọn em nơi đó chính là ăn Tết cũng không thể như vậy ăn. Nhà ai nếu là sát chỉ gà tất cả đều đến đi theo nghe vị, như vậy liền thỏa mãn. Ôn Hữu Sơn nghe được chua xót không thôi, người tới là khách, tự nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi các người, yên tâm, đồ ăn còn đủ, rộng mở cái bụng ăn là được. Đúng rồi, cứu công bọn họ như thế nào không lại đây ngồi ngồi. Trương Mãn Thương ăn một khối thịt khô, hạnh phúc mà mị thượng mắt, nói, cha ta cũng là nghĩ đến, bất quá chúng ta ra cửa người quá nhiều, quần áo không đủ xuyên, cha ta sợ trên đường chứ lạnh, đến lúc đó cho đại gia thêm phiền toái, liền nói không tới, làm chúng ta lại đây liền thành. Ôn Hữu Sơn phía trước cũng lưu ý đến bọn họ trên người xuyên đơn bạc, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng nghèo đến nước này. Trương Mãn Thương đám người sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra không để bụng, đối với một bàn ăn ngon liền lời nói đều không dành lo, toàn bộ nhà chính ăn tĩnh đến kỳ cục, trên bàn cơm đồ ăn mắt thường có thể thấy được biến mất. Ôn Hữu Sơn xem bọn họ ăn đến nhanh như vậy, vội vàng lại đi nhà bếp cho bọn hắn lộng điểm ăn. Nương tử, nếu không lại làm điểm đồ vật đi, nhìn quái đáng thương. Ôn Hữu Sơn thở dài nói. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, gì cũng chưa nói, hỏi, bọn họ phỏng trừng đói bụng hồi lâu, lập tức ăn quá nhiều cũng không được, không bằng ta lại nấu thượng một nồi cháo hải sản, trễ chút lại ăn. Thành. Ôn Hữu Sơn ấm áp mà cười, ở nhà bếp dạo qua một vòng, lại lấy chút kho tốt cây đậu qua đi. Chờ hắn lại lần nữa trở lại nhà chính, phát hiện trên bàn đã đĩa CD. Trương Mãn Thương đỏ mặt, ngượng ngùng mà ôm bụng nói, biểu đệ, đệ muội tay nghề thật sự là thật tốt quá, chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại đã ăn sạch. Đuổi lâu như vậy lộ, còn ở Ôn gia bên ngoài đứng ban ngày, bọn họ là thật sự đói đến mò hôn mê. Ôn Hữu Sơn hiểu rõ, từ Trương gia mương đi bộ lại đây, chỉ sợ đến đi lên 2-3 thiên, xem bọn họ như vậy trên đường cũng không hảo hảo ăn qua đồ vật, đến bên này lại lăn lộn ban ngày, không đói bụng mới kỳ quái. Rượu đủ cơm no sau, Ôn Nguyên Trinh nhanh nhẹn mà lại đây thu thập chén đũa, nghe được Trương Mãn Thương nói, biểu đệ, kỳ thật bọn em hôm nay lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút khoai sọ sự tình. Năm trước ngươi cho chúng ta ra mang theo một túi khoai sọ, cha ta liền để bụng, năm nay đầu xuân gieo đi sau, chăm sóc đến đặc biệt hảo, thu hoạch vụ thu thế nhưng thu đi lên 5-6 túi. Ngươi không biết, cha ta nhìn đến như vậy nhiều khoai sọ không phải vui mừng thế nhưng là một ngông ngồi dưới đất gào khóc. Vì cái gì? Ôn Nguyên Trinh hỏi xong mới che lại miệng mình, ngầm bực chính mình thế nhưng ở trưởng bối trước mặt như thế không có quý củ, bất quá nàng là thật sự quá tò mò. Trương Mãn Thương căn bản không thèm để ý, trả lời, cha ta nói hắn không nên ăn khoai sọ, lúc trước biểu đệ đưa sau khi đi qua cha ta nấu một ít cấp cả nhà nếm thử, phát hiện hương vị không tồi hắn liền không muốn lại lấy ra tới, nói là năm sau phải làm hạt giống loại, chỉ là trầu này liền ăn vài cái, cha ta là đau lòng a. Trương Cốc Lương đi theo nói, các ngươi là không biết, cha ta lúc ấy khóc đến có bao nhiêu thê lương, toàn bộ thôn đều nghe thấy được, chúng ta lúc ấy ở trong núi, còn tưởng rằng ra gì sự hoang mang rối loạn mà một đường chạy về đi, vì cái này ta còn quăng ngã một đại ngã, kết quả lại là. Trương Cốc Lương lòng tràn đầy buồn bực, hắn không nói chính là kia một ngã đem hắn duy nhất một cái đông quần cấp quăng ngã nứt ra, vốn dĩ xiêm y liền rách tung tóe, nứt đến như vậy lợi hại, chính là may và cũng vô pháp xuyên đến thôn bên ngoài đi. Những người khác đều là gật đầu, Trương Bình An lòng còn sợ hãi mà nói. Lúc ấy cha ta còn tưởng rằng là lợn rừng vào thôn bị thương người, gì cũng không hỏi khiến cho chúng ta khiêng bá đánh lợn rừng đi, Trương Vân càng là từ bỏ sắp tới tay con mồi vội vàng gấp trở về. Tấm tắc. Trương Bình An lắc đầu, hiển nhiên kia một ngày phát sinh sự tình hắn đời này đều sẽ không quên. Ôn Hữu Sơn cha con hai đều cấp nghe được sửng sốt, có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh có bao nhiêu buồn cười. Vẫn luôn trầm mặc không nói Trương Vân ánh mắt thanh chính mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nói, một con mồi còn hảo. Chúng ta chủ yếu là muốn hỏi một chút người bên này còn có khoai sọ sao. Nói ra những lời này Trương Vân cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng bổ sung nói, ta có thể lấy con mồi cùng ngươi đổi. Nói hắn lập tức đi bên ngoài đem chính mình đại sọt sách tiến vào, đây là mới vừa đánh tới con hoáng, ta nhớ rõ lần trước ngươi thực thích, ta lấy cái này cùng ngươi đổi. Loảng xoảng. Ôn Hữu Sơn run run từ trên ghế ngã xuống, trận mắt há hốc mồm hỏi, ngươi muốn bắt này hiệu xạ cùng ta đổi khoai sọ. Nhà hắn khoai sọ hợp nhau tới cũng không đáng giá này một đầu hiệu xạ a. Trương Vân lại là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đổi sao? Ôn Hữu Sơn đã không biết nói cái gì cho phải, manh nuốt nuốt nước miếng, đỡ cái bàn một lần nữa ngồi xong, khó hiểu mà nói thầm nói, bằng ngươi này bản lĩnh như thế nào sẽ vẫn luôn loa ở Trương Gia Mương. Cái này đến phiên Trương Gia Mương người không hiểu. Biểu đệ, Trương Vân không ở Trương Gia Mương muốn đi đâu. Trương Mãn Thương vẻ mặt nghi hoặc, thở dài nói, ai? Giống hắn nghèo như vậy. Đến bây giờ còn chưa nói thượng tức phụ đâu, cũng không biết thay đổi khoai sọ về sau có thể hay không tốt một chút. Trương Mãn Thương nói xong không có thể nghe được Ôn Hữu Sơn trả lời, vừa nhấc đầu mới phát hiện hắn vẻ mặt si ngốc bộ dáng, hoảng sợ, biểu đệ, ngươi sao lạp? Thấu chương xong. Chương 112 hợp tác sinh ý. Chương 112 hợp tác sinh ý. Ôn Hữu Sơn lúc này là một đầu hồ nhão, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, cũng không phản ứng Trương Mãn Thương, mà là nhìn về phía Trương Vân, huynh đệ. Ngươi cùng ta lộ ra một tiếng, trước kia ngươi được con mồi đều là xử lý như thế nào? Tự nhiên là cùng chung quanh thôn đổi lương thực cùng xiêm y gì hết. Trương Vân đương nhiên mà nói. bên cạnh Tào Nghĩa cùng Bao Đại Thụ gật đầu phụ họa, chúng ta làm chứng, hắn thường xuyên đi chúng ta thôn đổi đồ vật. Tào gia thôn cùng Bao gia Loan cùng Trương gia Mương Ly đến gần, đều là phụ cận thôn, đại gia hiểu tận gốc dễ. Trương Cốc Lương thấy đề tài đều ai lâu không biên, vội vàng nói, biểu đệ, chúng ta vẫn là nói này khoai sọ sự tình, chúng ta cũng không bạch muốn, chỉ là chúng ta lấy không ra tiền đồng, nhưng là khác có thể, giống thổ sản vùng núi linh tinh, ngươi xem như thế nào đổi, quay đầu lại ta liền cho ngươi lộng lại đây. Ôn Hữu Sơn đã không biết nói cái gì cho phải, nhìn chằm chằm những người này trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, các ngươi tính toán muốn nhiều ít. Ta bên này cấp người trong thôn là 1 cân 5 văn tiền, các ngươi đường xa mà đến, lại đều là nhà mình thân thích, ta cũng không nhiều làm muốn, 1 cân tính 3 văn tiền hảo, lấy đồ vật để là được. Ôn Hữu Sơn nhìn Trương Vân muốn nói lại thôi. Trương Vân lại nói, ta hiểu được, này con hoang cũng không đáng giá mấy cái tiền, dị vãng ta một con hoang có thể đổi một túi lương thực. Lần này coi như ta chiếm ngươi tiện nghi, lần tới ta lại cho ngươi nhiều lộng điểm con mồi. Ôn Hữu Sơn một lộn bộ, thật sự vô pháp cùng người này câu thông, lập tức thất tha thất thểu tiến lên lôi kéo Trương Vân đến bên ngoài nói chuyện. Ôn Nguyên Trinh thấy đại gia mở mịt vô thố, liền cười nói, chư vị bá ba không cần lo lắng, khoai sọ thứ này trong nhà không ít, khẳng định có thể cho các ngươi mang về. Đại gia lập tức liền an tâm, xem Ôn Nguyên Trinh là như vậy xem như vậy vừa lòng, Trương Bình An hâm mộ mà nói. Ôn gia biểu đệ nha đầu này lớn lên tuấn tiếu lại khí phái, cùng chúng ta khe suối cô nương chính là không giống nhau. Nếu là bọn họ bên kia cũng giàu có một ít, hắn đều tưởng thế bản thân nhi tử cùng Ôn Hữu Sơn tìm hiểu một vài, đáng tiếc Trương gia mương quá nghèo, như vậy cô nương hắn cũng không dám mở miệng. Sân bên ngoài, Ôn Hữu Sơn đem Trương Vân kéo đến ánh trăng môn bên kia, nhỏ giọng nói, Trương Vân huynh đệ, ta liền như vậy theo như ngươi nói, trước kia nhà ta điều kiện cũng không tốt, ta cũng là từ lúc săn bắt đầu kiếm tiền. Cho nên ta cảm thấy ngươi đối này còn một giá trị lý giải có lầm, nếu ngươi tin được ta, chúng ta hợp tác thế nào? Trương Vân nhướng mày, ý bảo Ôn Hữu Sơn tiếp tục nói tiếp. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, về sau ngươi phụ trách đi săn, ta giúp ngươi bán đi, được tiền bạc chúng ta tam thất phân, ngươi 7 ta 3, bất quá từ Trương Gia Mương đến bên này đường xá xa xa xôi, từ ngươi bên kia tới một chuyến đồ vật đều không mới mẻ, cho nên ý nghĩ của ta là cho ngươi một chiếc xe đẩy, sau này mỗi tháng sơ năm 22 ngày này. Ngươi ở miếu linh quan đạo bên cạnh chờ ta, ta từ trong nhà xuất phát, đến bên kia hẳn là giờ tị, ngươi đem con mồi cho ta, ta bán, chờ. Lần tới ngươi đưa con mồi lại đây ta lại đem lần trước tiền cho ngươi, như thế nào? Ôn Hữu Sơn cũng là ở nhìn đến kia hiệu xạ sau mới động tâm tư, nếu là tầm thường món ăn hoang dã hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Trương Vân nghe xong lời này sau lâm vào trầm tư, hắn tuy rằng kiến thức thiếu, nhưng này không đại biểu hắn ốc, Ôn Hữu Sơn nói tam thất phân kỳ thật là hắn chiếm tiện nghi. Rốt cuộc hắn không có môn đạo, món ăn hoang dã ở bọn họ bên kia lại không đáng giá cái gì tiền, nếu là cho Ôn Hữu Sơn tương đương với nhiều một cái kiếm tiền chiêu số. Vì sao giúp ta? Trương Vân bình tĩnh hỏi, không có hoài nghi, cũng không có nhiều ít vui sướng. Ôn Hữu Sơn lại là cười, thật mạnh vỗ vỗ Trương Vân bả vai nói, có lẽ là bởi vì nhìn đến ngươi phảng phất thấy được đã từng chính mình, cho nên muốn phụ một chút mà thôi. Nói nữa, ta cũng không có hại, đồ vật bán ta cũng kiếm tiền. 46 phần. Trương Vân nói, gì? Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút. Trương Vân lại là nhấc chân hướng nhà chính đi, chỉ để lại khinh phiêu phiêu một câu, ngươi 4, ta 6. Ôn Hữu Sơn hồi quá vị nhi tới, bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật ra càng thêm thưởng thức Trương Vân người này rồi. Nhà chính người thấy bọn họ trở về, tất cả đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn nhìn. Ôn Hữu Sơn còn lại là nói, các ngươi không có tiền ta biết, ta cũng không cần các ngươi tiền. Liền nói các ngươi đều có thể lộng tới này đó thổ sản vùng núi. Trương Cốc Lương vội vàng nói, chúng ta thôn trên núi có nấm măng quả hồng lê rau dại thảo dược. Chúng ta thôn cũng không sai biệt lắm, bất quá chúng ta bên kia có quả quýt. Tào Nghĩa tăng cường nói, Bao Đại Thụ rối rắm nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, lòng có xúc động nói, chúng ta kia ngật đáp cằn cỗi thật sự, chỉ có cục đá. Nếu không bởi vì như vậy bọn họ thôn cũng không đến mức nghèo thành như vậy. Ôn Hữu Sơn đảo cũng không so đo. Thuận miệng nói, vậy các ngươi liền nhìn đổi đi, lần này Trương Vân lộng vẫn luôn hiệu xạ lại đây, ta liền không thu các ngươi đồ vật, khoai sọ đều cấp Trương Vân, các ngươi muốn liền cùng Trương Vân đổi, như thế nào? Mọi người hai mặt tương khuy, Trương Bình An sảng khoái mà nói, thành. Vậy như vậy làm. Trương Vân nhìn xem hiệu xạ, nhìn lại Ôn Hữu Sơn, mày nhíu một chút, rốt cuộc không nói thêm nữa cái gì. Mọi người gõ định rồi khoai sọ việc này, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Ôn Hữu Sơn làm Ôn Nguyên Trinh cho bọn hắn nấu nước sắt một chút thân mình, Trần Ninh Nhã đem phòng cho khách thu thập một chút, một đám người ăn qua cháo hải sản liền trở về phòng nằm xuống. Ôn Hữu Sơn lúc này mới trở về phòng, cùng Trần Ninh Nhã nói, hôm nay ta cùng Trương Vân nói tốt, về sau hắn đánh con ngồi ta giúp hắn bán, hắn 6 ta 4, liền kiếm chút đỉnh tiền, bất quá nếu là hắn được thứ tốt nói không chừng bán so với ta đi biển bắt hải sản còn nhiều. Trần Ninh Nhã không tỏ ý kiến, trong lòng lại là cao hứng, Ôn Hữu Sơn có thể nghĩ ra cái này điểm tử chứng minh hắn tầm mắt trống trải rất nhiều, cũng hiểu được tìm kiếm sinh ý môn đạo. Ôn Hữu Sơn lập tức liền cảm thụ nói Trần Ninh Nhã hảo tâm tình, càng thêm có nhiệt tình, còn nói thêm, ta tính toán lưu lại đủ nhà của chúng ta làm loại khoe sọ, mặt khác tất cả đều bán cho bọn họ, ai. Bên kia là thật sự nghèo, nếu là khoai sọ có thể giúp bọn hắn cải thiện một chút nhật tử ta cũng cao hứng, huống chi lúc này bọn họ còn mang đến vẫn luôn hiệu xạ, nương tử, ngươi không ý kiến đi. Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, oán trách nói, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền thành, hơn nữa tựa như ngươi nói, chúng ta đây là làm tốt sự, ta lại như thế nào sẽ có ý kiến. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, trong lòng càng mỹ, ôm Trần Ninh Nhã an ổn mà ngủ qua đi. Ngày hôm sau, một đêm ngủ ngon Trương Mãn Thương đám người khởi chậm, chờ bọn họ đi ra cửa phòng liền nhìn đến trong viện đôi tiểu sơn dường như khoe sọ. Ôn Hữu Sơn thấy bọn họ đi lên, liền hô, ăn cơm sáng, ăn xong ta giúp các ngươi vận một ít trở về, trong nhà còn có một chiếc xe đẩy, đến lúc đó trực tiếp phóng Trương Vân bên kia liền thành. Bởi vì hiệu xạ là Trương Vân, khoe sọ cũng là đổi cấp Trương Vân, đại gia nghe xong lời này cũng không gì ý kiến, mãn tâm mãn nhãn đều là khoe sọ. Bao đại thủ càng là kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cha vợ chính là nói với hắn, này khoai sọ không chọn mà, hắn cảm thấy bao gia loan hẳn là loại được, chỉ cần thành, bọn họ cũng không cần ăn nổi đốn không hạ đốn. Thấu chương xong. Chương 113 Hoan Thiên Hỷ Địa Lễ Vật. Chương 113 Hoan Thiên Hỷ Địa Lễ Vật. Ôn Hữu Sơn vốn đang lo lắng Trương Mãn Thương huynh đệ mấy cái cảm thấy hắn thiên hướng người ngoài trong lòng không thoải mái, kết quả này hai anh em căn bản không thấy xe đẩy liếc mắt một cái. Thành thực mắt kính nhi thật kêu hắn dở khóc dở cười, đối bọn họ cũng càng thêm thân cận, biểu ca, tỷ phu muội phu, ta nương tử thu thập một ít trong nhà không mặc y hề phục cũ, đều là lấy trước dư lại, có tốt có xấu, nếu là các ngươi không chê nói liền mang về bản thân nhìn phân. Không chê không chê. Ôn Hữu Sơn lời nói còn chưa nói xong Trương Quốc Lương đã kích động mà ứng. Ôn Hữu Sơn càng là bất đắc dĩ, xem bộ dáng này gì cũng không nói. Đem khoai sọ cùng những cái đó tay nải liên quan kia chỉ nửa chết nửa sống hiệu xạ đều mang đi, một đám người mênh mông quần quận xuất phát. Tới khi một đám người hai tay trống trơn, đi được còn tính không chậm, trở về một đám trên người tất cả đều con khoai sọ, xe đẩy cùng xe lửa thượng cũng chứa đầy, cứ như vậy còn không có toàn bộ trang xong. Ôn Hữu Sơn đã cùng bọn họ nói, có rảnh lại đi trong nhà dọn một hồi. Mọi người đều sảng khoái mà ứng. Đoàn người dùng hai ngày mới trở lại Trương Gia Mương. Đồ vật tất cả đều đặt ở Trương Vân cái kia cũ nát trong phòng nhỏ. Trước kia không có tới quá Trương Vân ra, lần này lại đây Ôn Hữu Sơn cuối cùng minh bạch vì cái gì nói Trương Vân cưới không thượng tức phụ, toàn bộ ra liền hai gian phá nhà tranh, còn có một cái lều tranh tử, khắp nơi gió lùa không nói, bên trong liền cái giống dạng gia cụ đều không có, người nghèo liền chuột đều ghét bỏ, cũng không biết Trương Gia Mương người nghĩ như thế nào, nhà ở tu đến lại lùn lại cười, bảy thước nam nhi đi vào trong phòng đều cảm thấy áp lực, hơn nữa ánh sáng tối tăm. Nhìn cũng ẩm ướt thật sự, loại địa phương này như thế nào trụ người. Hơn nữa bởi vì Trương Vân lấy đi săn mà sống, trong nhà còn như có tựa vô huyết tinh khí, là cái minh bạch người cũng không dám gả lại đây. Ôn Hữu Sơn có nghĩ thầm nói hai câu, bất quá đối thượng Trương Vân kia Trương gợn sóng bất kinh mặt liền gì cũng không nói ra được, thở dài, đem đồ vật buông sau liền đi rồi, hắn còn muốn vội vàng đem hiệu xạ bán đâu. Trương Gia Mương mọi người đem Ôn Hữu Sơn đưa đến cửa thôn mới lôi kéo Trương Vân chạy thôn trưởng ra thương lượng. Trương Kim Gia. Trương Mãn Thương đem kia mấy cái đại tay nải mang về nhà, nói, biểu đệ nương tử cấp thu thập y phục cũ, mọi người xem như thế nào phân mới hảo. Nữ nhân vừa nghe là y phục cũ đôi mắt đều tỏa ánh sáng, Phương Thị làm Trương gia nhất có địa vị nữ nhân, ra tiếng nói, trước nhìn xem đều có cái gì xem y. Hai cái con dâu Mễ Thị cùng Cao Thị vội vàng tiến lên hủy đi tay nải, mở ra lúc sau hai nữ nhân khiếp sợ đến độ kêu ra tiếng. Nương, ngài xem này xem y, thật tốt ta. Không có nửa điểm nhi một vá, nhìn còn có tám phần tân đâu, này liền từ bỏ. Mễ Thị vui sướng rất nhiều chính là khó hiểu, tốt như vậy quần áo không cần này không phải phá của sao. Cao Thị hủy đi cái kia tay nải tất cả đều là hài tử xiêm y gì, lớn lớn bé bé nữ hài nam hài, hợp nhau tới lại có 20 mấy bộ, thẳng đem Cao Thị cấp xem hoa mắt, ta nương à, nhiều như vậy xiêm y gì. Biểu đệ ra đây là, Cao Thị có chút bất an, này đó xiêm y gì nhưng không tiện nghi, nói là cũ. Nhưng cơ hồ không có gì mụn vá, chỉ có mụn vá vài món cũng bị xử lý đến cực hảo. Nói là mụn vá, không nhìn kỹ nói đều nhìn không ra tới, hơn nữa phần lớn đều là tế vải bố làm, nhà bọn họ nào ăn mặc khởi như vậy tốt xiêm y gì hết. Trương Mãn Thương cũng không nghĩ tới bên trong xiêm y gì hết như vậy hảo, thần sắc phức tạp mà cảm thán nói, biểu đệ cùng biểu đệ tức là tưởng giúp đỡ chúng ta nột. Mễ thị phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì, tốt như vậy xiêm y gì hết lui về nàng luyến tiếp, cũng nói không nên lời cái loại này hảo phong nói. Phương thị cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, đã vui mừng lại chua xót, không có việc gì, nếu là ngươi biểu đệ hai vợ chồng cấp, kia chúng ta thu đó là, sửa ngày mai làm lão đại đưa chút thổ sản vùng núi qua đi. Tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng cũng là bọn họ một phen tâm ý. Trương Mãn Thương nặng nề mà gật đầu, cười nói, chúng ta còn muốn đi một chuyến, còn có khoai sọ không có thể mang về tới. Lần sau qua đi ta cùng nhị đệ nhiều lộng chút thổ sản vùng núi. Như vậy vừa nói, đại gia trong lòng mới dễ chịu một ít. Cao thị đem xiêm y thật cẩn thận mà một bộ bộ xem qua đi, điểm số một phen, cùng Phương thị nói, nương, nơi này có 25 bộ, mới sinh ra hải tử xiêm y lìa 6 bộ, tam bộ hậu tam bộ mỏng, 3-4 tuổi hải tử xuyên xiêm y lìa 6 bộ, có nam có nữ, 5-6 tuổi hải tử xuyên cũng có 6 bộ, dư lại 7 bộ khá lớn, 4 bộ quần áo mùa đông, tam bộ quần áo mùa hè, đều là 10 tuổi tả hữu hải tử xuyên. Này mấy bộ đại xiêm y kỳ thật là ôn nguyên lương xuyên, phía trước Trần Ninh Nhã làm không ít. Bất quá hài tử đại mau, nửa năm không gặp trở về liền nhảy cao rất nhiều, xiêm y liền đoạn. Hơn nữa bọn họ ở huyện thành cầu học, Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ bọn họ ăn mặc không hợp thân xiêm y, bởi vậy ôn nguyên lương xiêm y là nhiều nhất. Năm nay lại bởi vì dùng lụa vải dệt tử cho bọn hắn làm áo trong, những cái đó xiêm y tất cả đều đào thải xuống dưới, đặt ở trong nhà cũng là phóng sinh trùng, còn không bằng đưa cho Trương gia làm thuận nước dòng thuyền. Phương thị nghe vậy, chết lặng sắc mặt cũng nhiều vài phần vui mừng. Bởi vì đôi tay thô ráp, nàng cũng không đi sở những cái đó xiêm y đi hề, ý bảo mẹ thị Cao thị đem dư lại tay nải mở ra. Bốn cái tay nải một cái trang hài tử xiêm y đi hề, một cái trang nữ tử xuyên xiêm y đi hề, một cái trang nam tử, còn có một cái bên trong là lẩu thập cẩm, quần áo nhìn cũng cũ nát một ít, bất quá may vá thỏa đáng, cũng là xuyên đi ra ngoài, càng quan trọng là bên trong tất cả đều là quần áo mùa đông, Trương gia mọi người cũng không chú ý, có thể ăn mặc chống lạnh bọn họ liền cao hứng. Cuối cùng Phương thị làm chủ, cấp Tào Nghĩa cùng bao đại thụ một người tam bộ hài tử xiêm y liề, bốn bộ đại nhân xiêm y liề, nam nữ các hai bộ, rõ ràng là cho nàng kia hai cái nữ nhi cùng hai cái con rể. Bao đại thụ cùng Tào Nghĩa cảm kích đến không được, được xiêm y tươi cười sán lạ, dư lại những cái đó xiêm y Phương thị toàn cấp thu, chỉ đem những cái đó tương đối cũ xiêm y phân cho hai phòng, làm cho bọn họ hiện tại cấp bọn nhỏ thay. Trương gia này đó hài tử bởi vì không có quần áo mùa đông xuyên, thời tiết lạnh lùng liền cửa phòng đều ra không được, hiện tại được này đó xiêm y ít nhất có thể ở trong sân đi lại đi lại. Trương gia bên này hoan thiên hỷ địa, thôn trưởng trong nhà cũng đem khoai sọ chương trình định ra tới, bởi vì người trong thôn coi trọng, cuối cùng đại gia thống nhất quyết định thừa dịp hạ tuyết trước lại vào núi sở vài thứ làm Trương Mãn Thương bọn họ đưa đi ôn ra, đồng thời đem dư lại khoai sọ bối trở về. Ôn Hữu Sơn không biết những việc này, bán con hoáng được mười mấy lượng bạc liền cao hứng phân chấn mà trở về nhà. Còn cấp Trần Ninh Nhã mua trở về hảo chút men rượu, hắn nhớ rõ phía trước Trần Ninh Nhã thuận miệng nói qua thích uống nhà mình nhưỡng rượu trái cây, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, hắn tự nhiên hy vọng Trần Ninh Nhã nơi trốn như ý, bởi vậy đối nàng lời nói phá lệ để bụng. Trần Ninh Nhã biết giữa lưng hạ cảm động, suy nghĩ cấp Ôn Hữu Sơn nhưỡng chút hoa quế rượu, ăn tết thời điểm còn có thể làm hắn uống hai khẩu, cũng có thể mang đi ra ngoài năm đó lễ, một công đôi việc. Qua hơn phân nửa tháng, mắt thấy muốn bắt đầu đại lạnh, Trương Mãn Thương mấy cái lại lần nữa tới cửa, lúc này bọn họ nhưng không tính toán ở ôn ra qua đêm, tặng đồ vật trực tiếp đem khoai sọ lộng đi rồi. Trần Ninh Nhã nhìn trước mắt này đó thổ sản vùng núi hảo sinh đau đầu, ngấm măng quả hồng sơn lê từ từ, mấy thứ này liền tính, thế nhưng còn có một ít thảo dược, cũng không biết những người đó là sao tưởng. Thấu chương xong. Chương 114 mặc sức tưởng tượng tương lai. Chương 114 mặc sức tưởng tượng tương lai. Đối với những cái đó không quen biết thảo dược Trần Ninh Nhã cũng không dám loạn thu, làm Ôn Hữu Sơn trực tiếp đưa đến trấn trên hiệu thuốc đổi thành tiền, chỉ để lại những cái đó tầm thường thanh nhiệt giải độc thảo dược phơi khô chứa đựng, đến nỗi mới mẻ quả tử, có thể làm thành quả tử làm liền làm thành quả tử làm, tỉ như quả hồng có thể làm thành bánh quả hồng, lê chỉ có thể ướp phao lê, quả táo có thể làm thành táo làm, quả quýt có thể tồn trữ một đoạn thời gian, cũng có thể năm đó lê đi. Lại, cái này nhưng thật ra không đổi. Mặt khác đồ vật tất cả đều phân loại vào hầm, nguyên bản không rất nhiều hầm lập tức lại đầy chút. Trương gia mương những người đó nháo ra động tĩnh không nhỏ, Phù Sơn thôn người tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, huống chi là nông nhàn thời điểm, nghị luận người nhiều, liền thôn trưởng đều kinh động. Thôn trưởng ra mặt, những người khác lập tức cùng lại đây xem náo nhiệt, đi đến tôn gia viện ngoại thời điểm, Trương thị đem này nhóm người cản lại, thôn trưởng thế mới biết những người đó là Trương gia mương lại đây, vẫn là Ôn Hữu Sơn thân thích, đến nỗi những cái đó khoai sọ, vậy thực hảo giải thích. Ôn Hữu Sơn chịu đem khoai sọ bán cho bọn họ, tự nhiên sẽ không tha nhà mình thân thích mặc kệ, huống chi nhân gia cũng không lấy không, vẫn là dùng rất nhiều hàng khô đổi, có nghĩ thẩm cấp nhạc gia đưa điểm khoai sọ người hối hận đến đấm ngực dừng chân. Sớm biết rằng Trương gia mương bên kia muốn nhiều như vậy khoai sọ, ta liền sớm một chút lại đây lên tiếng kêu gọi. Cũng không phải là, ta cũng tưởng cấp thân thích đưa một ít đâu. Có người đi theo hán trách nói. Tôn Lai Phúc đều nghe không nổi nữa, rồi nói, thôi đi, nhân gia đổ vật như thế nào xử trí nhưng không có nghĩa vụ cùng các ngươi thông báo, ái mua không mua, đương người hiếm lạ đâu. Cấp mấy văn tiền liền ghê gớm, cũng không nhìn xem nhân gia mang lại đây đều là cái gì. Lại là món ăn hoang dã, lại là thổ sản vùng núi còn có quả tử, vài thứ kia hợp nhau tới cũng muốn vài lượng bạc, có thể so các ngươi cấp về điểm này tiền đồng đáng giá nhiều. Những người đó nháy mắt câm miệng, chính là trong lòng có cái gì ý tưởng lúc này cũng không dám nói thầm. Thôn trưởng xanh mét một khuôn mặt nói, là chúng ta chiếm tiện nghi, còn hảo không tìm tới môn dò hỏi, bằng không ta cái mặt già này đều cho các ngươi mất hết. Về sau thiếu đánh người ra chủ ý, lấy không ra thứ tốt liền ít đi xả một ít bảy tám. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể nháo đến lớn như vậy, nhàn đến hoảng. Thôn trưởng là thật sự có chút tức giận, đặc biệt là hoài nghi chính mình bị thôn dân chắn thương xử, trên mặt không ánh sáng, lại cảm thấy ủy khuất Ôn Hữu Sơn, trong lòng càng thêm tức giận. Mọi người bị hảo tính tình thôn trưởng giáo huấn một hồi cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, điều làm đàn tán. Thôn trưởng lúc này mới cùng Trương Thị ôn hòa mà hàn huyên nói, xem ngươi nói chuyện trung khí 10 phần bộ dáng, có thể thấy được thân thể là hảo đấu. Nhà này nhiều cá nhân giúp đỡ chính là không giống nhau. Nói, thôn trưởng ánh mắt rơi xuống Tôn Lai Phúc tân cưới nương tử Diệp Thị trên người, vui mừng mà cười cười. Diệp Thị ngoan ngoãn mà đứng ở Trương Thị phía sau, tươi cười có chút câu nệ, nàng là thu hoạch vụ thu sau mới gả đến Tôn gia, quá môn không đến một tháng, thượng ở thích đứng chung. Trương Thị đối cái này tân con dâu vẫn là rất vừa lòng, trên mặt không thấy ngày xưa sầu khổ, nét mặt tỏa sáng, lập tức liền nhiệt tình mười phần, xem này tinh thần đầu. Sống thêm quá vài thập niên đều không thành vấn đề. Trương Thị như vậy liền càng không cần phải nói Tôn Lai Phúc, được cái ôn nhu hiền huệ tiểu kiều thê, trong lòng khói mù đảo qua mà quang, một lần nữa tìm về tự tin, nói chuyện cũng là tự tin mười phần, phảng phất lại về tới đã từng cái kia hô bằng gọi hưu đi cấp Ôn Hữu Sơn thảo công đạo thời điểm. Thôn trưởng xem bọn họ một nhà tốt tốt đẹp đẹp, cũng không gì hảo lo lắng, cùng Trương Thị nói hai câu liền chậm rãi đi rồi. Trần Ninh Nhã chính vội vàng xử lý những cái đó quả tử. Căn bản không biết còn có này vừa ra. Nhật tử bận rộn phong phú, đương trận đầu tuyết xuống dưới lúc sau, Ôn Hữu Sơn liền không hề vào núi, bất quá hắn không vào núi không đại biểu người khác không vào núi, đặc biệt là Trương gia mương Trương Vân. Trong khoảng thời gian này Ôn Hữu Sơn cùng hắn hợp tác sinh ý phía trước phía sau kiếm lời 10 lượng bạc, Ôn Hữu Sơn được 4 lượng, Trương Vân được 6 lượng. Điểm này bạc đối Ôn Hữu Sơn tới nói không tính cái gì, nhưng đối Trương Vân tới nói liền không giống nhau, đây chính là một số tiền khổng lồ, nói khó nghe điểm. Trương gia mương phỏng trừng không có một nhà có 6 lượng của cải, cầm này đó tiền, hắn không những có thể sửa nhà còn có thể cưới vợ, được ngon ngọt, Trương Vân càng thêm rừng không được tới, hắn không ngừng nghỉ, Ôn Hữu Sơn cũng chỉ có thể đi theo bận việc, cũng may đại tuyết còn không có xuống dưới, một tháng liền chạy hai tranh. Huyện thành, vẫn là có thể ứng phó đi xuống, kết quả là, này sinh ý liền tiếp theo làm. Không đi huyện thành thời điểm Ôn Hữu Sơn liền ở trong nhà làm Trần Ninh Nhã dạy hắn biết chữ, một ngày 10 cái tự. Trần Ninh Nhã đã dạy mấy lần khiến cho Ôn Hữu Sơn chính mình đi luyện tập, trời tối thời điểm lại kiểm tra một lần, ngày hôm sau lại tiếp tục kiểm tra, không thành vấn đề lại dạy tân. Ôn Hữu Sơn học được khắc khổ, tuy rằng không phải người có thiên phú học tập, nhưng không chịu nổi ngày qua ngày kiểm tra, chính là ngốc tử cũng có thể nhớ rõ những cái đó tự, hơn nữa hắn còn có luyện tự, ít nhất trước mắt xem ra hắn tự là có thể gặp người, này liền đủ rồi, Ôn Hữu Sơn yêu cầu cũng không nhiều lắm. Hắn học được vui vẻ chuyên tâm, mấy cái tiểu nhân cũng học theo. Chờ Ôn Nguyên Lương hai anh em từ học đường trở về mới phát hiện, mấy tháng không thấy tiểu đệ học vẫn tiến bộ vượt bậc, đã có thể hoàn chỉnh đem tam tự kinh bối xuống dưới, tự cũng nhận được, còn có thể niệm rất nhiều thơ, chính là khó hiểu này ý. Ôn Nguyên Lương lập tức nổi lên ái tài chi tâm, thừa dịp vào đông ở nhà, cấp Ôn Nguyên Hương tinh tế giải thích. Đảo mắt liền tới rồi giao thừa, Ôn gia cái này năm còn đi theo năm giống nhau, bất đồng chính là Trần Ninh Nhã cho bọn hắn một người làm hai thân tân quần áo mùa đông, một thân lụa bố làm, một thân tế vải bố làm. Lụa bố làm xiêm y kỳ thật chính là áp đáy hòm, ngày thường cũng sẽ không xuyên đi ra ngoài, bất quá Trần Ninh Nhã vui, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất nhà mình hải tử. Trên bàn cơm thức ăn cũng nhiều hảo chút thổ sản vùng núi, xem mấy cái tiểu nhân ăn đến hương, Trần Ninh Nhã liền cùng Ôn Hữu Sơn nói, quá mấy ngày nhìn thấy Trương Vân thời điểm ngươi làm hắn chuyển cáo cứu cứu ra một tiếng, liền nói về sau chúng ta thu nhà bọn họ hàng khô, làm cho bọn họ có bao nhiêu liền đưa nhiều ít. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc ngẩng đầu, nhíu mày nói, nương, thu nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết, không cần phiền thoái. Trần Ninh Nhã trầm ngâm nói, nghe ta không sai, nhà của chúng ta ăn tết phòng trừng sẽ ở huyện thành mua cái cửa hàng, phía trước ta cùng cha ngươi cộng lại đem cửa hàng thuê, bất quá ta hiện tại lại sửa chủ ý, kia cửa hàng chính chúng ta kinh doanh, liền bán hàng khô, không ngừng là ngươi cứu công bên kia thổ sản vùng núi, còn có cha ngươi đi biển bắt hải sản cũng có thể làm thành hàng khô, đến lúc đó liền đặt ở cửa hàng bán, dù sao hàng khô kinh phóng, bảo tồn đến hảo cũng không sợ. Hỏng rồi. Lời này vừa nói ra, cả nhà đều buông chiếc đũa không ăn, đây chính là khó lường đại sự a, như thế nào tới rồi Trần Ninh Nhã trong miệng liền khinh phiêu phiêu, cùng chuyện thương ngày dường như, cũng quá khảo nghiệm người trái tim thừa nhận lực. Đặc biệt là Ôn Hữu Sơn, đã bị khiếp sợ đến choáng váng, nương tử, việc này thành sao? An tiết lão đại lão nhị lão tam đều phải đi huyện thành niệm thư, ta còn muốn đi biển bắt hải sản buôn bán, ngươi muốn dệt vải, trong nhà sống còn phải dựa đại á đầu nhị nha đầu, chúng ta nào có nhân thủ. Thấu chương xong. Chương 115 Diệp Thị tới cửa. Chương 115 Diệp Thị tới cửa. Không đúng sự thật ngươi sẽ không nghĩ cách sao? Trần Ninh Nhã khẽ cười một tiếng, chúng ta có thể thỉnh người lại đây xem cửa hàng, này lại không phải cái gì đại sự. Thỉnh ngươi xem cửa hàng. Ôn Hữu Sơn lẩm bẩm nói, lâm vào trầm tư. Trần Ninh Nhã vẻ mặt nghiêm túc, chính là thỉnh người xem cửa hàng, loại chuyện này chỉ cần tìm đáng tin người liền thành. Vừa nói đáng tin, Ôn Hữu Sơn liền trầm mặc, trong lòng đem có thể lựa chọn người qua một lần, thế nhưng bi kịch phát hiện bên người không có nhưng dùng người, đảo không phải nói hắn những cái đó huynh đệ không đáng tin cậy, mà là nhà hắn ở huyện thành sự tình hắn cũng không muốn cho trong thôn người biết, đây là hắn cùng Trần Ninh Nhã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Nếu là không rõ những cái đó cùng thôn huynh đệ, cũng liền Trương Gia Mương bên kia người có thể dùng, cùng hắn giao hảo Trương Vân đứng núi chịu sào, nhưng người ta chỉ ở trong núi, mỗi ngày truy giã lộc lợn rừng vui sướng thật sự, hắn cũng không đành lòng đem như vậy một cái cương ngạnh dầu miệng hồ lô lộng tới huyện thành đi, hơn nữa liền tính Trương Vân đi phòng trừng cũng sẽ không buôn bán, người này không thể tuyển. Dư lại chính là Trương Mạn Thương kia cả gia đình, chỉ là những cái đó đều là chưa hiểu việc đời người thành thật, đi huyện thành trấn không được bại không nói, còn khả năng bị lừa dối, đến lúc đó chính là không có việc gì tìm việc. Ôn Hữu Sơn suy nghĩ nửa ngày không tương ra cái thích hợp người, càng thêm trầm mặc. Trần Ninh Nhã xem hắn như vậy liền biết hắn bên kia không có nhưng dùng người, đành phải nhẹ giọng nói, dù sao việc này cũng không nóng nảy, chúng ta có thể chậm rãi xem, thật sự không được cũng có thể đi người môi giới nhìn xem, mua cái quản sự gì đó, loại này nhất đáng tin cậy, hơn nữa đem người phóng huyện thành bên kia lao đại bọn họ cũng có thể thường thường nhìn chằm chằm. Ôn Hữu Sơn nghe được mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, mua người. Nương tử, ngươi nói nhà ta mua người. Lúc này không ngừng Ôn Hữu Sơn khiếp sợ, những người khác cũng không bình tĩnh. Ôn Nguyên Lương choáng váng nửa ngày, thật vất vả mới bình tĩnh lại, nói, cha mẹ, ngươi làm chúng ta chậm rãi, này lại là cửa hàng lại là làm buôn bán, hiện tại lại muốn mua người, nhà ta đã như vậy có tiền. Ôn Hữu Sơn đã chậm rãi bình tĩnh lại, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa làm đại gia hảo hảo ăn cái gì, lấy hai tài ăn nói, không gì tiền, ta phía trước ở huyện thành Nam Thành khu mua một khối tam mẫu đất nền nhà, đầu xuân liền phải bắt đầu kiến tòa nhà, đến lúc đó còn phải hoa rất nhiều tiền đâu. Ôn Nguyên Lương tay một run run, chiếc đũa rớt trên mặt đất, kinh hô, này gì thời điểm, cha như thế nào không trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng. Ôn Nguyên Hoành cũng gấp đến độ đứng lên, chính là nói, chuyện lớn như vậy cha cũng chưa lộ ra cái tiếng gió. Ôn Hữu Sơn trắng hai cái nhi tử liếc mắt một cái, tức giận nói, suy, cùng các ngươi nói lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ các ngươi có thể giúp ta làm việc? Vẫn là hảo hảo niệm thư rèn luyện thân mình, mặt khác thiếu nhọc lòng. Ta Ôn Nguyên Lương không phục, nhưng lại vô pháp phản bác. Bởi vì Ôn Hữu Sơn nói chính là sự thật, càng lại như vậy hắn liền càng thêm buồn bực. Trần Ninh Nhã mỉm cười, cấp Ôn Nguyên Lương lấy một đôi tân chiếc đũa, Ôn Nhu nói, được rồi hảo hảo ăn cơm, những việc này tạm thời không cần các ngươi nhọc lòng, chờ cửa hàng khai, đến lúc đó có các ngươi vội thời điểm. Như vậy vừa nói, hai cái đại tiểu hỏa tử trong lòng mới dễ chịu một ít. Bất quá bị Ôn Hữu Sơn kích thích như vậy một chút, hai đứa nhỏ đọc sách càng thêm khắc khổ, trừ bỏ Trần Ninh Nhã, những người khác đều đang âm thầm phân cao thấp. Nhưng thật ra lệnh người buồn cười. Hôm sau, trong thôn nhà khác kết bạn lại đây chúc Tết, Tôn Lai Phúc thế nhưng cũng mang theo cả nhà tới cửa. Ôn Nguyên Lương bọn họ cùng Tôn Khánh hai anh em hồi lâu không thấy, vừa thấy mặt liền nháo đến một khối, Trần Ninh Nhã cũng không câu thúc bọn họ, cho một ít điểm tâm thức ăn liền mặc kệ, thỉnh Diệp Thị lại đây cùng mọi người cùng nhau ngồi. Phía trước Diệp Thị tân hôn thời điểm từng cùng Tôn Lai Phúc lại đây ngồi trong chốc lát, cùng Trần Ninh Nhã Thiển nói qua hai câu. Ở Trần Ninh Nhã trong ấn tượng Diệp Thị là cái thẹn thùng nội hướng có chút nhu nhược nữ tử, lại bởi vì tuổi còn trẻ, không đến đào lý niên hoa, so Trần Ninh Nhã còn muốn tiểu thượng 5-6 tuổi, này đây cùng đại gia chào hỏi qua sau liền ngoan ngoãn mà ngồi, cũng không chen vào nói. Triệu Thị thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, cùng Trần Ninh Nhã nhỏ giọng nói thầm nói, ta coi đảo không giống như là cái trong lòng ẩn ác ý. Trần Ninh Nhã hoan trách nói, nào có như vậy nhiều tâm tư không thuần người. Diệp Thị có hại ở nhà mẹ đẻ quá nghèo, bằng không cũng sẽ không phí thời gian đến lớn như vậy tuổi mới gả cho Tôn Lai Phúc làm tục huyền. Bọn họ nơi này nữ tử 15-16 tuổi liền gả chồng, Diệp Thị hiện giờ 18-9 tuổi, cùng mặt khác đãi gả hoa cúc đại khuê nữ so sánh với, nhưng còn không phải là gái lỡ thì sao. Nàng cơ hồ không có mặt khác lựa chọn. Triệu Thị thở dài, lắc đầu nói, này cũng coi như là tốt, ít nhất không cần từ nhỏ cho người ta đương con dâu nuôi từ bé, kia nhật tử mới kêu khổ sở. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Trần Ninh Nhã theo bản năng mà nghĩ đến Ôn Hữu Sơn cái kia tỉ tỉ, cũng không biết người hiện tại là tình huống như thế nào. Ở Trần Ninh Nhã cố ý đáp lời dưới tình huống, Diệp Thị cùng Triệu Thị đám người quen thuộc lên, đại gia mới biết được Diệp Thị là trong nhà trưởng nữ, bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân không muốn tục huyền, phía dưới đệ đệ muội muội lại còn chưa thành ra, cho nên chính là chống được lớn nhất đệ đệ thành thân nàng mới nói nhân ra, này một kéo liền kéo dài tới lớn như vậy tuổi tác. Biết được nguyên nhân, mọi người thổn thức không thôi, cảm thấy Diệp Thị chân thành hiếu thuận, đối nàng càng thêm hiền lành. Tôn Lai Phúc ngồi ở đối diện, nhìn Diệp Thị cùng đại gia nói chuyện được, những người khác cũng rất thích nàng, cảm thấy Diệp Thị cho hắn mặt dài, xem Diệp Thị ánh mắt càng thêm ôn nhu. Một khắc gian trong phòng cũng ở thảo luận Diệp Thị sự tình. Ôn Nguyên Lương thấy Tôn Khánh Tôn Hạ sắc mặt còn tính không tồi, trộm hỏi, các ngươi thích cái này mẹ kế sao? Tôn Hạ rũ mắt, ngữ khí bình đạm, cũng không có gì thích không thích, tóm lại nàng đối chúng ta còn hành, cũng sẽ không quản thúc chúng ta, nên chúng ta ăn uống cũng không nửa điểm ý kiến, liền như vậy đi. Tôn Hạ đối Diệp Thị vô cảm, không bài xích, cũng thích không nổi. Tôn Khánh nhưng thật ra nhiều lời một ít, mẹ kế tính tình không xấu, người cũng dễ nói chuyện, hơn nữa chúng ta huynh đệ cũng lớn, tổ mẫu đều cùng nàng nói, về sau chúng ta việc hôn nhân không cần nàng nhọc lòng, chờ chúng ta thành ra liền phân ra, trong nhà hết thể phân thành tam phân, nàng cũng không có ý kiến, đại gia khách khách khí khí là được. Trải qua quá tiểu Lý Thị chuyện đó, này đối hai anh em hiển nhiên thành thục không ít, ít nhất tâm cảnh thượng đã bất đồng, lại quá một năm Tôn Khánh cũng nên bàn chuyện cưới hỏi. Đối với hắn cha tái hôn việc này hắn sẽ không mâu thuẫn, chỉ cần đừng lại nháo đến nhà cửa không yên liền thành. Hắn hiện tại càng để ý chính là kiếm tiền, tổ mẫu đã nói, tránh tiền nàng không thu, làm cho bọn họ chính mình tích góp, về sau thành ra cũng có thể có điểm của cải. Hắn nhiều lắm lại kéo 2 năm phải thành thân, như vậy đoạn thời gian có thể tích góp nhiều ít của cải. Tôn Khánh có chút vây bực. Hắn này tâm sự đều viết ở trên mặt, Ôn Nguyên Lương tưởng làm bộ nhìn không thấy đều không thành, có chuyện gì khó xử nói thẳng đó là... Tôn Khánh rồi dám đã lâu mới nói, ta tưởng kiếm tiền, chính là không biết như thế nào làm, mặc kệ là trên núi vẫn là trong nước, đến đồ vật nhiều lắm liền đổi mấy cái tiền đồng, ngươi nói ta có thể đem chính mình cưới vợ tiền tích cóp ra tới sao. Thấu chương xong. Chương 116 ôn khi sơ. Chương 116 ôn khi sơ. Cưới vợ kiến phòng ở kia chính là một tuyệt bút tiêu dùng, tuy rằng trong nhà trưởng bối đã nói, này đó tiền từ trong nhà ra, nhưng Tôn Khánh cũng là muốn tưởng. Nếu là chính mình có thể tránh một ít cũng có thể thế cha chia sẻ một vài, như vậy hắn trong lòng cũng dễ chịu một ít. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liếc nhau, Ôn Nguyên Lương còn chưa ra tiếng, Ôn Nguyên Hoành liền nói, A Khánh ca, ngươi việc này chúng ta yên tâm thượng, nếu là có kiếm tiền biện pháp đến lúc đó định cái thứ nhất thông chi ngươi, ngươi cũng không cần như vậy sốt ruột, đầu xuân sau trước giúp thúc đem điền loại, được nhàn liền đi trên núi lộng điểm măng, hoặc là đi trong sông vớt chút cá, đến lúc đó ngươi trực tiếp đưa nhà ta tới, ta cha mẹ sẽ thu. Nhiều ít có thể tránh một ít. Tôn Khánh cho rằng Ôn Nguyên Hoành là tưởng giúp đỡ hắn, liên tục lắc đầu cự tuyệt, không được, có Sơn Bá cùng Ôn Bá nương vốn dĩ liền vất vả, dãi nắng dầm mưa, bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, nhưng đừng vì ta lo lắng. Ôn Nguyên Lương khẽ cười nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ngươi cũng biết cha ta thường ra cửa, ngươi đem đồ vật bán cho hắn, hắn đưa đến huyện thành bán đi cũng có thể kiếm cái chênh lệch giá, hơn nữa là tiện đường sự tình, cũng không lỗ. Cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Thật là như vậy sao? Tôn Khánh mặt đỏ lên, có chút ý động, lại có chút ngượng ngùng, trái tim nhảy đến bay nhanh. Ôn Nguyên Lương hai anh em toàn thật mạnh gật đầu. Một bên Tôn Hạ lập tức nhảy nói, ta đây cũng đi lộng, đến lúc đó cùng ta ca cùng nhau đưa đến thúc bên này, thúc chỉ cần nhìn cấp điểm tiền đồng là được. Tôn Hạ thuần túy là xem náo nhiệt, cũng là tưởng giúp đỡ đại ca một phen. Chờ Tôn gia huynh đệ đi trở về. Ôn Nguyên Lương có chút thấp thỏm việc này nói cho cha mẹ, chúng ta cũng là tưởng giúp bọn hắn hai anh em một phen, nếu là không thành nói quá trận chúng ta liền đi theo bọn họ nói. Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra không sao cả, phụ một chút mà thôi, không có gì, bất quá việc này ngươi Tôn đại thúc Tôn mãi mãi biết không. Bọn họ trở về sẽ nói đi. Ôn Nguyên Hoành có chút không xác định mà nói. Trần Ninh Nhã trầm tư một lát, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi Tôn ra một chuyến, thuận tiện đem việc này nhắc lên, qua Minh Lộ về sau cũng sẽ không gặp phải nhiễu loạn. Kỳ thật này cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là Tôn ra tình huống đặc thù, Diệp Thị lại là mới nhập môn, nếu Tôn Khánh hai anh em vội vàng ra trưởng trưởng bối kiếm tiền, không tránh đến còn hảo thuyết, nếu là tránh tới rồi lại không nói, Lý Thị cùng Tôn Lai Phúc khẳng định muốn khó làm, tổng không thể làm cho vợ kế Minh Thiên vị hai đứa nhỏ, làm Diệp Thị trong lòng có ngật đáp, cùng với đến lúc đó làm cho đại gia không thoải mái, không bằng trước tiên đem việc này đặt ở bên ngoài thượng. Nói, Trần Ninh Nhã lại đây thời điểm Diệp Thị đang ở trong viện bận việc, vừa thấy chính là cái cần mẫn, Diệp Thị tự nhiên trước tiên nhìn thấy Trần Ninh Nhã, vội vàng qua đi cho nàng khai viện môn, tẩu tử chạy nhanh tiến vào. Lý Thị nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, tươi cười đầy mặt mà nói, tới liền tới rồi, mỗi lần tới cửa cũng chưa tay không, về sau đi nhà ngươi không mang theo điểm đồ vật đều ngượng ngùng tới cửa. Lý Thị một phen trêu ghẹo, đem Trần Ninh Nhã đậu đến che miệng cười khẽ, nàng đem rổ giao cho Diệp Thị, nói, ta chính là lại đây đưa điểm ăn cho các ngươi nếm thử hương, thuận tiện cùng các ngươi nói một tiếng. Nguyên Lương Nguyên Hoành cùng A Khánh A Hạ nói muốn lên núi Hạ Hà sờ đồ vật, làm hài tử hắn cha bán, tưởng chính mình tránh một tán tiền tiêu dùng, hài tử hắn cha đáp ứng rồi, không này không phải lại đây cùng các ngươi chi một tiếng sao. Lý Thị dừng một chút, theo bản năng mà nhìn Diệp Thị liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, nếu là bọn nhỏ sự tình chúng ta đại nhân liền không trộn lẫn, chỉ cần đừng chậm trễ trong đất sống liền thành. Diệp Thị rũ mắt, khinh thanh tế ngữ mà nói, tẩu tử có tâm, còn riêng chạy này một chuyến, bất quá bọn nhỏ cũng lớn. Sắc thật hẳn là chính mình tích cóp điểm tiền, việc này ta không ý kiến. Lý Thị vừa nghe, thần sắc nhu hòa không ít, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, phụ họa Diệp Thị nói, là như vậy cái lý, kia lên núi xuống nước vất vả không nói, cũng tránh không được hai cái tiền đồng, theo bọn họ lăn lộn đi thôi, chờ A Khánh Á Hạ trở về, ta sẽ cùng bọn họ nói. Trần Ninh Nhã lúc này mới an tâm, tiến lên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thị tay, nói, nếu là ngươi có rảnh, cũng có thể lên núi lộng điểm có thể phơi khô chứa đựng thổ sản vùng núi. Chỉ cần có thể gửi liền thành, không câu nệ nhiều ít, chúng ta đều nói, giá cả khẳng định so các ngươi đi chấn trên bán muốn thấp một ít, bất quá có thể cho các ngươi tiết kiệm được không ít công phu, đây cũng là bởi vì hài tử hắn cha đưa hóa mới có thể như vậy lan lộn. Diệp Thị đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ, tuy rằng Trần Ninh Nhã nói thu giá so chấn trên bán thiếu một ít, nhưng mọi người đều biết, thổ sản vùng núi ở bọn họ nơi này không đáng giá tiền, chính là đưa đến chấn trên cũng không nhất định có cửa hàng thu. Bảy quán bán nói có thể hay không bán đi còn hai nói, càng quan trọng là chậm trễ công phu, nếu là Ôn gia đem đồ vật thu, bọn họ cũng liền không cần lo lắng. Tựa như Trần Ninh Nhã nói như vậy, nhiều ít cũng có thể tránh hai cái tán tiền, nàng gả lại đây căn bản không có gì của hồi môn, trên người chỉ có 50 văn tiền vẫn là nàng cha tích cóp đã nhiều năm mới tích cóp hạ, nàng luyến tiếp dùng một cái tiền đồng, cũng là vì trong tay không có tiền, Diệp Thị Tổng cảm thấy tại đây ra nói chuyện cũng không tự tin, chính là có cái gì ý tưởng cũng không dám lộ ra. Bất quá Diệp Thị không dám lập tức gật đầu, mà là dò hỏi mà nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị trong lòng càng thêm bất thiếp, ha hả cười nói, lại không phải cái gì đại sự, muốn làm liền làm, đừng chậm trễ trong nhà sống liền thành. Đa tạ nương. Diệp Thị vội vàng đáp, thanh âm tươi đẹp rất nhiều, tựa hồ nhật tử cũng nhiều chút buôn đầu. Việc này giai đại vui mừng, Trần Ninh Nhã liền không hề nhọc lòng, nói hai câu liền đi rồi. Kinh chập qua đi, khí thế ngất trời cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi. Trần Ninh Nhã lại đầu nhập đến khẩn trương dưỡng tầm nghiệp lớn, hai cái nha đầu đi theo trợ thủ, vội đến xoay quanh. Ôn Hữu Sơn lại không giống phía trước như vậy vội vàng hướng trong núi chạy, mà là thẳng đến huyện thành, bởi vì hắn mua kia tam mẫu đất nền nhà đã có thể khởi công, cửa hàng bên kia lại có 2-3 tháng không sai biệt lắm có thể bán, hắn tưởng chạy nhanh đem sân tu hảo, chờ sân lạc thành lại xuống tay nhọc lòng cửa hàng sự tình. Làm việc công nhân đều là Phùng Hưng Hải hỗ trợ tìm, giá từ Phùng Hưng Hải định. Phùng Hưng Hải thấy Ôn Hữu Sơn như vậy thượng nói, liền đem đốc công sống ôm ở trên người, Ôn Hữu Sơn chỉ nhìn chằm chằm tu sửa nền, chờ nền tu xong, hắn liền đem nơi này sự tình ném cho Phùng Hưng Hải cùng hai cái nhi tử, chính mình lại chạy bờ biển đi biển bắt hải sản đi. Bận rộn 3 tháng, Ôn Hữu Sơn bên này lại tránh hảo chút bạc, bất quá này đó tiền một xu cũng không lưu lại, tất cả đều đầu đến tân phòng tu sửa thượng. Viện này vừa mới làm xong, gạch xanh nhà ngói, trước sau tam tiến. Mỗi cái sân đều có lớn lớn bé bé phòng mười mấy gian, hợp nhau tới đánh giá có 5-60 gian nhà ở. Ôn Hữu Sơn dựa theo Trần Ninh Nhã ý tứ, làm người di tải rất nhiều hoa mục tùng trúc đi vào, lại để bút cấp sân lấy tên, làm Ôn Hữu Sơn làm tấm biển treo lên đi, bởi vì Ôn gia chỉ là Bạch Đinh, viện môn ngoại bảng hiệu không thể tùy tiện lấy, kết quả là Trần Ninh Nhã liền cấp tòa nhà lấy cái tên gọi Ôn Khi Sơ, tòa nhà trên mặt đất. Cũng phô phiến đá xanh, khúc kính thanh đù, đình viện thật sâu, thoạt nhìn lại là có vài phần nhà cao cửa rộng ý cảnh. Thấu chương xong. Chương 117 càng muốn nương. Chương 117 càng muốn nương. Ôn Hữu Sơn lại đây dạo qua một vòng, đôi mắt đều xem thẳng, không thể tưởng tượng mà cùng hai cái nhi tử hỏi, đây là chúng ta tân gia. Cũng không phải là. Ôn Nguyên Lương đối này tân gia vừa lòng cực kỳ, thường xuyên lại đây chuyển một vòng, thấy thế nào đều xem không đủ dường như. Ôn Nguyên Hương mắt trông mong hỏi, cha, chúng ta khi nào chuyển nhà? Nay một năm Ôn Nguyên Hương cũng bắt đầu đi theo hai cái ca ca đến học đường nhậm thư, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, cơ sở lại vững chắc, Hồ Tiên Sinh đối hắn ký thác kỳ vọng cao, ngày thường cũng là chiếu cố có thêm, hắn ở học đường hôn đến hô mưa gọi gió, nghiễm nhiên chính là học đường một bá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhà hắn ở xa xôi phủ sân thôn, trong học đường luôn có khiến người phiền chán ra hỏa lấy cái này cười nhạo hắn, tuy rằng hắn không đem lời này để ở trong lòng, nhưng không cao hứng là thật sự, lúc này cha mẹ ở huyện thành kiến tòa nhà, hắn cũng có thể diệt diệt những người đó khí thế, xem bọn họ còn như thế nào mắt chó xem người thấp. Lời này đem Ôn Hữu Sơn rời nhà trốn đi thần trí kéo lại, hắn đánh giá này xinh đẹp sân, thần sắc phức tạp, dọn gì dọn. Chờ ra cụ đánh xong, các ngươi huynh đệ ba người dọn tiến vào trụ liền thành, ta cùng ngươi nương còn muốn ở trong thôn kiếm tiền đâu. Nơi đó mới là bọn họ căn, nói nữa, không lưu tại trong thôn bọn họ cũng vô pháp kiếm tiền a. Ôn Nguyên Hưng khuôn mặt nhỏ nháy mắt kéo dài quá, hắn tưởng nương. Ôn Nguyên Hoành vỗ vô đệ đệ phía sau lưng, trấn an nói, không có việc gì, cha thường xuyên muốn tới huyện thành. Chúng ta xem tới được. Chính là ta tương đối tưởng nương. Ôn Nguyên Hưng nâng đầu, mở to ngập nước mắt to nhất phái thiên chân vô tả mà nhìn Ôn Nguyên Hoành. Ôn Nguyên Hoành tức khắc nghẹn lời. Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy chắt tâm đắc không được, buồn bực mà sờ sờ cái mũi, cười mắng, không lương tâm tiểu ngoạn ý nhi. Ôn Nguyên Hưng cũng không sợ, chiều hắn cha thẻ lưỡi, nghịch ngậm mà chạy tới. Ôn Hữu Sơn không tính toán cùng cái hài tử tích cực, dạo qua một vòng, cùng bọn hắn huynh đệ ba người nói, trong nhà trống trơn, gì cũng không có. Muốn đem nơi này ra cụ đặt mua đầy đủ hết không phải chuyện đơn giản, ta và các ngươi phùng thúc thúc nói, thỉnh thợ mộc chế tạo một ít gia cụ ra tới, trước đem nhất bên ngoài viện này đặt mua đầy đủ hết, các ngươi chưa ở, đến nỗi mặt sau hai tiến sân qua đi lại từ từ tới, dù sao cũng không nóng nảy. Việc cấp bách là làm ba cái tiểu tử trụ đi vào, trong thư viện nhiều nhất chính là hai người gian, Ôn Nguyên Hưng ở tại bên kia thường xuyên muốn đi tìm hai cái ca ca tễ một khối, không chỉ có ảnh hưởng hai cái đại, liền chính hắn cũng vô pháp hảo hảo niệm thư nghỉ ngơi, vẫn là chạy nhanh dọn lại đây tương đối thật sự. Ôn Nguyên Hưng còn ở nhớ thương mẹ hắn, lập tức hỏi, chính là nương không ở, ai cho chúng ta nấu cơm? Này lại cấp Ôn Hữu Sơn tung ra một nan đề. Xem Ôn Hữu Sơn cho mày, Ôn Nguyên Lương trầm ngâm nói, có lẽ nương nói mua người có thể để thượng nghị trình. Ôn Hữu Sơn trong lòng kỳ thật cũng không tưởng mua người, đương nhiều năm như vậy anh nông dân, làm hắn mua người tổng cảm thấy quái quái. Nhưng nếu là không mua người nói mấy cái hài tử ăn cơm đều thành vấn đề, càng quan trọng là ba cái hài tử lớn nhất bất quá 11, mỗi ngày như vậy qua lại hắn cũng không yên tâm, tốt nhất là có cái đại nhân che chở. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Hữu Sơn bi ai phát hiện, không mua người không thành. Hành đi, việc này ta trở về cùng các ngươi nương thương lượng một chút, thật muốn mua người nói cũng muốn nàng xem qua mới được. Ôn Hữu Sơn từ bỏ chống cự mà nói. Ôn Nguyên Hưng cao hứng mà lại nhảy, mua người gì đó hắn không để bụng. Hắn cao hứng thời điểm rốt cuộc có thể thấy nương. Ôn Hữu Sơn trở về Phù Sơn thôn trong nhà liền đem việc này cùng Trần Ninh Nhã nói. Trần Ninh Nhã ánh mắt cùng hai cái nữ nhi nhìn nhau một chút, mỉm cười nói, thôi, dù sao sợi tơ đều đã vòng xong rồi, chúng ta đây liền đi huyện thành một chuyến đi, Trinh Nha đầu Tĩnh Nha đầu cũng cùng đi, thuận tiện mang các nàng hảo hảo đi dạo huyện thành. Nương, ngươi nói thật sao? Chúng ta cũng có thể đi. Ôn Nguyên Trinh kinh hỉ không thôi, trái tim nhỏ bùm bùm mà thằng nhảy. Một bên Ôn Nguyên Tĩnh cũng là vẻ mặt hưng phấn, chỉ là nàng tính tình nội liễm, liền tính lại kích động cũng sẽ không biểu hiện thật sự rõ ràng, bất quá từ nàng nắm chặt bàn duyên tay liền biết nàng giờ phút này nội tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Nói tốt ra xa nhà sự tình, Trần Ninh Nhã liền mang theo hai cái nữ nhi đem dư lại xuống làm. Diệp Thị cùng Tôn Khánh hai anh em cùng nhau tới cửa, biết được Trần Ninh Nhã bọn họ muốn đi huyện thành việc này, Diệp Thị từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền, cùng Trần Ninh Nhã nói, tẩu tử. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta mua vài thước bố. Ta gả lại đây lâu như vậy, cũng chưa cho bà cùng hài tử làm thân xiêm y đi hề. Trong khoảng thời gian này vừa lúc được chút tán tiền, có thể mua điểm bố. Tôn Khánh ở một bên nghe xong, vội nói, nương, ngươi đừng cho chúng ta mua bố, cấp tổ mẫu mua là được, chúng ta xiêm ý đủ xuyên. Diệp thị lại là lắc đầu, nơi nào đủ xuyên, ta năm trước mùa thu gả lại đây đến bây giờ, các ngươi trên người xuyên vẫn là cùng kiện xuân sam, ma phá địa phương không ít, lỗ nhỏ cũng nhiều, xiêm ý cũng nhỏ, vẫn là một lần nữa làm tương đối hảo. Tôn Khánh yên lặng mà thấp hèn đầu, muốn chính mình lấy tiền. Diệp thị lại nói, bất quá là vài thước bố thôi, không cần cùng ta khách khí. Trần Ninh Nhã ở một bên nhìn, cũng đi theo khuyên đủ, đây là các ngươi mẫu thân một chút tâm ý, an tâm thu chính là, nếu là trong lòng băn khoăn, về sau nhiều hiếu kính các ngươi mẫu thân chính là. Hai đứa nhỏ vừa nghe, lúc này mới không có lại cự tuyệt. Trần Ninh Nhã thu bọn họ đồ vật, kết đồng tiền, đưa bọn họ đi ra ngoài mới đem việc này cùng Ôn Hữu Sơn nói. Ôn Hữu Sơn cảm thán nói, tới phúc cưới này bà nương thật đúng là không tồi, đối này hai cái con riêng có thể so bọn họ thân sinh mẫu thân để bụng nhiều. Trước kia nếu là thím không nhắc nhở tiểu lý thị đều sẽ không chủ động nhớ tới cấp hai đứa nhỏ làm xiêm y đi hề. Hơn nữa mỗi lần cấp hai đứa nhỏ làm xiêm y đi hề nhất định phải cho chính mình làm điểm đồ vật. Hiện tại xem ra chính là kiến thức hạn hẹp, còn hảo thím trước nay không so đo nhiều như vậy, Diệp thị còn biết chủ động cấp bọn nhỏ làm xiêm y đi hề, xác thật không lời gì để nói. Cũng không phải là. Trần Ninh Nhã tán đồng nói, trong khoảng thời gian này ta thở ơ lạnh nhạt, Diệp thị đối hai đứa nhỏ xác thật rất không tồi. Hơn nữa bọn họ ba cái cùng nhau lên núi xuống nước, quan hệ cũng thân cận không ít, Diệp thị nếu là được thứ tốt cũng sẽ cấp hai đứa nhỏ một phần, chính là mẹ ruột cũng bất quá như thế. Nàng phía trước còn gặp qua Diệp thị đem thật vất vả lộng trở về mật ong cấp hai đứa nhỏ phân một ít, lúc này mới đem dư lại đưa đến nàng bên này, chỉ là kia mật ong liền thay đổi vài trăm văn, hai đứa nhỏ biết giữa lưng đau đến không được, nghe nói đều luyến tiếc ăn. Cũng là vì này mấy trăm văn, Diệp thị mới có tiền làm Trần Ninh Nhã cho nàng xả bố. Trần Ninh Nhã ước lượng trong tay túi tiền, đánh giá có 300-400 văn, này đó tiền có thể mua một con thô vải bố cùng vài thước tế vải bố, nếu là đi Hà thị tiệm vải mua nói trưởng quầy xem ở lão giao tình phân thượng còn có thể tính tiện nghi một ít, nhiều mua cái 1-2 thước không là vấn đề. Hôm sau trời còn chưa sáng, Ôn gia cả nhà xuất động, mục tiêu, Khánh An huyện. Hai cái nha đầu vẫn là lần đầu tiên ngồi xe lửa, nhìn cái gì đều mới mẻ, cho dù bị sốc đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn vẫn là díu dít nói cái không ngừng. Hỏi cái này hỏi kia. Thấu chương xong. Chương 118 mua người. Chương 118 mua người. Ôn Hữu Sơn hảo tính tình mà nhất nhất giải thích, còn chủ động cấp bọn nhỏ giới thiệu một đường phong cảnh. Trần Ninh Nhã ở một bên yên lặng nghe, khóe miệng không tự giác thượng dương. Nhiều hai cái tò mò nha đầu, lữ đồ tựa hồ cũng không phải như vậy gian nan, ở thản nhiên thanh thản mà nói chuyện với nhau chung, xe lửa đến Khánh An huyện. Hai đứa nhỏ nhìn đến cao cao tường thành lại hưng phấn, đều bất chấp cùng Ôn Hữu Sơn nói chuyện. Đầu đổi tới đổi lui, đặc biệt là nhìn đến như vậy náo nhiệt trường ai, lại là không dám hé răng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ lên. Ôn Hữu Sơn trước đem bọn họ đưa tới Hà thị tiệm vải đối diện khách điếm, đem Tôn gia đưa lại đây những cái đó thổ sản vùng núi bán, lúc này mới dẫn bọn hắn đi thành Nam học đường. Lúc này vừa mới qua buổi trưa, bọn nhỏ đều ở học xá bên kia nghỉ ngơi. Ôn Hữu Sơn lén lút đi vào kêu ra ba cái nhi tử. Trần Ninh Nhã các nàng thì tại bên ngoài chờ đợi thời gian. Ôn Nguyên Tính hâm mộ mà nhìn chằm chằm trong học đường hết thảy, nếu nàng là nam tử thì tốt rồi, cũng có thể đi vào cùng ca ca đệ đệ cùng nhau niệm thư. Ôn Nguyên Trinh tắc kính sợ mà đánh giá quanh mình hoàn cảnh, ở loại địa phương này cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chỉ có Trần Ninh Nhã thần sắc như thường, thấy phụ tử mấy người, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười. Ôn Nguyên Hưng cùng đạn pháo dường như, lập tức lao ra đi, chui vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, lẩm bẩm làm nũng nói, nương, nương, ngươi cũng chưa tới xem ta. Ta tưởng ngươi. Trần Ninh Nhã ôm tiểu nhi tử, ánh mắt rơi xuống hai cái đại nhi tử trên người, mỉm cười hỏi, cần phải cùng tiên sinh nói một tiếng lại đi. Ôn Nguyên Lương thu hồi hâm mộ tầm mắt, quy quy củ củ gật đầu nói, tiên sinh lúc này cũng ở nghỉ ngơi, ta đi theo quản sự nói một tiếng. Chờ Ôn Nguyên Lương nói chuyện, toàn gia mới tiếp tục xuất phát, từ học đường đến Ôn Khi Sơ đi đều là ngõ nhỏ, hẻm nhỏ thanh u, ngẫu nhiên đụng tới người đi đường ăn mặc cũng là thể diện đoan chính, vừa thấy liền biết của cải thiện có thể. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà nhỏ giọng nói, bên này hoàn cảnh xác thật không tồi. Không có những cái đó lung tung rối loạn, dáng vẻ lưu manh du côn lưu manh, chính là ra cửa đều an toàn vài phần. Ôn Hữu Sơn biết nàng thâm ý, đắc ý mà nói, Phùng Đại ca nói, huyện nha bên kia rất nhiều có uy tín danh dự tiểu quan cũng ở tại này một hối, đặc biệt là những cái đó dịu già dắt trẻ bộ khoái, du côn chi lưu nào dám đến nơi này tới, vạn nhất đi tới gặp phải cái nào bộ khoái, chẳng phải thành chuột gặp gỡ miêu, trốn cũng chưa châu ngồi trốn đi. Bốn phía đều là ngõ nhỏ, xác thật liền cái tránh né địa phương đều không có. Mọi người bị Ôn Hữu Sơn miêu tả hình ảnh cho cười, một đường nói nói cười cười ngừng ở Ôn Khi Sơ bên ngoài. Hai cái tiểu nha đầu nhìn đến này nhà cao cửa rộng, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, nếu không phải phụ huynh thúc giục các nàng cũng không dám hạ xe lửa, chờ vào sân liền càng thêm khó lường, hai cái nha đầu đã xem hoa mắt.